Sắc trời đại lượng, Joben cũng tỉnh lại, này vừa cảm giác ngủ thập phần chậm, cảm giác giống như qua một thế kỷ lâu như vậy giống nhau, nhưng là toàn thân cao thấp lại cảm giác thoải mái vô cùng. Mở mắt ra, Joben lại hơi hơi sửng sốt, Phùn Nhi liền ngủ ở bản thân bên cạnh, khóe miệng cầm ý cười. Nhưng là Phùn Nhi cũng là ngủ ở chăn bên ngoài, trên người chỉ cái đơn bạc quần áo. Nhìn bản thân ông nghiêm nghiêm thực thực chăn, Joben lắc đầu, xốc lên chăn đem Phùn Nhi kéo tiến vào, trong mơ màng, Phùn Nhi cảm giác có người kéo bản thân. Trận mắt vừa thấy, cũng là Joben, bất giác trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Joben ngươi tỉnh cảm giác thế nào? Joben cười cười, tốt hơn nhiều, ngươi thế nào ngủ ở bên ngoài, hiện tại thời tiết lạnh, hội cảm lạnh. Phùn Nhi hắc hắc cười cười, sẽ không. Thiên ngôn và ngữ, Joben cuối cùng vẫn là một câu cũng không nói ra, ngẩng đầu nhìn xem bên ngoài thấu vào trong lều trại mỏng manh ánh sáng, nói, ngươi ở nằm trong chốc lát, ta đi xem các tinh linh hiện tại đều thế nào. Ta cũng đi. Phủ Nhi lập tức cũng ngồi dậy bay nhanh sửa sang lại quần áo. Một đêm bên trong, Joben thương thế ở ma pháp cuốn trị liệu phía dưới, hảo vòng vo rất nhiều, ít nhất hiện tại đã không cần Phủ Nhi giúp đỡ, bản thân là có thể hành tẩu tự nhiên. Đi ra liều trại, nhìn kia một loạt sắp xếp thi thể, Joben thật dài thở ra một hơi, đối với canh giữ ở liều trại bên cạnh một cái ma nữ nói, đi nói cho mọi người, ta không sao, chờ thêm hôm nay ba ngày, ta sẽ đem mọi người di thể đều bảo tồn tốt. Là... Chủ nhân của ta ma nữ gật gật đầu, xoay người ly khai. Này xưng hô, thật đúng là không thế nào thói quen, cảm giác bản thân thành chủ nô. Vây vây đầu, đêm này cổ quái ý niệm vùng ra đầu góc, Joben chỉ bạch tinh linh doanh địa phương hướng, chúng ta trước đi xem Lilith, nàng hiện tại hẳn là đã tỉnh lại thôi. Lilith lều trại đã một lần nữa dựng qua, chung quanh không hề thiếu tinh linh ở thủ vệ, một đường đi tới, Joben trong lòng bao nhiêu có chút cảm khái, bạch tinh linh cùng ám tinh linh phân biệt rõ ràng đường ranh giới. Đã trở nên hơi chút có chút mơ hồ. Joben theo trong lều trại xuất ra thời điểm, ở ám tinh linh trong doanh địa gặp được bạch tinh linh, mà hiện tại, Joben đồng dạng ở bạch tinh linh trong doanh địa gặp được ám tinh linh, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cuối cùng là có. Nhìn thấy Joben lại đây đến nơi đây, các tinh linh chạy nhanh đem Joben ngươi nhường vào lý lịch lều trại, đi vào đi nhìn lên, Joben nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt, một cái vẻ mặt cứng ngắc ám tinh linh đang ở vì lý lịch đổi mới trên người băng vải. Ta không phải đã nói phía sau không cần có người đến quấy rầy, bằng không. À thấy rõ ràng vào người là Joben, này ám tinh linh trong lúc nhất thời sững sờ ở kia. Joben cười cười, ngươi tiếp tục, cẩn thận một điểm, Lilith vết thương trạo. À, là, cẩn thận vì Lilith chiến tốt lắm cuối cùng một đoạn băng vải, này ám tinh linh đứng lên, tinh linh sứ các hạ, ta trước đi ra ngoài. Joben nhướng mày sửa đúng nói, là Joben. Ám tinh linh không khỏi cười mịn, Joben, ta đây trước đi ra ngoài. Vất vả. Đợi ám tinh linh rời đi, Joben ánh mắt rơi xuống về tới Lilith trên người, hiện tại cảm giác thế nào? Lilith đã tỉnh, trên mặt cái loại này cực độ thống khổ sắc cũng đã biến mất không thấy, thay vào, là một loại bình tĩnh, có chút quá đáng bình tĩnh. Joben, ta tộc nhân còn có bao nhiêu con sống? Bọn họ cũng không chịu nói với ta chuyện này. Lilith thanh âm cùng sắc mặt của nàng giống nhau bình tĩnh. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi muốn bình tĩnh một điểm, ta hiện tại trị liệu ngươi. Sẽ có chút phí sức. Lilith gật gật đầu, ta minh bạch. Joben hít vào một hơi, lúc này đây chúng ta thương vong thảm trọng, ngươi tộc nhân đã có 3/4 đều trở về Thái Dương thần ôm ấp, còn thừa, cũng có đại bộ phận đã bị thương nặng, nhưng là cũng may hiện tại thương thế hẳn là đã ổn định xuống dưới, ta sẽ cứu sống bọn họ. Lilith gắt gao nắm chặt nắm tay, không nói được một lời. Còn có cái gì muốn biết sao? Joben có chút thương hại nhìn Lilith, khẩu khí bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Ta nghe ta tộc nhân nói, là ngươi đã cứu ta. À, thật vất vả mới nhặt trở về của ngươi một mạng nhỏ nhi, ngươi không cần lo lắng, tuy rằng ngươi hiện tại bộ dáng thập phần chật vật, nhưng là ta tinh thần lực rất nhanh sẽ khôi phục, ta sẽ chữa khỏi ngươi, một vết sẹo đều sẽ không có. Kia, ngươi hội đem chúng ta thế nào? Joben hơi hơi kỳ quái, cái gì thế nào? Chúng ta hiện tại chỉ còn lại có 1000 tả hữu tinh linh không phải sao? Các tộc nhân nói cho ta, ám tinh linh còn có 2000 nhiều. Là của chúng ta gấp đôi nhiều. Joben không thể không cường điệu nói, Lilith, nói những lời này thời điểm, ngươi hẳn là nghĩ đến, ngươi hiện ở trên người thương, vẫn là một cái ám tinh linh tỉ mỉ cho ngươi chiến tốt. Lilith nhất thời không có ngừng giọng nói. Ta đã sớm nói qua, các ngươi cùng ám tinh linh, vốn chính là nhất thể, các ngươi cùng một chỗ, sẽ thập phần cường đại, mà tách ra đến, chính là thập phần nhỏ yếu, huống chi còn muốn hai phương cho nhau tranh đấu. Joben kéo bản thân ống tay áo. Đem trên cánh tay tổng hợp lại vết thương phơi bày cho Lilith xem, lúc này đây ta bị thương thật nghiêm trọng, năng đem ngươi một người tánh mạng nhặt trở về đã là phi thường không dễ dàng, tộc nhân của ngươi bây giờ còn không có xuất hiện bởi vì bị thương nặng mà chết, này đó đều là vì ám tinh linh chiếu cố, ngươi hiểu chưa? Lilith trên mặt cơ bắp hơi hơi co rúm, đây là ngươi ý tứ, đúng hay không? Dỗ Ben gật đầu, không sai, là của ta ý tứ, nhưng này cũng có phải hay không ta ý tứ cũng không có gì quan hệ, các ngươi hai tộc, thật là có thể hỗ trợ cùng có lợi, lúc này đây của các ngươi trị liệu ma pháp, cũng giúp ám tinh linh rất nhiều chiếu cố, bằng không, các ngươi nhiều như vậy người bị thương, lặn các nàng gắt gao 1000 sẽ không cái gì trị liệu ma pháp ma nữ, căn bản vội bất quá đến. Lilith cảm xúc tựa hồ trong nháy mắt thấp rơi xuống, suy sụp nói, không nghĩ tới ta mang theo 4000 tộc nhân đi ra rừng rậm, mới không có bao nhiêu thời gian, cũng đã hy sinh hơn phân nửa, ta. Dỗ Ben lắc đầu, đừng tự trách, loại chuyện này thế nào năng quái đến ngươi trên đầu, ta hẳn là trước dặn dò các ngươi tình huống như vậy muốn lui về phía sau, bằng không cũng sẽ không thể phát sinh chuyện như vậy, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hối hận cũng không có dùng xong, sớm một chút đem thương dưỡng hảo, các tộc nhân của ngươi còn cần ngươi. Lilith thiết hầu gian nan giật giật, Dỗ Ben. Chúng ta hiện tại chỉ còn lại có 1000 tinh linh, sức chiến đấu đại giảm, ta nghĩ, chúng ta có thể hay không về trước rừng rậm đi. Hồi rừng rậm đi. Dỗ Ben thoáng có chút kinh ngạc. Ngươi không cần hiểu lầm, ta cũng không có tính toán lùi bước, chẳng qua là, tính toán trở về hướng mâu thân thỉnh tội, sau đó triệu tập càng nhiều chiến sĩ, đến đại lục bên trên một đoạn thời gian, đối với một ít tình huống chúng ta cũng đại khái hiểu biết, tuy rằng tổn thất 3000 chiến sĩ sinh mệnh, nhưng là chúng ta cũng không phải cái gì đều không có được đến. Dỗ Ben khẽ gật đầu, này hoàn toàn có thể, ta có thể bồi cùng nhau trở về, cũng tốt giải thích một chút lúc này đầy thương vong vĩ đại nguyên nhân, ám tinh linh cũng là chết vô số, hẳn là cũng có đi về trước ý tưởng thôi, ngươi yên tâm, chúng ta chiến đấu đã xong, hiện tại đang ở chỉnh đốn biên chế, đợi đế quốc quân đội một lần nữa tạo đội hình sau, chúng ta sẽ đường về, sẽ có một đoạn thời gian rảnh rỗi, này đó thời gian cũng đủ các ngươi làm rất nhiều chuyện. Cảm ơn. Đi tại ám tinh linh đi, lúc này đây. Các nàng nhưng là trợ giúp các ngươi rất nhiều. Đứng lên, Dỗ Ben cười nói, ngươi trước an tâm tĩnh dưỡng đi, chậm nhất ngay tại đây vài ngày, ta sẽ cho ngươi tiến hành bước tiếp theo trị liệu, đến lúc đó ngươi liền khôi phục như lúc ban đầu. Của ngươi ân cứu mạng, ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Nay liền không cần phải nói, nếu nữ vương bệ hạ biết nàng bảo bối con gái ở trong tay của ta chết đi, kia nhưng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta, còn có ố lù ra, ta cũng không muốn nhìn thấy nàng khóc bộ dáng. Lilith thần sắc buồn bã. Hơi hơi xoay qua đầu đi. Tốt lắm, chúng ta đây sẽ không đã quấy rầy, ngươi nghỉ ngơi đi. Theo Lilith lều trại xuất ra, Dỗ Ben gặp Lãn Chính ở bên ngoài chờ bản thân. Chủ nhân của ta, ngài an bày chuyện tình chúng ta đã đều ở làm, đến bây giờ, còn không có gì một cái tinh linh bởi vì bị thương nặng mà tử vong, nhưng là có chút tinh linh nhất định đã tàn tật, người xem. Nghe được tin tức này, Dỗ Ben an tâm cười cười, đi thôi, chúng ta trở về nói. Trở lại bản thân lều trại, Dỗ Ben ngồi xuống. Đối diện trước là nói, ngươi không cần phải gấp gáp, ta rất nhanh sẽ vì mọi người tiến hành trị liệu, tuy rằng thời gian khả năng sẽ có chút dài, nhưng chỉ muốn còn sống, ta nhất định sẽ không nhường gì một cái tinh linh biến thành tàn phế. Ở trong khoảng thời gian này bên trong, sẽ các ngươi nhiều nhìn điểm, đúng rồi, ám tinh linh cùng bạch tinh linh ở chung thế nào? Có cái gì không ma sát? Lăn lắc đầu, không có ma sát, hai bên đều dựa theo ngài ý tứ đi làm, nhưng là cơ hồ cũng không cùng đối phương nói một câu nói, cụ chúng ta quan sát. Ở trị liệu bên trên, nhưng thật ra cũng không có gì tay chân, thỉnh chủ nhân ngài yên tâm. Dỗ Ben trong lòng thật cao hứng, như vậy cũng đã thập phần không sai, trước kia có thể vừa thấy mặt sẽ sinh tử đánh nhau, chung quy nên từng bước một đến A. Chủ nhân của ta, hiện tại hết thể đều đã an bày tốt lắm, có phải hay không? Nên chính thức nói chuyện chút ta sự tình. Dỗ Ben có chút phiền não chảo chảo đầu, lặn muốn nói gì Dỗ Ben ngược lại là cái gì rõ ràng. Ta nói lặn. Ngươi không cần như vậy được không được ngươi này như vậy hy vọng có xử phạt rơi xuống bản thân trên người sao. Lăn ngẩng đầu, vạn phần nghiêm cần nói, ta bản thân cũng không hy vọng như thế, nhưng là... Nay cũng là phải ta đã làm sai chuyện tình, nhất định phải đã bị xử phạt, bằng không, như thế nào phục chúng chủ nhân đợi chúng ta từ trước đến nay thập phần dày rộng, nhưng là như thế đại khuyết điểm cũng bị tha thứ lời nói, ta không biết cái khác ma nữ nhóm hội nghĩ như thế nào. Tiếp theo, có lẽ như vậy sai lầm hội dễ dàng lại một lần nữa phát sinh, này... Tuyệt đối không cho phép. Dỗ Ben trong lòng ở tính toán như thế nào thuyết phục này quật cường ma nữ, nhưng lản lản, ta đã trừng phạt qua ngươi. Chủ nhân của ta, như vậy trừng phạt rõ ràng chẳng qua là trò đùa mà thôi, ta không thể nhận như vậy trừng phạt, như vậy quả thực so giết ta còn muốn khó chịu. Dỗ Ben bất đắc dĩ dơ lên lông mi, lản, vậy ngươi muốn thế nào? Trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, lản một tự một hồi nói, ta thỉnh cầu chủ nhân cho phép ta tự sát, ở mọi người trước mặt. Khoe mắt không khỏi một trận co rúm, Dô Ben nghĩ rằng ngươi nhưng là đủ dữ, cư nhiên còn muốn tự sát, còn muốn ở mọi người trước mặt. Chúng ta sơ đến đại lục, hết thảy toàn bộ đều theo Linh bắt đầu, sau này cũng còn có thể có nhiều hơn ma nữ đến đại lục, không có quy phạm hành vi, không có khả năng có tốt thành quả, vì thế, ta nguyện dùng ta huyết, cảnh cáo sở hữu ma nữ. Dô Ben nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ngươi nói nhưng thật ra cũng đối. Phun Nhi không khỏi hoảng sợ, vạn phần kinh ngạc nhìn Dô Ben. Nếu chủ nhân ngài đồng ý, ta đây trở về đi chuẩn bị, đêm nay, ta sẽ ở doanh địa trung tâm triệu tập sở hữu ma nữ, sau đó tự sát. Ân. Gặp lằn đứng lên, bay nhanh hướng lều trại ngoại đi đến, Dô Ben vội vàng một tiếng kêu to, đợi ta với còn chưa nói đồng ý đâu. Lằn quay đầu lại, kiên trì nói, thỉnh ngài vô luận như thế nào. Trước ngồi xuống nếu ta là chủ nhân, vậy ngươi có phải hay không hẳn là thực hiện cơ bản nghĩa vụ, thì phải là nghe ta lời nói. Lằn đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống. Dô Ben phi thường trịnh trọng nói, hiện tại ta muốn đối với ngươi thuyết minh mấy chuyện, là ngươi muốn cẩn thận nghe hảo. Thứ nhất, ta là bởi vì các ngươi thỉnh cầu mới làm này cái gọi là chủ nhân, cũng chính là một thân phận, ngươi tốt nhất đừng kêu như vậy thân thiết, vì thế ta đều đã trúng phùn nhì thiệt nhiều xem thường, này nếu trở lại ma giới đi, xạ xạ cùng mẹ đã biết chuyện này, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Nhưng là, cửa thứ hai ở ngươi nói xử phạt chuyện tình, chuyện này là căn cứ vào ngươi đối với cái kia cái gọi là chủ nhân tương ứng kiên trì mới làm ra quyết định, cho nên làm chủ nhân ta có tuyệt đối quyết sách quyền, nói cách khác, trừng phạt của ngươi nội dung, thậm chí là đến cùng muốn hay không trừng phạt ngươi, này đó toàn bộ đều là ta định đoạt. Thứ ba ta cũng đã nghĩ tốt trừng phạt của ngươi nội dung, chỉ chủ nhân tôi tớ, ngươi không được phản bác, cũng không thể nói ra cái gì ta không tiếp thụ như vậy vô liêm sỉ nói đến, này cũng không phải là đối chủ nhân nói chuyện khẩu khí. Lằn trương vài lần miệng, lại đều cuối cùng bị Dô Ben lời nói trực tiếp đổ trở về. Tốt lắm, hiện tại ta tuyên bố đối với ngươi trừng phạt. Điều thứ nhất, ta hiện tại muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, này ngươi muốn nghiêm cẩn đi chấp hành, không được có chút lơi lỏng. Lằn trong ánh mắt lộ ra cực độ nghiêm cẩn sắc, là chủ nhân phân phó, ta nhất định làm theo. Ấn Dô Ben gật gật đầu, rất là vừa lòng. Từ nay về sau, ngươi phụ trách dạy ta hắc ám ma pháp học tập công tác, ta nếu quả có nghi vấn sẽ đến hỏi ngươi, mặc kệ ở khi nào chỗ nào, ngươi đang làm cái gì, ngươi đều phải ưu tiên đến giải đáp ta vấn đề hiểu chưa? Lằn kinh ngạc nhìn Dô Ben. Nhất thời lại nói không ra lời, này xem như cái gì trừng phạt. Minh Bạch không có lại phát cái gì lăng. Dô Ben giả bộ tức giận. Là, đúng vậy, ta hiểu được. Ân, vậy là tốt rồi, về phần thứ hai dòng. Thứ hai dòng A ta nghĩ tốt hội nói cho của ngươi, hiện tại này trước giữ lại tốt lắm, ngươi chỉ cần tùy thời nhớ được, ta còn có một trừng phạt ngươi còn không có chứng thực, sao cho ta hảo hảo còn sống là đến nơi. Làn rõ ràng thập phần không tình nguyện, nhưng là suy tư đến Dô Ben lúc trước kia nói mấy câu. Bản thân có hoàn toàn phản bác không xong, trong lúc nhất thời không khỏi thế khó xử. Nhìn lằn bộ dáng, Dô Ben khẽ thở dài, tiến đến lằn bên cạnh, ngồi xổm xuống nhìn lằn ánh mắt hỏi, lằn, ngươi nói cho ta, hiện tại ngươi xem đến là ai? Lằn bị Dô Ben xem có chút không biết làm sao, túi đầu đáp, là chủ nhân ngài. Không sai biệt lắm, chuẩn xác mà nói là Dô Ben một người tên là Dô Ben nhân loại, lằn ngươi nói cho ta, ở của ngươi trong ấn tượng, gã nhân loại kia là cái dạng gì tử? Lằn bị Dô Ben hỏi có chút vô ngôn mà chống đỡ, này, ta nói không tốt. Kia ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không nhường bản thân bằng hữu đi tìm chết mà bản thân nhìn mặc kệ. Hội sẽ không thích không có việc gì sai xử bản thân bằng hữu tìm niềm vui, hội sẽ không thích bằng hữu thập phần đông cứng gọi hắn chủ nhân A, ngài A cái gì. Lằn túi đầu, cắn môi không nói lời nào. Lằn, làm chủ nhân ta, hiện tại đang hỏi ngươi vấn đề. Không, sẽ không Dô Ben là cái thật dày rộng nhân loại. Hắn sẽ không làm như vậy chuyện tình. Lằn cảm giác bản thân lời nói âm bên trong đã không có bao nhiêu khí lực. Dô Ben nở nụ cười, thân thủ vỗ vỗ lằn bả vai. Lằn, làm người muốn phúc hậu, liền tính ngươi là ma nữ cũng không tài nào như vậy hư à. Mình biết rõ này đó còn chạy đến chỗ ta nơi này nói những lời này, ngươi không thành tâm ở khí ta sao? Chủ nhân ta. Ân. Lại đây Dô Ben trên mặt một mảnh mất hứng. Lằn trong thanh âm tràn đầy vô lực, là... Chủ nhân thỉnh cho phép ta dùng như vậy xưng hô, nếu ngay cả này đều không đúng sự thật, giữ chúng ta, liền thật sự một tia liên hệ đều không có, một khi trở lại ma giới, nếu bị những người khác cho rằng này bất quá là một cái biểu hiện giả dối. Thỉnh ngài thương hại trong lòng ta này ti sợ hãi, ta. Chủ nhân. Lằn thanh âm mang theo vô hạn bi thiết, nghe Dô Ben trong lòng thẳng lên men. Lằn, ta hiểu biết tâm tình của ngươi, nhưng là cũng mời ngươi thông cảm tâm tình của ta thích cùng bằng hữu ở chung. Nhưng là lại không thích có người đối ta biết vâng lời, đặc biệt còn là bằng hữu của ta, khả năng ta trời sinh liền không có làm lãnh đạo mệnh nhi, cho nên chủ nhân của ta thỉnh ngài ít nhất cũng cho chúng ta như vậy xưng hô ngài, chúng ta hội đứng thẳng thân thể, không kiêu ngạo không xiểm lịnh làm tốt chúng ta bản thân thân phận, sẽ không nhường chủ nhân ngài cảm thấy khó xử, làm một cái thật đáng buồn ma nữ, ta thật sự cầu ngài. Nói đến này phần bên trên, Dô Ben cũng nghĩ không ra cái gì tân tử nhi đến ứng đối. Được rồi đừng một mặt chịu ủy khuất tiểu cô nương sắc mặt, người khác không biết còn tưởng rằng ta đem ngươi thế nào đâu, ngươi nếu kiên trì lời nói, cứ như vậy cũng có thể, bất quá cũng chính là đem tên của ta đổi một cái mà thôi, ta cấm các ngươi sử dụng kính xưng cùng một ít khen tặng khẩu khí cùng ta nói chuyện, bằng không giống nhau trói lại đến ném hồi ma giới đi. Làn trên mặt một mảnh sắc mặt vui mừng, tuân mệnh chủ nhân của ta. Dô Ben cường điệu nói, hơn nữa, ta vừa rồi nói qua lời nói, còn như trước hữu hiệu, đối với của ngươi xử phạt cũng là giống nhau, minh bạch đi. Này, không rõ liền tính, vẫn là Dô Ben nghe dễ nghe. Không, ta hiểu được ta nhất định hội đem hết có khả năng, toàn lực chủ nhân ngài giải đọc ta sở lý giải hết thể ma pháp. Dô Ben căng mặt này mới lộ ra ý cười, ân. Này còn giống nói hiện tại a. Ngươi trở về thông chi một chút cái khác ma nữ, đừng đến lúc đó các nàng phạm sai lầm ta muốn đem các nàng ném hồi ma giới thời điểm ngươi lại đây cầu tình. Là, chủ nhân của ta. Ân, vẫn là rất kỳ quái, lằn, ngươi đừng banh mặt ta, chúng ta này không phải đã nói tốt lắm sao. Hiện tại cười một cái nhìn xem. Lằn một trận xấu hổ, rất là mất tự nhiên nở nụ cười một chút. Cười thật khó xem, lại cười một cái. Cười ngươi cái đại đầu quỷ một bên phùn ni đi tới, một thanh kéo lằn, chúng ta đi đường lý này sắc lang. Dô Ben lăng lăng nhìn phùn ni lôi kéo vẻ mặt kinh ngạc lằn ra lều trại, đây mới nghĩ đến, tự bản thân sao chừng mắt một nữ tính làm cho người ta cười. Này rõ ràng là ở đùa giỡn người ta. Toàn là chút chuyện phiền phải tỉnh. Trải qua một cái ba ngày tĩnh dưỡng, Dô Ben cảm thấy thân thể của chính mình miệng vết thương khép lại phi thường tốt, hiện tại ngoại thương đã tốt lắm 4 năm thành, tinh thần lực cũng không có đã bị thương nặng, hiện tại đã có thể thập phần ổn định thi triển ma pháp. Ban đêm tướng lánh là lúc, Dô Ben doanh địa chung một mảnh đèn đuốc sáng trưng, sở hữu năng đi ra lều trại người đều đi ra, bạch tinh linh cùng ám tinh linh thi thể bị chỉnh tề sắp xếp đặt ở doanh địa trung ương. Dô Ben yên lặng đi qua một khối cổ thi thể, xốc lên cái ở bọn họ trên người vải trắng, đem kia một trường trương gương mặt chặt chẽ nhớ kỹ, sau đó dùng băng cứng đem mỗi một cổ thi thể đóng băng, thu vào không gian giới chỉ. Ám tinh linh cùng bạch tinh linh chia làm ở hai bên, yên lặng vung đầu, trong miệng nhẹ giọng nhớ kỹ cái gì, nhàn nhạt xanh biếc ánh sáng màu hoa ở mỗi một cái tinh linh trên thân thể lượn lờ, lấm tấm nhiều điểm phiêu tán đến không trung, các tinh linh ở vì chết đi các tộc nhân cầu nguyện. Một trận chiến này, các tinh linh thân phận đã hoàn toàn bại lộ, đại phiến chết chung, luôn luôn đều mang theo các tinh linh trên đầu nhuyễn mạo bóc ra vô số, rất nhiều binh lính đều gặp được các tinh linh kia tiên minh tinh linh đặc thủ. Tinh tế mà thon dài lỗ thai. Về này đó binh lính tuổi này kinh người tương tự, bề ngoài kinh người tuấn giật xinh đẹp, cả tổng bọn lính bên trong sớm có các loại nghe đồn, mà hiện tại, hết thể đều đã rất rõ ràng như ít. Nhưng là, cả tổng binh lính nhóm nhưng không có để mà hướng đàm cập đến tinh linh thời điểm ánh mắt đối đãi hiện tại các tinh linh. Này không chỉ có là vì hiện tại này đó tinh linh cùng trước kia nói tới này đó các tinh linh bất đồng, bọn họ có được bản thân chưa từng nghe nói cường đại lực lượng, mà là này đó các tinh linh là cùng bản thân thượng qua chiến trường, cùng nhau từng trải qua sinh tử chiến sĩ, chết vì tai nạn các tinh linh có gần 5.000 chi đếm, này đó tinh linh thi thể, đại bộ phận đều là nhân loại binh lính nhìn thấy ma nữ nhóm ở vận chuyển các tinh linh thi thể sau, tự phát hỗ trợ vận chuyển trở về. Ở doanh địa ở ngoài, không hề thiếu binh lính đã ở hai tay tạo thành chữ thập, yên lặng cầu nguyện, vì bản thân chết vì tai nạn chiến hữu cầu nguyện. Hụt thương không tính nghiêm trọng, ánh mắt đã bị Dô Ben trị, tối hôm nay hụt thay đổi một thân áo bào trắng, tuy rằng không phải thần quan bảo, nhưng là thoạt nhìn lại sạch sẽ sạch sẽ. Đứng ở doanh địa trung ương, hụt yên lặng nhớ kỹ chú ngữ, đã chuyển vì hắc ám pháp sư hụt, trên thân thể lại một lần dâng lên nhàn nhạt màu vàng kim quang hoa, sở hữu tinh linh thi thể bên trên đều lóe hơi hơi quang, tinh tế toái toái phiêu tán đến không trung. Cùng hai bên tinh linh trên người hiện lên ánh sáng hoa dây dừa cùng một chỗ, thật lâu không muốn tán đi. Ai? Lão nhân ta cả đời đã nhìn quen sinh tử khoảng cách doanh địa khá xa một tòa lều trại cửa, bà si dịu nhìn bầu trời đêm bên trong nhẹ nhẹ từng đợt vờn quanh không ngớt sáng rọi, than một tiếng, chuyển qua thân đi. Giác sân đồng dạng nhìn xa xa quan mang, nói, trách không được đại đế dặn dò chúng ta kia chi bộ đội trừ bỏ công tước đại nhân ai cũng không cần đi hạ mệnh lệnh, lại nguyên lai là tinh linh, này thật đúng là kinh người. Bác sĩ dịu một bên hướng bản thân lều trại đi đến, vừa nói, càng kinh người, chỉ sợ còn là của chúng ta công tước đại nhân đi, ta xem này đó tinh linh, đặc biệt này đó ám tinh linh, thế nhưng cùng hắn thập phần thân cận bộ dáng. Giác sân gật gật đầu, vuốt bản thân dâu có chút kỳ quái nói, bất quá ta hiện tại ngay tại nghĩ, kia 1000 từ làn tiểu thư dẫn dắt đội ngũ lại có cái gì trò, các nàng nhưng là hàng thật giá thật nhân loại, nhưng là vài lần chiến đấu xuống dưới cư nhiên căn bản là không có gì tổn thương, như vậy chiến tích. Còn có các nàng ma pháp thực lực tựa hồ có chút qua cao thôi, ta thật sự cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua ở đế quốc trong vòng có như vậy một bộ tộc tồn tại. Bác sĩ dự quay đầu lại, nghĩ không rõ cũng đừng suy nghĩ như vậy một bó to số tuổi, nên biết cái gì không nên biết cái gì luôn rõ ràng đi. Jackson vội vàng giơ lên tay làm đầu hàng trạng, hảo, hảo, ta cái chuôi này lão xương cốt bây giờ còn là đi ngủ đi, ai, ra đi liền yêu lại nhải. Nhìn theo Jackson rời đi, bác sĩ dịu lại nhìn bốn phía, ánh mắt có thể đạt được chỗ, có chút binh lính tựa hồ đã ở túi đầu yên lặng cầu nguyện cái gì. Chúng ta công tước đại nhân, quả nhiên không đơn giản kia. Không tiếng động, các tinh linh trên người xanh biết ánh sáng màu thải chậm rãi yếu đi đi xuống. Joben đã đem trong doanh địa cuối cùng một cổ thi thể thu vào không gian giới chỉ chung. Hàng ra, không cần đối này đó thi thể bất kính, bọn họ đều là vinh quang chiến sĩ. Trong giới chỉ truyền đến hàng ra lười biếng thanh âm, biết, ta mới không có hứng thú đi bính mấy thứ này, ta sẽ hảo hảo đem bọn họ dọn xong. Ngươi yên tâm, bọn họ thiếu một khối băng mảnh vỡ, ngươi đều có thể tìm ta tính sổ. Ân, vậy là tốt rồi, ta sẽ tìm cơ hội, nhường chip đông đối ngươi tốt một ít. Nhẫn kia một đầu. Lập tức truyền đến hàng gia cảm động đến rơi nước mắt thanh âm. Hụt là thân thể có chút phát run, phía sau cũng dừng chấn hồn ca ngâm sướng. Joben đi tới, vô ngôn vô vô hụt bả vai, gật gật đầu, đây mới rời đi. Joben cũng là tu luyện hắc ám ma pháp, đối với ma pháp tính chất có rất nhiều hiểu biết, linh hồn của chính mình cùng mọi người đều không quá giống nhau. Trên cái này thế giới người, đối với nguyên tố thân hòa là có lựa chọn, bình thường đến giảng, nhân loại cũng không thân hòa ám nguyên tố, lựa chọn tu luyện hắc ám ma pháp. Kia chính là một phi thường gian khổ đường, mà cùng lúc đó, đối với quan hệ nguyên tố bài xích cũng sẽ đạt tới một cái cực đoan. Hụt trải qua ma vương tự mình lễ rửa tội trở thành một cái hắc ám pháp sư, lại một lần nữa thi triển quan hệ ma pháp lời nói, không chỉ có thập phần khó khăn, hơn nữa còn muốn thừa nhận quang ám tướng xích sở mang đến thống khổ. Cứ việc chấn hồn ca là một cái thập phần ôn hòa quan hệ ma pháp, nhưng là thời gian dài ngâm sướng, đối hắc ám pháp sư thân thể đã có phi thường lớn tổn thương. Joben minh bạch. Đây là hụt trong lòng kiên trì, tuy rằng ruồn bỏ tín ngưỡng, ruồn bỏ quan minh, nhưng là hụt trong lòng, đã có đối Alan vĩnh hằng không thay đổi yêu. Joben vì bản thân thêm vào khuyết đại âm thanh ma pháp, lớn tiếng đối với sở hữu còn thừa người hô, ta bằng hữu nhóm, chúng ta dũng cảm chiến sĩ đã ly khai, hy vọng các ngươi không cần rất bi thương, chúng ta đường mới vừa mới bắt đầu, đồng thời, ta cũng hy vọng các ngươi năng rõ ràng nhìn đến, tại cường đại lực cản trước mặt, các ngươi từng đã kiêu ngạo lực lượng là cỡ nào yếu ớt cùng vô lực. Ta biết các ngươi khả năng không cho là như vậy, nhưng là ta muốn nói, nếu chúng ta theo tạ mạ đi ra. Sau, không phải tách ra huấn luyện, mà là sở hữu tinh linh đều cùng một chỗ phối hợp lời nói, của các ngươi ma pháp thuẫn hội cứu vớt rất nhiều ám tinh linh sinh mệnh, mà đồng thời, các ngươi nhanh nhẹn thân thủ cũng có thể tại kia cái thời điểm đoạt lại rất nhiều quang tinh linh. Hát sinh mệnh, ta bằng hữu nhóm, các ngươi trong lòng cựu hận, đang ở giết các ngươi bên người tộc nhân. Khẽ thở dài một cái, Joben tiếp tục nói. Nhìn một cái các ngươi trên người chỉnh tề thoải mái băng vải, nhìn một cái các ngươi trên người bởi vì tinh linh ma pháp mà chưa khỏi miệng vết thương, ta cũng không nghĩ lại nói thêm cái gì, chúng ta sau này tuyệt đối không thể cho chuyện như vậy lại một lần nữa phát sinh, chúng ta sắp bước trên đường về, hội có nhiều hơn tinh linh đi đến của các ngươi bên người, ta ở trong này thề, nếu không thể cùng đối phương phối hợp tinh linh, ta cự tuyệt bọn họ đến nơi đây. Hai bên tinh linh hơi hơi động dung, nhìn từng đã tử địch, ánh mắt không khỏi đều có chút chớp động. Tốt lắm, đều trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi sáng ta sẽ chế tạo gấp gáp ra một ít ma pháp xoắn tới, thương thế trọng một ít đều đến chỗ ta nơi này lĩnh, ngàn vạn chớ quên, gần, ngươi lại công tác thống kê một chút đến cùng còn có bao nhiêu tinh linh cần trị liệu ma pháp quấn, cho ta một thứ đại khái chữ số. Là, chủ nhân của ta lặn nhẹ nhàng trả lời. Cả tổng 163 vạn quân đội dùng xong 5 ngày thời gian bay nhanh hoàn thành một lần nữa tạo đội hình, 4 ngày thời gian chung, Tây Lâm quân cho cả tổng quân thật lớn viện trợ. Thần đình quân từng đã nghĩ đoạt lại này phòng tuyến, nhưng là ở đã không có công sự phòng ngự, nơi nơi đều là lỗ hổng phòng tuyến bên trên bị Tây Lâm quân đánh lùi vài lần sau, đây mới buông tha cho nơi này, đem chiến tuyến về phía sau lui gần trăm dặm. Trình đốn hảo hết thảy sau, cả tổng đại quân vui sướng bước trên về nước đường xá, ở về nước sau, quân đội đem được đến tiến thêm một bước trình đốn, quân khí lương thảo trang bị tiếp tế tiếp viện cũng đem dòng chống khua chiêng tiến hành, đợi hết thảy sẵn sàng sau, lại chính là một hồi tân hành trình. Nhưng là hiện tại đã là mùa thu, nói vậy lại muốn khai chiến, sẽ đợi đông tuyết hòa tan. Tướng quân lúc này đây chúng ta viện trợ cả tổng vô số vật tư, chúng ta bản thân lương thảo quân khí đã xuất hiện khan hiếm ở cả tổng đại quân xuất phát sau khi rời khỏi. Cờ rủ mũ sĩ quan phụ tá mới sầu mi khổ kiểm lại một lần hướng cờ rủ mũ tố khổ. Cờ rủ mũ vớt đại đại gương mặt, lắc đầu nói, này hết thể đều là vật có điều giá trị, nếu không có cả tổng quân, chúng ta liền tính lại xuất ra 10 lần vật tư, cũng mơ tưởng công phá thần đỉnh này nói phong tuyến. Hiện tại chúng ta chẳng qua là dùng một điểm vật tư liền đổi lấy trăm dặm lãnh thổ, ngươi cư nhiên còn ở nơi này tố khổ. Đứng dậy, nhìn xa xa cả tổng hành quân dơ lên khói bụi, cờ rủ mũ không phải không có cảm khái nói, cả tổng quả nhiên không hổ là đại lục thứ nhất cường quốc á, đối mặt loại này khốn cảnh, còn có thể như vậy xuất sắc đem lâm vào tuyệt cảnh thứ hai tập đoàn cứu ra, cái kia hả? Thật sự là kinh người. Nhớ tới bản thân tại kia con sông một bên nhìn thấy tình cảnh, cờ rủ mũ sĩ quan phụ tá nhịn không được đánh một cái dùng mình. Giống như cái kia hà kéo hơn 10 dặm hàn khí còn lượn lờ ở bản thân bên người. Cái kia hà, thật là bọn họ đông lạnh lên. Đối mặt sĩ quan phụ tá chất vấn, cờ rủ mũ không chỉ có cười ha hả, ngươi cho là ngày đó hà bản thân tâm tình tốt bản thân đi bản thân đông lạnh lên sao? Vẫn là thần đình người đầu hư rất đông lạnh bên trên. Chứ bỏ cả tổng người, không nữa cái thứ hai giải thích, cho nên. Ta mới nói kinh người cả tổng trong quân đội, ma pháp sư số lượng cũng không nhiều. Nghe nói cái kia Dô Ben công tức thủ hạ có một chút thân vệ pháp sư, nhưng ngay cả như vậy, cái kia hả? Ai, chúng ta Tây Lâm quân, làm không được điểm này a? Dù sao loại này điên cuồng điểm tử, ta là không nghĩ ra được. Hát xì Dô Ben đánh cái hát xì. Tuy rằng là quy trình, nhưng là cả tổng quân lại cũng không phải chậm chậm gì gì đi bước chân thư thả. Cả tổng đế quốc hình thức như trước thập phần ác liệt, theo đế quốc xuất ra thời điểm còn tại nước láng giềng Tạ Mạ đã xảy ra như vậy chuyện tình. Cứu trở về thứ hai tập đoàn quân hảo tâm tình không có liên tục bao lâu, bà sĩ dịu đã lòng tràn đầy lo lắng nghĩ đuổi hội cả tổng. Các tinh linh một ít trọng thương viên đều từ còn lại tay chân linh hoạt tinh linh hoặc nâng, có này gió ma pháp nhẹ nhàng thuật, này đó bị thương tinh linh bị nâng thời điểm cũng một điểm cũng không có vẻ trầm trọng. Dô Ben thương tốt thập phân mau, cường hiệu khôi phục ma pháp cùng cường hãn thân thể kết hợp dưới, Dô Ben thương tốt so sở hữu tinh linh khoái thượng không thôi gấp đôi. Ngồi trên ngựa, bà sĩ dịu nhìn thần sắc như thường. Chút cũng xem không phải ở vài ngày phía trước vẫn là một cái nằm không được động người Dô Ben, trong ánh mắt tất cả đều là tò mò. Dô Ben quay đầu đi đến, có chút kỳ quái nhìn bạc sĩ dịu, lao tướng quân, ngài thế nào luôn như vậy nhìn ta à, ta có cái gì không đúng địa phương sao? Bạc sĩ dịu nhưng thật ra cũng không khách khí, nhếch miệng cười cười, nói, chẳng qua là kỳ quái công tước đại nhân thương cư nhiên tốt nhanh như vậy, hơn nữa tựa hồ hoàn toàn không có lưu lại gì thai hoạ ngầm, ngài ma pháp sư này, thân thể nhưng là đủ hảo. Ân, bằng không làm sao có thể hàng đêm tiêu Jackson ở một bên hát đệm. Phun Ý lập tức dùng hai con mắt hung hăng oan oan Jackson, Jackson lại chẳng qua là ha ha cười không ngừng. Dô Ben không được tốt ý tứ cười cười, ta tương đối tinh thông một ít trị liệu ma pháp, hơn nữa còn hội một ít nghệ thuật, thông thường không nguy hiểm đến tính mạng thương, đều sẽ không có quá lớn vấn đề, này hai hạng thêm cùng một chỗ, ta thương tốt cũng liền so người khác hơi chút mau một ít. Hơi chút mau một ít, ta xem là muốn có hơn 10-20 lần. Bác sĩ dịu trong lòng nói thầm, trong miệng lại nói, lúc này đây chúng ta lập hạ công lớn, trở về sau còn không biết đại đế lại như thế nào ban cho, nếu luận công ban thưởng, kia công tước đại nhân nhưng là muốn đại đại phong cảnh. Ha ha, đều là vì đế quốc làm việc sao. Ở đế quốc nguy nan là lúc, chúng ta đều tận tâm, cũng là có thể Dô Ben cười tủm tỉm đánh giọng quan. Phun Nhi ở một bên mân mê miệng, dối trá. Bác sĩ dịu cười ha ha, một trận đích sắc đánh thống khoái đế quốc khốn cảnh cũng giảm bớt không ít. Chúng ta cái chuôi này lão xương cốt cũng kỳ tích một loại hoạt động đã trở lại, ai? Lão giả kia chúng ta vận khí không sai a. Jackson thổi thổi dâu, ta vận khí luôn luôn không sai, ngươi tự nhiên cũng luôn luôn đi theo thâm lây. Ha ha, thế nào đều có thể, tóm lại có lúc này đây, lão nhân ta cho dù chết, cũng nhắm mắt lại. Joe Ben cùng Phùn Ní nhìn nhau cười, này hai cái lão giả này gần nhất đều thập phần vui vẻ, thường xuyên cùng một chỗ nói lên những lời này để, tiếp được bên trong chính là trời Nam Biển Bắc bậy bạn. Cái gì trẻ tuổi thời điểm A, ta lúc ấy A, ngươi lúc ấy A. Công tước đại nhân, lần này hồi đế quốc gặp mặt đại đế, không biết ngài có cái gì không muốn gì đó đâu. Dô Ben cùng Phùn Nhỉ chính đang tiến hành tinh thần trao đổi, đồng nhiên trong lúc đó bạc sĩ dự có chút đột ngột vấn đề quảng lại đây. Dô Ben nhưng thật ra nghiêm cẩn cân nhắc một chút, đắp, ta giống như, cũng không có gì muốn. Nha! Công tước đại nhân, ngươi là vì cái gì tại ở đế đô văn võ bá quan đều tránh không kịp dưới tình huống? Tự nguyện xuất ra lãnh binh nghị cách cứu viện thứ hai tập đoàn quân đâu. Ta là đế quốc ngoại vụ công tước A, phía sau ta không đứng ra, ai đứng ra. Tuy rằng cảm giác chính mình nói lời nói có điểm giả, Dô Ben vẫn là ánh mắt cũng không chấp một chút nói ra. Bác sĩ dịu cười cười, công tước đại nhân như thế đạo đức, thật sự là nhường đế đô vô số quan viên xấu hổ, lão nhân ta thật sự là thất kính. Dô Ben tổng cảm giác bạt sỉ dịu tựa hồ trong lời nói có chuyện, nhưng là lại mò không ra bạt sỉ dịu đến cùng là có ý tứ gì, thăm dò nói, không biết lao tướng quân ngài, là đã cho ta vì sao xuất ra đâu. Bạt sỉ dịu chậm rãi lắc đầu, công tước đại nhân, điểm này, ta thật sự đoán không ra, nhưng là ngài tài cán vì đế quốc tận tâm hết sức, lao nhân ta thật sự là vạn phần vui mừng, ở đế quốc gặp đại nạn thời điểm, hoặc là hội kẻ phản bội nắm quyền, đế quốc hỏng mất chỉ tại trước mắt, hoặc là... liền sẽ xuất hiện giống công tước đại nhân ngài nhân vật như vậy, ngăn cơn sóng dữ, năng là sau một loại tình huống, lao nhân thật là thập phần cao hứng. Dô Ben tựa hồ ẩn ẩn bắt đến cái gì, lao tướng quân, ngài ở đế quốc đã là thứ nhất chiếu tướng, lúc này đây hồi đế quốc, không biết ngài nghĩ muốn cái gì phong thưởng. Bác sĩ dư tươi cười càng có chút nghiền ngẫm, ta xuất thân hạn định ta hiện tại đã là đi đến buồng trong quân lữ kiếp sống cao nhất phòng, lão nhân ta không trông cậy vào khác cái gì, chẳng qua là hy vọng ở trước khi chết. Còn có thể vì đế quốc lại hiệu một lần lực trừ này đó ra, không còn hắn nguyện. Dô Ben hiểu rõ gật gật đầu, lao tướng quân đạo đức tốt thật sự là làm cho người ta khâm phục, như ta như vậy sao vào vạn bối tất nhiên lấy lao tướng quân vì tấm gương. Vị cực người thần. Dô Ben trong lòng thở dài, này quan trường thật sự là không tốt lăn lộn kia, vừa mới ở chiến trường xung dưới, này lao tướng quân liền bắt đầu cho bản thân thượng chính trị khóa. Chương 619, Nhân loại, Tinh linh. Đường về ở một mảnh chúc mừng không khí chung đã xong, thứ hai tập đoàn ở bị vây khốn mấy tháng sau, ở vào đông đã đến phía trước không có mùa mưa trương đã đến phía trước, hiểm chi lại hiểm bị cứu xuất ra. Làm tiến nhập cả tổng quốc cảnh tuyến sau, bác sĩ dự cuối cùng là hoàn toàn đưa hạ một hơi đến, lại một lần nữa phái người đi trước trở về đế đô bẩm báo tình huống nơi này. Ai? Thật sự là không phục lão không được à, lần này xuất chinh mới ngắn ngủn như vậy vài ngày, nhưng là lão nhân thân thể liền đỉnh không được. Hiện tại cảm giác toàn thân tựa như tan tác giá giống nhau, không nữa trẻ tuổi thời điểm hảo thân thể Âu. Đi tới đế quốc cảnh nội, rất là yên tâm bà Si Dịu bắt đầu trùy nổi lên thắt lưng. Giác sân ở một bên lại là khó tránh khỏi cùng bà Si Dịu nâng tranh cãi, nói giỡn một phen. Dô Ben cùng Lãng Chi Ca người lãnh đạo đều ở bà Si Dịu bên người, Lý Lịch thương đã khỏi hẳn, có phùn nỉ cánh tay tiền lệ, làm nhìn thấy Lý Lịch hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện tại bản thân trước mặt thời điểm. Bà Si Dịu nhưng thật ra đã khống chế một chút bản thân kinh ngạc sắc. Các tinh linh thể chất so nhân loại tốt rất nhiều, lúc này đây tuy rằng rất nhiều tinh linh thương thế đều tương đối nghiêm trọng, nhưng hảo là tốt rồi ở đều là ngoại thương, có Dô Ben trị liệu ma pháp cuốn ở, này đó thương đều coi như hảo trị liệu, tối thiểu hiện tại còn sống tinh linh đều có thể tự do chạy đi. Một trận chiến này, chỉ sợ là lão nhân ta kiếp này cuối cùng một lần thắng lợi, ai? 5 tháng thôi người lão, ta cái chuôi này lão xương cốt, thật sự muốn không được a. Cùng dắt sân nói chuyện. Bà Si giữ khẩu khí bỗng nhiên trong lúc đó thật sự mang theo vài phần xấu não. Giác sân lần này nhưng thật ra không có trực tiếp đáp lời, buồn nửa ngày, cũng là một hơi thở dài, ta cũng là giống nhau à, lần này trở về, làm không tốt hội bệnh nặng một hồi, nhớ ngày đó chúng ta mấy ngày mấy đêm không hợp mắt truy kích quân địch này, thật sự là một đi không trở lại. Ha ha! Bà Si giữ xoay người lại đối với Dô Ben cười cười, công tước đại nhân, đế quốc bình tĩnh 100 năm, bao nhiêu cũng có chút hủ hóa. Cũng may lúc này đây chúng ta thành công nghị cách cứu viện thứ 2 tập đoàn quân, bên trong này nhân tài đông đúc, sau, sẽ xin nhờ ngài. Dô Ben cảm thấy lời này bên trong tựa hồ lại có cái gì, nói, lao tướng quân, ngài đây là nói như thế nào, lần này xuất chinh nếu không có năng lực thống soái đại cục, chúng ta là không có khả năng cứu trở về thứ 2 tập đoàn quân, liền tính lần này trở về ngươi tính nghỉ ngơi, bệ hạ cũng sẽ không thể bỏ được ngài buông trọng trách. Bác sĩ giúp cười lắc đầu, hơi hơi một tiếng thở dài khí, lão. Lão không còn dùng được, bị hàn khí một kích, này thân thể lại không được, lần này trở về đế đô, còn có thể hay không ở đứng lên, đều không nhất định. Dô Ben nhất thời cả kinh, lão tướng quân, ngài nói cái gì? Ha ha, công tước đại nhân làm việc quả nhiên đều là ra ngoài người dự kiến, đánh chết ta cũng không nghĩ tới ngài thật sự năng đóng băng cái kia hà, ai? Ở qua sông thời điểm, ta hai cái chân đều đã tê dần, trong khoảng thời gian này luôn luôn cảm giác lúc nào cũng đau đớn, hôm nay lại liên hồi, xem ra. Muốn hạ xuống bệnh căn, đến chúng ta này tuổi, hắc hắc. Nay tật xấu chỉ sợ muốn dẫn vào trong quan tài đi. Dô Ben không khỏi trong nháy mắt sững sờ ở kia, trong khoảng thời gian này bà Sỉ Dịu biểu hiện như nhau từ trước, bản thân chút cũng không có phát giác có cái gì không đúng, ánh mắt rơi xuống bà Sỉ Dịu trên đùi, ở chiến giáp dưới, Dô Ben đây mới chú ý tới bà Sỉ Dịu trên đùi tựa hồ còn cột lấy cái gì ra lông linh tinh gì đó. Ánh mắt hơi đổi, Dô Ben phát hiện Giác Sần cũng là như thế, các ngươi. Giác Sần kiều kiều dâu. Cười nói, cho nên nói, chúng ta này đó lao ra này đều không còn dùng được, Trước kia ở mưa to trung hành quân đều là thường có chuyện tình, cảm lệnh đánh vài cái hát xì thì tốt rồi, hiện tại à. Ha ha. Bác sĩ dư xúc động nói, công tước đại nhân, dùng lao nhân ta cả đời xem người ánh mắt đến xem, ta cảm thấy ngài ít nhất là cái tâm tư tương đối thiện lương người, ngươi không cần cảm thấy áy náy, chúng ta như vậy lao đầu yếu ớt tử, tuổi vừa lên đến, bệnh gì đều sẽ đến, còn có thể lên chiến trường vì đế quốc hiệu lực, đã là thập phần may mắn. Ở đế quốc này một thế hệ trẻ tuổi nhân trung, ngài là trong đó xuất sắc nhất một cái, hy vọng ngài năng dẫn dắt hiện tại đế quốc cận tồn thứ hai tập đoàn quân, bang đế quốc vượt qua lần này khốn cảnh, chúng ta này đó lao già kia chỉ cần còn không chết, liền nhất định cũng sẽ hết sức bang ngài ra chủ ý. Joe Ben trong lòng ảm đạm, không nghĩ tới bản thân chú ý cư nhiên hại này hai vị lao tướng quân, nhìn xem chung quanh, không hề thiếu theo đội tiến đến tuổi cũng đều không nhỏ quan quân, Joe Ben không biết bọn họ chiến giáp dưới, có phải hay không cũng qua thật dày ra thú. Như vậy thật xấu, Joe Ben cũng không biết bản thân trị liệu ma pháp có thể hay không có hiệu quả. Đợi trở lại đế đô, ta vì lao tướng quân ngài trần trị một chút đi, tuy rằng ta không có 10 phần nắm chắc, nhưng là, tổng còn là có chút hy vọng. Bác sĩ dù cùng Jackson xem ra đều không có đem Joe Ben nói rất tường thật, ha ha, tốt, nếu có thể chưa khỏi lời nói, chúng ta này đó lao ra này, liền vì đế quốc chết ở trên chiến trường tốt lắm. Tuy rằng bác sĩ dù không tường thật, Joe Ben trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp giúp bọn hắn chữa khỏi. Cả tổng đế quốc tuy rằng là lần này chiến tranh khởi xướng quốc, nhưng là cùng thần đỉnh chiến tuyến không ngừng thay đổi, cả tổng đã sớm không ở là tiền tuyến trận địa, ở cả tổng đế quốc bên trong, khói thuốc súng hương vị nhưng thật ra có vẻ cực đạm, chỉ tại nhìn đến kia đại phiến đồng ruộng lại chỉ có ít ỏi mấy người đang trồng trọt thời điểm tài năng ý thức được, này quốc gia đang ở chiến tranh trạng thái dưới. Đợi cho cả tổng đại quân chạy đến cả tổng đế đô thời điểm, nhị vương tử tự mình xuất lĩnh sở hữu văn võ bá quan ra khỏi thành mười dặm đón chào. Nhìn kéo vô tận quân đội, nhị vương tử trên mặt một mảnh ức chế không được kích động sắc, cả tổng hiện tại tối khẩn cấp tình trạng, rốt cục xem như chiếm được giảm bớt. Đế đô cử hành cũng không long trọng, nhưng dị thường long trọng hoan nghênh nghi thức, đế đô sở hữu quân dân đều xuất ra hoan nghênh khải hoàn anh hùng nhóm, tiếng hoan hô cơ hồ đều phải đem đường hai bên phòng ở đánh ngã. Nhị vương tử tự mình lôi kéo Joe Ben cùng bạt sĩ giữ tay theo đế đô cửa thành luôn luôn đi vào vương thành. Vừa vào vương thành, Joe Ben liền mở ra nhị vương tử tay, thật sự là còn lôi kéo người khác tay, ghê tởm. Quay đầu nhìn nhìn đã bị ngăn cách bởi vương thành ở ngoài cư dân, nhị vương tử chẳng qua là ha ha cười không ngừng. Ta ở đế đâu ngây ngốc vài ngày, nhưng là lập tức còn phải rời khỏi một chút, khả năng muốn 10 ngày nửa tháng tài năng trở về. Nhị vương tử nhất thời sửng sốt, thế nào một hồi đến mông còn không có ngồi nóng muốn đi. Joe Ben tức giận nói, ta bộ đội lúc này đây tổn thất thảm trọng. Ta cần phải đi về bổ sung binh lực, hiện tại các tinh linh thân phận đã bại lộ, ta hy vọng ngươi năng thực hiện lời hứa, ta trở về thời điểm, cũng tốt làm cho này lượt trên diện rộng giảm quân số nhiều cách nói. Nhị vương tử lập tức gật gật đầu, ta hứa hẹn qua chuyện tình, nhất định hội không chút nào ngâm nước hoàn toàn thực hiện, chúng ta vẫn là đi vào trước nói đi, ngày mai ta sẽ ban bố một tân dự luật, thừa nhận tinh linh vì cả tổng đế quốc hợp pháp công dân. Joe Ben quay đầu lại nhìn Lilith liếc mắt một cái, Lilith ánh mắt đồng dạng vọng lại đây rồi khẽ gật đầu. Trở lại đế đô thời điểm, Thái Dương đã sắp rơi xuống sơn, buổi tối, ở Hoàng cung đại điện phía trên, cử hành long trọng khánh công tiệc tối, Joe Ben kỳ thực rồi không thích như vậy trường hợp, nhưng là nề hà trên danh nghĩa bản thân mới là lần này xuất chinh chủ soái, không có lý do gì không đến chẳng, đành phải ở vài cái người hầu dưới sự trợ giúp, bản thủ bản cước mặc vào phiền phức đến mấy điểm hoa lệ lễ phục, Joe Ben thật không biết đi ăn một bữa cơm vì sao muốn xuyên như vậy phiền toái quần. Áo, mặc loại này quần áo, bất luận là đứng vẫn là ngồi, đều là nhất kiện thập phần lụy nhân chuyện tình, càng miễn bàn nhiều làm một ít động tác. Tiệc tối bên trên, nhị vương tử hiển nhiên là thập phần hưng phấn, không ngừng hỏi lần này xuất trinh kỹ càng sự tình. Bác sĩ cùng dắt sần giống như lão cây phát ra mầm non mới, không ngừng quán rượu, đầy mặt hồng quang giảng thuật lần này xuất trinh các loại trải qua, nhắc tới tạ mạ kia phiến hoa mạc, nhắc tới thần đỉnh nghiêm mật phòng tuyến, làm nói Joe Ben cùng phủ nhì hai người đóng băng một con sông thời điểm, tòa bên trên các đại thần đều bị kinh ngạc. Joe Ben ngươi lợi hại như vậy. Ngươi thế nào cho tới bây giờ đều không có cùng ta nói rồi. Nhị vương tử ánh mắt trừng giống bánh nhân đậu giống nhau nhìn Joe Ben. Joe Ben chỉ có thể khiêm tốn cười cười, nhân thế đạo lợi, lúc ấy thời tiết rất lạnh, ta dùng một ít ma pháp đạo cụ mới làm đến điểm này, cũng không giống bạt sĩ dự tướng quân nói như vậy thoải mái. Cả sảnh đường văn võ đại thần thấy đến đa số cũng không là ma pháp sư, đối ma pháp hiểu biết thập phần hữu hạn, nhưng là nhị vương tử không giống với, vị này trẻ tuổi cả tổng đại đế. Bản thân cũng là một cái ma pháp thiên phú thập phần ưu tú pháp sư, ở thiếu niên thời điểm, thậm chí còn một lần đem trở thành một cái cường đại pháp sư làm giấc ngộng. Nhị vương tử có lẽ là thời điểm liền đọc qua rất nhiều cao cấp sách ma pháp, đối cao cấp ma pháp có một chút nhận thức, tuy rằng bản thân không có đạt tới cái kia trình tự, nhưng là nhị vương tử lại biết, còn đang mưa mùa thu lại lạnh cũng có hạn độ, mà đóng băng mấy chục dặm con sông, kia muốn sử dụng cái dạng gì đạo cụ, bà sĩ có thể cũng không nói gì này. Nhị vương tử miệng bên trên cũng không nói gì thêm, chẳng qua là ha ha cười nói, dỗ Ben, ngươi thật đúng là không lượt đều cho ta kinh hỉ, không sai không sai, ha ha ha. Tiệc rượu phía trên Joe Ben luôn luôn cũng không có thế nào chuyên tâm nghe người khác đang nói cái gì. Joe Ben suy nghĩ như thế nào tài năng trị liệu một chút bạc sĩ dự cùng dắt sần đợi người tổn thương do giá rét. Phún Nhĩ liền bồi ở Joe Ben bên người, ở nhị vương tử miệng hứa hẹn phong thưởng thời điểm. Phún Nhĩ làm lần này xuất trình một viên, cũng chiếm được một bút không nhỏ bàn cho. Chẳng qua là hiện tại Phún Nhĩ đã hoàn toàn khôi phục trí nhớ, đối nhị vương tử sắc lang hề hề ánh mắt lại càng thêm chán ghét. Joe Ben chúng ta phát tài. Ngươi lại có một mảnh đất phong còn có thiệt nhiều kim tệ. Tiệc tối chấm dứt, ai về nhà nấy, ngày mai mới bắt đầu ban bố chính thức phong thưởng. Phún Nhĩ cảm thấy tiệc tối bên trên rượu trái cây tốt lắm uống, bất giác uống nhiều mấy chén, sắc mặt đỏ bừng dựa vào Joe Ben ngồi ở trên xe ngựa, cười hì hì nói xong hôm nay hiến hội tình cảnh. Phún Nhĩ, ngươi uống say. Ân. Phải không? Ân. Ta thế nào không biết là. Joe Ben không khỏi buồn cười, tốt lắm, ngươi không uống say, đứng lên chuyển một vòng nhìn xem. Này có cái gì Phún Nhĩ lúc này đứng lên, vòng vo nửa vòng liền nghiêng ngược lại hồi Joe Ben trên người. Ha ha, còn nói không có say. Là xe ngựa lại lay a. Ngẩng đầu nhìn nhìn Joe Ben, Phún Nhĩ xoay xoay thân mình, ôm Joe Ben cổ, mặt thiếp mặt đối Joe Ben nói, Joe Ben, hôm nay cái kia sắc lang cho chúng ta thiệt nhiều thứ tốt, ngươi thế nào giống như một điểm đều mất hứng bộ dáng. Phún Nhĩ, vài thứ kia, đối với chúng ta kỳ thực không có gì dùng. Bất luận là kim tệ cùng đất phong đối chúng ta đều không có gì ý nghĩa, ta suy nghĩ, có phải hay không năng bạc sĩ giữ bọn họ tổn thương do giá rét chữa khỏi, sau đó trở lại rừng rậm đi. Hảo hảo hướng hai vị tinh linh nữ vương nhận lỗi, lúc này đây chúng ta tinh linh chiến sĩ, tổn thất thật sự nhiều lắm. Không trách ngươi, cái kia thần tộc như vậy lợi hại, chúng ta đều kém một chút đã đánh mất tánh mạng, nữ vương nhất định hội lý giải. Ân, chỉ hy vọng như thế đi. Ngày hôm sau, ở đế đô trung tâm đế quốc quảng trường bên trên, cử hành long trọng phong thưởng nghi thức, lúc này đây xuất trinh sở hữu quan quân, tính thượng đẳng hai tập đoàn quân ương ngạnh cố thủ các quân quan, lớn lớn nhỏ nhỏ tổng cộng mấy ngàn người, toàn bộ đều chiếm được phong thưởng. Ở cuối cùng, nhị vương tử thân trang phục đi ra, đứng ở dựng đài cao cao nhất đầu, xuất ra một chương văn thư, nương khuyết đại âm thanh ma pháp lớn tiếng nói, đế quốc các con dân chúng ta chiến sĩ anh dũng nhóm thập phần xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, ở trong này, ta muốn đặc biệt phong thưởng một cái đặc thù đoàn thể. Dừng một chút. Nhị vương tử thanh âm tiếp tục ở quảng trường lần trước đu, lâu dài tới nay, chúng ta luôn luôn áp bách bọn họ, khi dễ bọn họ, nhưng là hôm nay, bọn họ lại vì đế quốc làm ra chắc tuyệt cống hiến, bọn họ dùng bản thân sinh mệnh cùng dũng khí, chứng minh rồi bọn họ giá trị, ở trong này, ta muốn đặc biệt cảm tạ bọn họ. Cảm tạ này đó đi đến đế quốc trợ giúp chúng ta. Tinh linh. Hống. Quảng trường chung quanh vô số bình dân chung nhất thời một mảnh kinh ngạc tiếng động. Tinh linh. Đại đế cư nhiên đang nói tinh linh ta lỗ thai không có nghe sai đi. Chẳng lẽ tinh linh đến trợ giúp đế quốc sao? Này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghị luận ào ào bên trong, ánh mắt mọi người không khỏi đều quang hướng về phía bầu trời. Nhị vương tử bên người ma pháp hình ảnh lộ ra ở tại bầu trời phía trên, mà ngay tại hắn sau lưng, một cái yểu điệu bóng người đang từ từ đi lên đến. Chậm rãi, người tới hai rất mũ trùm, kia tú lệ tóc dài, kia ôn nhu khuôn mặt, kia tinh tế, mà lại thon dài hai thai. Lý Lịch liền đứng ở nhị vương tử bên người, ánh mắt nhàn nhạt nhìn quảng trường chung quanh hết thảy, nơi đó, cao thấp nối tiếp tiếng kinh hô vang lên. Tinh linh thật là tinh linh. Ngay tại đại đế bên người. Thật khá tinh linh. Đại đa số người là đều không có gặp qua tinh linh, nhưng là tinh linh nghe đồn nhưng vẫn đều bị đại thêm nói chuyện say xưa. Lý Lịch mới một lộ ra thân ảnh, hơn nữa là xuất hiện tại nhị vương tử bên người, lập tức dẫn tới vị đại nghị luận tiếng động. Đủ loại đoán cùng cách nói lộn xộn ở quảng trường chung quanh truyền lưu. Yên tĩnh nhị vương tử nhẹ nhàng hai chữ, nhất thời nhường quảng trường bên trên yên lặng dậy lên. Lúc này, ta muốn có hạng nhất đặc thù thưởng cho này đó đến trợ giúp chúng ta thiện lương các tinh linh. Từ trước, có rất nhiều người kinh doanh tinh linh mua bán sinh ý, hôm nay ta ở trong này chính thức tuyên bố. Hơn nữa sau cái này quyết định hội thu vào đế quốc pháp điển từ nay về sau, tinh linh đem trở thành cả tổng đế quốc đặc thù công dân, rồi được hưởng dùng không bị nô dịch quyền lợi, cấm chế hết thể mua bán tinh linh hành vi cùng với cùng loại hành vi, bằng không. Tức vì tử tội. Nhị vương tử lời nói lại một lần nhắc lên tân một vòng nghị luận âm thanh, những lời này xem đem một ít người đường sống cho phá hỏng. Yên tĩnh. Nhị vương tử đề cao âm lượng, cư dân nhóm nghị luận âm thanh nhất thời lại hàng đi xuống. Kế tiếp, nhị vương tử đem bản thân từng đã hứa hẹn rồi tự tay viết tại kia trương thật dày giấy cuốn bên trên nội dung, toàn bộ một tự không sót nghiệm một lần, này đó sở hữu này nọ, sau này đều muốn trở thành đế quốc pháp lệnh điều. Điện lễ ở vô số người kinh ngạc cùng vô pháp lý giải cùng với đủ loại tâm tình chung đã xong, về tới đế đô quân doanh, Joben tìm được Lilith. Hôm nay cả tổng đại đế những lời này, ngươi còn vừa lòng sao? Lilith gật gật đầu, này cùng lúc trước ước định, chút không kém, ta không có gì ý kiến, nói như vậy, trở về nhìn thấy mẫu thân, ta cũng cuối cùng sẽ không hoàn toàn đều là xấu hổ. Joben an ủi nói, lần này tổn thất nhiều như vậy chiến sĩ, chẳng phải của ngươi trách nhiệm, tương phản, bởi vì ngươi cẩn thận cùng cẩn thận. Trước đó, cơ hồ đều không có xuất hiện thương vong, ngươi là một cái đủ tư cách người lãnh đạo, ta nhất định hội hướng nữ vương trần thuật sở hữu sự tình, ngươi yên tâm đi. Lilith nhìn Joben liếc mắt một cái, cười khổ một chút, cảm ơn ngươi, Joben. Joben ha ha cười, nay vẫn là Lilith thứ nhất tương đối có thành ý đối bản thân tỏ vẻ cảm tạ. Kỳ thực cùng ám tinh linh trong chiến đấu, chúng ta hy sinh vô số chiến sĩ, là hôm nay chúng ta hy sinh chiến sĩ 10 lần, gấp trăm lần, ngàn lần. Chẳng qua là lúc này đây ý nghĩa bất đồng, chúng ta đi ra rừng rậm, làm một lần lớn mật nếm thử, mẫu thân đứng vững nhiều như vậy áp lực duy trì này thực hiện, nhưng là ta nhưng không có làm tốt, ta sợ trở về sau, mẫu thân hội lọt vào càng nhiều tinh linh phản đối, sẽ cho mẫu thân thêm càng nhiều phiền toái. Joben cười cười, này ngươi đừng lo lắng, nếu này đó tinh linh như trước vẫn là như vậy cứng nhắc lời nói, các ngươi tự nhiên là khó mà nói cái gì, nhưng là ta có thể hào không cố kỵ đánh chửi bọn họ. Đến lúc đó chỉ cần ngươi cùng nữ vương bệ hạ không cần nói ta không nể mặt là tốt rồi, ở phía sau, tại đây loại tinh linh tộc ngàn năm một thở kỳ ngộ trước mặt, bọn họ vẫn là cố thủ tự phong, người như vậy quả thực chính là tinh linh tộc tai họa. Lilith nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không thể nói như vậy, bọn họ cũng chỉ là cái nhìn bất đồng mà thôi, tới một mức độ nào đó, bọn họ là đối, đôi khi ta cũng sẽ cảm thấy tức giận, rõ ràng, chúng ta tổ tiên đều đã cái gì đều chứng thật qua. Joben nghe xong những lời này thật cao hứng, ngươi tin tưởng cái kia là thật. Lilith nhìn xem Joben, tươi cười bên trong hơn vài phần thân mật, từ trước, ta cũng là hoài nghi, bất quá, hiện tại ta tin không là vì ngươi đã cứu ta mệnh, mà là ta đi đến rừng rậm ở ngoài, tận mắt đến rất nhiều chuyện tình, ta tin tưởng, ngươi không cần phải bắt nạt gạt chúng ta, có ma tộc trợ giúp ngươi, ngươi căn bản không cần đối chúng ta tinh linh áp dụng gì lừa gạt thủ đoạn, chúng ta vô lực kháng cự ngươi. Các ngươi tin tưởng ta là tốt rồi. Ta nhất khó, liền là các ngươi không giống ám tinh linh như vậy tin tưởng ta, trong chiến đấu nếu còn lẫn nhau hoài nghi không hiểu nhau lời nói, ta nghĩ đôi khi hội không công vứt bỏ tánh mạng. Lilith khẽ gật đầu, ta sẽ đem chuyện này một mình hướng mâu thân kỹ càng tự thuật, sẽ không lại nhường mặt khác gì một người biết, có thể chứ. Joben nghĩ nghĩ, có thể, ta nghĩ nữ vương bệ hạ nàng cũng sẽ lý giải. Lilith hôm nay trên mặt tươi cười thập phần nhiều, cảm ơn ngươi Joben, mâu thân nói với ta. Cái kêu Joben nhân loại hẳn là hội cho chúng ta mang đến một ít cái gì, lúc ấy ta còn thật không hiểu, hiện tại ta đã hiểu, quả nhiên. Ta chẳng phải vương nữ, thức có tinh linh nữ vương cái loại này ánh mắt, ở phía trước, ta thậm chí cảm thấy ngươi là một cái mặt ngoài ôn hòa, nhưng là nhất định nội bộ thập phần gian trái nhân loại. Nói xong Lilith không khỏi cười khẽ một chút, ta nói như vậy ngươi không lấy làm phiền lòng, các ngươi rất nhiều nhân loại, đích xác chính là cái dạng này. Joben sái nhiên cười, không quan hệ. Chúng ta nhân loại đích sắc rất nhiều đều tương đối gian trá, nhưng là này chẳng phải khuyết điểm, ta cảm thấy này cũng là chúng ta nhân loại trí tuệ một loại thể hiện, tuy rằng ta rồi không thích lục đục với nhau, nhưng là ta rất bội phục này đó lục đục với nhau thập phần lợi hại nhân vật, nhưng là liền tính là bọn họ, cũng có bản thân thân nhân bằng hữu, bọn họ đối đại những người này, cũng giống nhau trung thành rồi đáng giá tin cậy, ta nghĩ, đây là chúng ta nhân loại một cái ưu điểm. Lilith cười vui vẻ đứng lên, Joben, ngươi ở tự biên tự diễn. Ha ha ha, Joben sờ sờ đầu, thoáng có chút ngượng ngùng. Nhìn quân doanh bốn phía, Lilith trên mặt có chút cảm khái, ta theo sinh ra, ngay tại rừng rậm bên trong, đương nhiên, chúng ta tuyệt đại đa số tinh linh đều là như vậy, ta chưa từng có đi ra qua rừng rậm, đối với thế giới nhân loại, luôn luôn đều thập phần tò mò, nhưng là lại có chút e ngại, thế giới nhân loại. Dừng một chút, Lilith nhẹ nhàng hít vào một hơi, thế giới nhân loại, thật sự rất tốt, tuy rằng nơi này không khí rồi chẳng phải tươi mát, nhan sắc cũng thật đơn điệu. Nhưng là nơi này so với rừng rậm bên trong càng có vẻ sinh cơ bừng bừng, ta thừa nhận, ta thích nơi này, ta theo rừng rậm bên trong đến nơi đây, cũng không hối hận. Joben cảm thấy Lilith khẩu khí trung tựa hồ có chút sầu não hương vị, trong lòng hơi hơi kỳ quái, nhưng là bản thân lại không tốt hỏi, đành phải nói, kỳ thực hiện tại loại tình huống này không sai, các ngươi đã đạt được đế quốc cư dân quyền lợi, hiện tại có thể đường đường chính chính, hoàn toàn không cần e ngại cái gì đi ở trên đường cái. Các ngươi không thích nơi này hoàn cảnh lời nói, hoàn toàn có thể tự hành thành lập thành thị, cũng có thể ở trong thành thị mở tân ở lại khu, ta nghĩ này. Đó tiện lợi, đại đế là đều sẽ cho của các ngươi. Lý Lý Thánh mắt lộ ra vài phần khát khao, nói vậy, thật là thật tốt quá. Cho nên nói, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, chẳng qua là ngươi lần này đến đại lục, xác minh đế quốc thành ý, rồi lấy được sở hữu cam đoan qua điều kiện. Điểm này có thể kêu ngươi có cũng đủ tư cách đứng ở này đó phản đối đi ra rừng rậm tinh linh trước mặt trách cứ bọn họ, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng sẽ cho nữ vương bệ hạ mang đến phiền toái. Lại nói, bản thân bảo bối con gái, nữ vương bệ hạ nhất định hội che chở của ngươi, cũng không cần lo lắng này đó tinh linh đem đầu mâu chỉ. Hứa ngươi, Lý Lý Thánh mắt hơi hơi chớp lên, ha ha. Dỗ Ben, thế nào nghe qua, giống như ta này đó tộc nhân đều là đứng ở ta mặt đối lập, mà ngươi mới là ta bên này. Dỗ Ben ngạc nhiên, ha ha cười nói, chúng ta nói như thế nào cũng là cùng nhau chiến đấu qua, xem như chiến hữu a, ta tự nhiên là hội giúp ngươi. Lilith ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, ẩn ẩn nói, nhân loại trong thế giới bầu trời, thật sự là rộng lớn. Dỗ Ben hơi hơi có chút buồn bực nhìn Lilith, đang nghĩ tới muốn hay không hỏi một chút Lilith có phải hay không có cái gì tâm sự. Lilith đã cúi đầu đến, sáng sủa cười, Dỗ Ben, chúng ta trở về thời điểm, sẽ ngươi nhiều giúp ta nói tốt hơn nói, tất yếu thời điểm. Giúp ta cùng này đó người chống lại nhóm giằng co, có thể chứ? Này không thành vấn đề. Cảm ơn, nếu không có gì chuyện khác nói, ta đi về trước nghỉ ngơi, hôm nay. Cảm giác có chút mệt. Dỗ Ben biết đây là không nghĩ lại nói chuyện với nhau ý tứ, tinh linh thể chất, một ngày một đêm không hợp mắt cũng sẽ không thể cảm thấy rất mỏi mệt, tức thời gật gật đầu, ta đây đi về trước, ngươi nghỉ ngơi đi. Lilith đồng dạng cười gật gật đầu, xoay người quay trở về bản thân lều trại. Lilith mới rời đi. Dỗ Ben liền cảm giác cánh tay của mình căng thẳng, không cần đoán cũng biết, là Phùn Nỉ đã đi tới. Hư cùng người ta tán gẫu như vậy vui vẻ, này mặt lạnh tinh linh hội cười như vậy vui vẻ thật đúng là hiếm thấy. Phùn Nỉ chua thanh em lập tức chuyển vào Dỗ Ben lỗ thai. Người ta cười vui vẻ một điểm ngươi cũng muốn ghen tị, như vậy lòng dạ hẹp hòi. Dỗ Ben vui sướng điểm điểm Phùn Nỉ chót mũi. Hư, ta liền không gặp nàng đối người khác thế nào cười qua, ngươi lại đối người ta quản cái gì canh. Ta cảnh cáo ngươi nha. Xạ xạ cùng tỷ tỷ cũng không ở, ta sẽ xem trọng ngươi, không cho ngươi câu dẫn nữ nhân khác. Ngươi nếu dám thừa dịp cứu người ta một mạng công phu đối nàng xuống tay lời nói, ta liền không bao giờ nữa lý ngươi. Dỗ Ben vẻ mặt vô tội, chúng ta nói đều là chính sự, là đang thương lượng hồi rừng rậm chuyện sau đó, lại nói ngươi thế nào đem ta nói rất đúng giống một sắc lang giống nhau. Cùng cái kia sắc lang như vậy tốt, có thể nghĩ ngươi nhất định cũng là một bụng ý nghĩ xấu. Dỗ Ben chỉ có cười khổ, được rồi lao bà của ta đại nhân. Đừng uống can dấm chua, chúng ta hiện tại trở về đi, ta muốn thí nghiệm vài loại ma pháp, nhìn xem có thể hay không làm ra hữu hiệu trị liệu ma pháp xoắn tới, hảo cho bạt xì dự tướng quân bọn họ trị một trị tổn thương do giá rét, ân. Còn muốn ngươi bằng chút vội. Phún Ý lập tức bĩu môi nổi lên môi, ta nhìn ngươi là lại nghĩ lấy ta làm thí nghiệm đi. Dỗ Ben hắc hắc cười cười, ngoan à, dù sao cũng sẽ không có chỗ hỏng, còn có thể khu trừ một ít hàn khí, ngươi không phải gần nhất tổng nói thân mình có chút lạnh à. Chán ghét câm miệng hoàng cung bên kia còn có rất nhiều chuyện tình chờ ngươi đi làm kia, ngươi này đế quốc công tức thế nào còn có nhàn tâm trở về đảo trống của ngươi trị liệu ma pháp. Cần ta lộ diện địa phương ta đã đều đi, hiện tại căn bản là không cần ta đi làm cái gì, nhị vương tử nhất định đều sẽ trước thời hạn an bày tốt, dù sao hắn cũng biết ta đối có một số việc là không biết gì cả. Được rồi, đi thôi, nghe lời nhà, lao bà của ta đại nhân, ngoan, đi đi. Qua ba ngày. Trong 3 ngày này Dỗ Ben trên cơ bản là chân không rời nhà, ngay cả đế đô cho quyền bản thân lâm thời phủ đệ đều không có đi trụ, liền cùng ma nữ còn có các tinh linh ở tại đế đô trong quân doanh, luôn luôn đều ở nghiên cứu bản thân ma pháp quấn, về một ít cần bản thân xử lý chuyện tình một cái chẳng quan tâm, này đó muốn đến lĩnh bợ Dỗ Ben lớn nhỏ quan viên, tức thì bị một mặt hàn xương ma nữ nhóm toàn bộ đều chắn quân doanh ngoài cửa, có đế quốc đặc thù phiên hiệu quân kỳ ở bên. Ngoài bay, không có người dám xông vào. Nếu như bị vô duyên vô cớ một đao làm thịt, kia mới kêu oan uổng. Ba ngày bên trong, nhị vương tử cùng một chúng các đại thần lại một lần đem chỉnh biên qua thứ hai tập đoàn quân toàn bộ chia làm vài cái bộ phận, đem nguyên lai cả tổng liền viện quân bình quán dung vào thứ hai tập đoàn quân chung, cả tổng đế quốc cuối cùng là lại có bản thân quy tắc có sẵn không hơn nữa huấn luyện có tố quân đội. Ngày thứ tư, ở Phùn Nỉ vẻ mặt bất đắc dĩ chung, Dỗ Ben rốt cục làm ra một ít trị liệu ma pháp xoắn tới, sau đó đưa đến bạt sĩ dự cùng dắt sần đợi người trong nhà. Ân, tốt lắm. Hiện tại ta muốn việc làm chính là về trước một chuyến rừng rậm, ta đã cùng cái kia sắc lang chào hỏi qua, chúng ta tùy thời đều có thể đi. Phùn Nhi, ngươi còn có nhớ hay không ổ lù ra? Nhắc tới ố lù dạ, Phùn Nhi lập tức ánh mắt sáng ngời, ngươi là nói cái kia tinh linh tiểu cô nương đi. Đương nhiên nhớ được a. Dô Ben ha ha cười cười, chúng ta lần này hồi tinh linh rừng rậm, sẽ lại gặp được nàng, trở lại rừng rậm sau, này tiểu tinh linh mưu ma trước quỷ khá ha ha. Nhớ tới ngay lúc đó ố lù dạ, Phùn Nhi không khỏi trong lòng có chút xúc động, lúc ấy vì cứu này tinh linh tiểu cô nương, bản thân còn ăn không ít đau khổ, lúc ấy nàng còn vẻ mặt sợ hãi, luôn cầm lấy của ngươi và táo đâu. Ân. Hiện tại này tiểu tinh linh nhưng là lợi hại, mỗi ngày đem tinh linh ánh nắng thành huyền gà bay chó sủa, nữ vương đều lấy nàng không có cách, hiện tại nàng còn tại vụng trộm học tập ma pháp, nữ vương cũng không rõ ràng lắm nàng đến cùng đều sẽ chút cái gì, không nghĩ qua là đã bị nàng chuẩn ra đi bản thân chơi. Dô Ben hưng trí bừng bừng cho Phùn Nhì giảng ố lù ra một sự tình, phi thường thành công rời đi Phùn Nhì lực chú ý. Trễ chút phía sau, mấy chiếc xe ngựa cơ hồ đồng thời đi tới quân doanh trước cửa. Ở xe ngựa cơ hồ đều đánh dấu giao nhau hoàng kim song kiếm huy chương, đó là đế quốc quân công huy chương, chỉ có trong quân đội lập được công lao người mới có tư cách đánh dấu loại này ký hiệu. Vài cái quản gia bộ dáng người theo trong xe ngựa đi ra, đương nhiên đều bị quân doanh cửa ma nữ nhóm ngăn cản xuống dưới. Dô Ben, ngoài cửa có người đưa tới thiệp mời, giống như là bà sĩ dự tướng quân bọn họ phủ người trên. Dô Ben vội vàng nói, mau mời. Chỉ chốc lát, ở quân doanh cửa vài người đều bị khách khách khí khí thỉnh tiến vào. Cung kính đi đến Dô Ben trước mặt, cho nhau nhìn vài lần, cuối cùng một cái dáng người gầy người đi rồi đi lên. Công tước đại nhân, ta là bà sĩ dự tướng quân phủ bên trên quảng gia, đặc tới nơi này giống công tước đại nhân nói lời cảm tạ, rồi đưa lên thiệp mời, lao ra nhà ta muốn mời công tước đại nhân đêm nay đến phủ bên trên một tụ. Dô Ben cười tiếp nhận thiệp mời, nhìn vài người khác, vừa hỏi dưới, đều là vài vị tướng quân người trong nhà, các ngươi đều là đến đưa thiệp mời. Mặt sau vài người trên mặt một mảnh xấu hổ. Xem ra chính mình những người này lần này đến mục đích kỳ thực đều không sai biệt lắm. Dô Ben đem mỗi người đưa tới thiệp mời đều nhận được trong tay, cười nói, ta đưa đi qua gì đó, các vị tướng quân dùng coi như không sai đi. Vài người lại là cho nhau nhìn vài lần, vẫn là bà sĩ dịu ra cái kia gầy quản gia đầu tiên nói, lão gia nhà ta dùng xong công tức mang về trị liệu quyển trục sau, thương thế đã tốt hơn nhiều, vốn. Lão gia thương đã rất nặng, là cường chống mới hoàn thành phong thưởng điện lễ, trở lại phủ bên trên liền một bệnh không dậy nổi. Hai cái chân cứng rắn giống đầu gỗ giống nhau, ai? Lão gia vì đế quốc lập hạ vô số công lao, đều đã này số tuổi, còn muốn chinh chiến xa trường, cuối cùng lại lạc này bước ruộng đất, thật sự là. Nói thương tâm chỗ, này quản gia không khỏi sờ sờ ánh mắt, đồng nhiên trong lúc đó ý thức được bản thân có chút thất thố, cũng quyết điều chỉnh một chút cảm xúc, cười nói, xem ta, một kích động tẫn nói chút hồ đồ nói, công tước đại nhân ngài có thể ngàn vạn đừng tưởng thật. Gặp này số tuổi cũng không tính tiểu nhân quản gia vẻ mặt có chút quấn bách. Dô Ben hiền lành cười cười, không có việc gì, nơi này là ta địa phương, không có gì nói là không thể nói, hiện tại bạt sĩ dự tướng quân thế nào. Gây quản gia cảm kích gật gật đầu, vốn đã thỉnh y quan đến, nhưng là y quan nói như vậy tổn thương do giá rét đã xâm nhập cốt tủy, là vô pháp trị tận gốc, chỉ có thể duy trì không còn chuyển biến xấu mà thôi. Bất quá dùng xong công tức đại nhân đưa tới ma pháp cuốn sau, hiện tại hai chân đã có chi giác, hơn nữa có ấm áp cảm giác, quả thực chính là quả thực. Tóm lại lao ra nhường ta vô luận như thế nào cũng muốn thỉnh công tước đại nhân hôm nay đi phủ bên trên một tụ. Dô Ben nhìn quanh một chu, nói, các ngươi tất cả mọi người là vì này đến, ta đây hôm nay muốn đi đâu đâu. Vài vị lớn nhỏ quản gia đều lộ ra khó xử sắc, không nghĩ tới hôm nay mọi người tất cả đều gom lại nơi này. Bình thường này vài vị lao tướng quân quan hệ đều tương đối tốt, làm trong phủ quản gia, cho dù kết giao không nhiều lắm, cũng đều lăn lộn cái mặt thủ. Hiện tại này tình huống, ai cũng không tốt nói chuyện. Dô Ben mỉm cười lắc đầu, các ngươi xem, các ngươi nhiều người như vậy, liền tính ta mỗi ngày đi một nhà, cũng muốn thiệt nhiều thiên hành, hiện tại đế quốc chính ở khó xử bên trong, chúng ta đều có việc cần hoàn thành, rất nhanh ta liền phải rời khỏi đế đô là làm một việc, thời gian đã không thể lại chậm trễ. Quản gia nhóm đều là hơi hơi ngạc nhiên, Dô Ben lời này ý tứ, xem ra là muốn đòi cự tuyệt. Lao các tướng quân hảo ý, ta tâm lĩnh, nhưng là ta thật sự là không có thuật phân thân, ta tại đây cho mỗi người viết bao lại hồi âm. Các ngươi thay ta mang về, rồi biểu đạt ta xin lỗi, ta hôm nay liền phải rời khỏi, mời các ngươi nhiều thay ta hướng lao các tướng quân nhận lỗi, lần này sự cố, vẫn là nhân ta dựng lên, bây giờ còn đến chủ động mời ta, thật sự là nhường ta hổ thẹn. Mọi người lập tức ngay cả xương không dám. Dô Ben lúc này đem mỗi một cái thiệp mời mở ra, cẩn thận đọc một lần, nhìn mặt trên danh tự, nhất nhất nhớ lại mỗi một cái quan quân bộ dáng, sau đó thập phần nghiêm cẩn viết bên trên bao lại hồi âm, đưa cho tương ứng người. Viết xong cuối cùng một phong thơ rồi phong hảo, Dô Ben cuối cùng đưa cho cái kia gầy quảng ra, mời các ngươi nhiều lần biểu đạt ta xin lỗi, ta thật sự không thể đi, các ngươi mời trở về đi. Vài cái quản gia cho nhau nhìn nhìn, cũng chỉ hảo cung kính cáo từ lui đi ra ngoài. Dỗ Ben run lẩy bẩy thủ đoạn, liên tục viết gần 10 phong tin nhắn, bản thân còn muốn tận khả năng đem từng chữ đều viết rõ ràng, này thật đúng là một cái lụy nhân công tác. Tốt lắm phùn nì, chúng ta xuất phát đi. Cũng không lại cùng nhị vương tử chào hỏi, Dỗ Ben trực tiếp mang theo sở hữu tinh linh cùng ma nữ, mấy nghìn người chậm rãi đi lên đường cái, ở sở hữu cư dân đối bỏ đi ngụy trang tinh linh chỉ trỏ giữa, nên ngang ra khỏi cửa thành. Quay đầu nhìn thoáng qua cả tổng đế đô, Lý Lịch trên mặt hiện lên một tia mỉm cười, chân chính làm được một ngày mới cảm giác bất khả tư nghị, chúng ta tinh linh cũng có thể công khai đi ở nhân loại thành thị chung, chúng ta tổ tiên mấy ngàn năm trước chảy vô số máu tươi đều không có làm được chuyện tình, chúng ta hôm nay, thế nhưng như thế dễ dàng liền làm đến. Có lẽ người đại nạn không chết sau bao nhiêu đều sẽ có chút thay đổi, nói như thế nào đâu, Dỗ Ben cảm giác, Lý Lịch hiện tại bao nhiêu, trên người có như vậy một tí ti tính người. Từ trước một trương hàn băng giống nhau mặt, cứ việc thập phần xinh đẹp, lại làm cho người ta chùn bước. Hiện tại đế quốc pháp lệnh mới vừa ban bố, dân chúng nhóm nhất định còn muốn thích ứng một đoạn thời gian, nhưng là đã có bắt đầu, các ngươi tinh linh chậm rãi dung nhập nhân loại xã hội cơ hội, đã sẽ không xa, tinh linh nếu có thể cùng nhân loại hòa bình thân cận ở chung, kia nhưng là nhất kiện phi thường tốt chuyện tình. Ta hy vọng ta sẽ nhìn đến ngày nào đó. Dỗ Ben không khỏi cười, những lời này hẳn là ta nói, các ngươi tinh linh sinh mệnh đã lâu. Thậm chí mỗi một cái tinh linh đều có thể là nhất bộ sống sách sử, ngươi nhất định hội nhìn đến này, ân rất giỏi 100 năm, các ngươi tinh linh 100 năm cũng liền tương đương với chúng ta nhân loại 10 năm, rất nhanh. Dỗ Ben, cùng nói chuyện với ngươi thật đúng là thoải mái, giống như, ngươi luôn chọn dễ nghe nói. Ha ha, ta thế nào cảm giác đây là đang mang ta. Lilith quay đầu lại, nhẹ nhàng thở dài, chỉ mong hết thảy thuận lợi đi, nhân loại thành thị, thật sự thật hùng vĩ, các ngươi nhân loại quả nhiên sáng tạo sán lạn văn minh. Này mấy ngàn năm qua, chúng ta bị giam cầm ở tinh linh chi xâm trùng, cơ hồ đều không có gì tân tiến bộ, hơn nữa theo cùng ám tinh linh nội đấu tiêu hao, ma pháp cùng tri thức đều đã thất lạc rất nhiều, có lẽ tựa như ngươi nói vậy, chúng ta tinh linh nếu liền đứng ở tinh linh chi xâm trùng, sớm hay muộn có một ngày hội diệt vong, bị khắc không ngừng trở nên cường đại chủng tộc diệt vong. Cho nên, ta cảm tạ ngươi. A nói như vậy sẽ không cần lại nói, kỳ thực ta cũng không hỗ trợ cái gì, lúc ban đầu mục đích cũng là nghĩ tăng mạnh một chút sức chiến đấu. Lilith nhìn lặn, lắc đầu, cười mà không nói. Mấy ngàn người ly khai đế đô, lại về tới kia tòa không có người ở lại thôn trang nhỏ, thôn trang rơi xuống đầy cho bụi, hiển nhiên trong khoảng thời gian này không có người tới nơi này quấy rầy nơi này yên tĩnh. Qua loa thu thập một chút mặt đất, Dỗ Ben đối với mọi người nói, hiện tại chúng ta hồi rừng rậm đi, ta trước đưa ám tinh linh trở về, sau ta sẽ lập tức trở về. Sau đó cùng các ngươi cùng nhau hồi tinh linh chi xâm hướng đi, nữ vương giải thích lần này chuyện tình, các ngươi ở tại chỗ chờ ta, không phải rời khỏi, lặn, hút, hai người các ngươi cái cũng cùng ta cùng đi tinh linh chi xâm đi. Lặn cùng hụt gật gật đầu. Dỗ Ben mở ra đại hình cửa không gian, ám tinh linh nhóm đều là trên mặt một mảnh kích động sắc, lúc này đây đại lục hành trình, tuyệt đối là cũng đủ hiểu ra cả đời trí nhớ, ở ám tinh linh trong lịch sử, bản thân bước ra trước đó chưa từng có bước đầu tiên, hơn nữa. Bản thân bây giờ còn sống. Sở hưu ám tinh linh đi theo Dỗ Ben tiến nhập không gian cửa, trong nháy mắt biến mất vô tung, bạch tinh linh cùng ma nữ nhóm thu thập một chút chung quanh phòng ốc, xuất ra một ít hàng ngày đồ dùng, đã làm tốt lắm ở trong này trụ bên trên một đêm tính toán. Ở một lần trở lại này phiến rừng rậm, Dỗ Ben bao nhiêu có chút chột dạ, rời đi thời điểm, là 4.000 rõ ràng ám tinh linh chiến sĩ, trở về thời điểm lại chỉ còn lại có một nửa kia, đều đã ngủ ở băng quan bên trong. Rất nhanh. Ám tinh linh tiếu vị liền phát hiện rừng rậm bên trong đại không gian cửa phương hướng động tĩnh, làm thấy rõ ràng là vô số tộc nhân cùng Dỗ Ben thời điểm, rừng rậm bên trong vang lên một mảnh vui mừng tiếng động. Chương 620, Giác ngộ. Ở hy vọng chi thành trước đại phiến đất trống bên trên, Dỗ Ben yên lặng đem tinh linh thi thể theo trong giới chỉ lấy ra, cẩn thận đặt phóng trên mặt đất, nữ vương cùng với sở hữu ám tinh linh đều xúm lại ở bốn phía, lặng lặng nhìn Dỗ Ben, trong ánh mắt một mảnh đau thương. Đem sở hữu thi thể đều chỉnh tề đặt phóng hảo. Dỗ Ben xoay người về tới nữ vương bên người, thật xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt các nàng, lúc này đây đi ra ngoài, trở về thời điểm, chỉ còn lại có một nửa tinh linh. Nữ vương nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nỗ lực nở nụ cười một chút, Dỗ Ben, này không trách ngươi, các tộc nhân đã cùng ta thuyết minh hết thảy, ở bên ngoài trong cuộc sống, ngươi cho chúng ta nhiều nhất chiếu cố, chúng ta mỗi một cái có thể sống trở về tộc nhân, đều hẳn là cảm tạ ngươi, chúng ta chiến sĩ là ở trên chiến trường anh dũng hy sinh, các nàng chết. Là có giá trị, chúng ta coi nàng nhóm làm vinh dự. Dỗ Ben, cảm ơn ngươi mang các nàng trở về, các tộc nhân nói, ngươi không có đem gì một cái tộc nhân lưu ở bên ngoài, vì thế ta phi thường cảm kích. Ta là ta phải việc, kỳ thực. Ta ban đầu ý tứ vẫn là nhường các nàng ở bên ngoài an táng, có thể. Nữ vương nhẹ nhàng lắc đầu, Dô Ben, ngươi không cần tự trách, ngươi mang đi 4.000 tộc nhân, cũng mang về 4.000 tộc nhân, cái sự thật này, như vậy đủ rồi. Ôm ấp Dô Ben một chút, nữ vương nhẹ nhàng cười cười, Dô Ben, cảm ơn. Theo bên người đi qua, nhìn nữ vương chậm rãi hướng kia 2.000 tinh linh thi thể đi qua, Dô Ben cảm giác này cảm ơn hai chữ có chút trầm trọng. Chậm rãi ở các tinh linh an tường ngủ mặt một bên đi qua, nữ vương vì bản thân thêm vào một cái khuyết đại âm thanh ma pháp, mềm nhẹ tiếng nói bắt đầu truyền khắp này một mảnh rừng rậm. Các con dân chúng ta chiến sĩ đã trở lại, cứ việc các nàng bên trong đã có một nửa đều trở về nguyệt thần ôm ấp, nhưng là chúng ta không cần bị thương, làm người mở đường, các nàng vô cùng vinh quang. Ở trong này ta muốn cảm tạ Dô Ben, hắn cực lực sắn đã cứu chúng ta rất nhiều tộc nhân, hiện tại. Nhường chúng ta nhường rời đi tộc nhân yên giấc đi. Bốn phía tinh linh yên lặng đi rồi đi lên, 4.000 tinh linh chiến sĩ gia nhân ở sở hữu tinh linh thi thể chung phân biệt bản thân thân nhân, sau đó yên lặng đem thi thể trở đi, mai táng. Dô Ben cùng Phùn Nhi trầm mặc nhìn này hết thảy, hơi hơi buông đầu. Đại tinh linh sứ các hạ, ngài không cần khổ sở. Dô Ben hơi kinh hãi, ngẩng đầu vừa thấy, đã thấy một cái tinh linh đang đứng ở bản thân trước mặt, ở hắn phía sau, còn đứng vài cái tinh linh, cùng với một khối băng quan. Mặt sau là Dô Ben cảm giác yết hầu bị ngăn chặn. Trước mặt này tinh linh cười cười, mặt sau là người nhà của ta, bị đóng băng, là của ta đại con gái. Dô Ben khỏe mắt một trận co rúm, thập phần thật có lỗi, ta không năng cứu vớt nàng sinh mệnh. Này tinh linh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đại tinh linh sứ các hạ, ở nữ nhi của ta xuất chinh phía trước, cũng đã làm hẳn phải chết giác ngộ. Chúng ta cùng bạch tinh linh chém giết mấy ngàn năm, ta cũng mất đi mấy vị thân nhân, nhưng là ta đại con gái, ta coi nàng làm vinh dự, nàng chết trận ở chúng ta ám tinh linh xoay chuyển lịch sử quỹ tích bên trên. Tuy rằng nàng chết đi, nhưng là ta cảm tạ ngài có thể cho nàng lần này cơ hội, tinh linh sứ đại nhân, này là của ta tiểu con gái. Nói xong, này tinh linh với tay kêu lên sau lưng một cái tinh linh, lúc này đây, thỉnh ngài cũng mang nàng rời đi rừng rậm đi. Dô Ben không khỏi động dung, lão tiên sinh, này. Đại tinh linh sứ các hạ, ngài không cần tự trách, chúng ta mỗi một cái ám tinh linh đều có vì tộc nhân hiến thân giác ngộ, chúng ta không ý kỵ tử vong, lại sợ hãi không thể vì tộc nhân làm bất cứ chuyện gì tình. Ta tỷ tỷ tuy rằng chết trận, nhưng là nàng chết có giá trị, này như vậy đủ rồi. Sở hữu bọn tỷ muội đều nói cho ta, ngài đối đại với chúng ta ám tinh linh tựa như bản thân thân nhân giống nhau. Lúc này đây, thỉnh ngài cần phải mang ta rời đi rừng rậm đi, ta đã lấy được chiến sĩ tư cách. Luôn luôn tại chờ đợi ngài trở về. Đi lên đến nữ tính tinh linh, dùng dị thường vang dội thanh âm đối Dô Ben lớn tiếng nói xong. Ánh mắt theo băng quan bên trên thu hồi đến, rơi xuống trước mặt này nữ tính tinh linh trên mặt, mi mày trong lúc đó. Là như thế rất giống, Dô Ben trong lòng có chút không phải tư vị. Tinh linh sứ đại nhân, ngài không cần khổ sở, chiến tranh tổng hội có tử vong phát sinh, chúng ta thân nhân tuy rằng chết trận, nhưng là chúng ta đoàn kết tâm nhưng không có biến, thỉnh ngài không cần bị thương, mang theo chúng ta tân tộc nhân, rời đi đi. Hứa rất nhiều nhiều ám tinh linh đều xúm lại đây, bọn họ đại đa số phía sau, đều mang theo bản thân thân nhân thi thể. Dô Ben ánh mắt có chút ướt át, này đó mất đi thân nhân các tinh linh, cư nhiên trước một bước đến an ủi bản thân. Cảm ơn mọi người. Dô Ben cảm giác bản thân thanh âm có chút hơi hơi phát ngạnh. Nữ vương đã đi tới, nhẹ nhàng giữ chặt Dô Ben tay. Dô Ben, ngươi không cần khổ sở, ngươi đối chúng ta hảo, chúng ta đều minh bạch, cũng là vì thế, chúng ta mới lại cam tâm tình nguyện cùng ngươi đi ra rừng rậm, lại đi trên đại lục chinh chiến. Mặc dù có một đám tộc nhân hy sinh, nhưng là này cùng chúng ta phía trước tình huống so sánh với, quả thực là tốt nhiều lắm, hơn nữa chúng ta ám tinh linh. Hiện tại cũng rốt cục có thể ở thế giới nhân loại chung hành tẩu, đây đều là của ngươi công lao. Mời ngươi trước sau như một dẫn dắt chúng ta về phía trước đi, tốt sao? Dô Ben gật gật đầu, tốt, ta nhất định. Dô Ben, trong khoảng thời gian này, chúng ta lại có rất nhiều tân chiến sĩ xuất hiện, lúc này đây, trừ bỏ phía trước tộc nhân ở ngoài, chúng ta còn có thể có 4.000 chiến sĩ cùng ngươi rời đi nơi này, có thể chứ? Dô Ben có một lần gật đầu, lúc này đây, ta nhất định sẽ không lại như thế đại ý. Không bao giờ nữa sẽ xuất hiện như vậy thương vong. Nữ vương khoan dung hé miệng cười, Dô Ben, ngươi không cần rất quá nghiêm khắc bản thân, như vậy sẽ làm chúng ta cảm thấy thật khó xử. Đến đây đi, chúng ta hy vọng chi thành lại có một ít tân biến hóa, muốn không muốn đến xem. Dô Ben vừa định gật đầu, lại đột nhiên nghĩ đến bạch tinh linh còn đang chờ bản thân, nói, đợi một chút lại nhìn đi, hiện tại bạch tinh linh nhóm còn tại chờ ta, ngươi cũng biết, thuyết phục bọn họ cũng không dễ dàng, lúc này đây bọn họ thương vong muốn xa xa nhiều chúng ta. Ta phải cùng Lilith cùng nhau hồi giải thích chuyện này, bằng không Bạch Tinh Linh bên kia khả năng sẽ xuất hiện rất nhiều phiền toái, hiện tại lập tức muốn đi. Nha nữ vương thoạt nhìn hơi hơi có chút thất vọng. Ta nghe các tộc nhân nói, lúc này đây Bạch Tinh Linh còn giúp chúng ta không ít việc, không hề thiếu tộc nhân sinh mệnh, hay là hắn nhóm cứu trở về đến. Dô Ben bao nhiêu có chút vui mừng nói, đích xác như thế, đồng dạng, rất nhiều Bạch Tinh Linh sinh mệnh, cũng là các ngươi ám tinh linh cứu trở về đến, ta sẽ tận lực kéo gần các ngươi hai tộc quan hệ, các ngươi cùng một chỗ thời điểm, hội vô cùng cường đại. Nữ vương tựa hồ đối chuyện này không có ôm nhiều lắm tin tưởng, chẳng qua là nhàn nhạt gật gật đầu, vậy ngươi trở về thời điểm, nhất định phải ở trong này ở lâu vài ngày, thế nào? Nhìn xem đi, nếu thời gian không gấp lời nói, ta cũng vẫn là ưa nơi này. Nữ vương có chút nhu thuận gật gật đầu, buông ra Dô Ben tay, ta đây sẽ không chậm trễ của ngươi thời gian, ta sẽ an bài hảo xuất trinh chiến sĩ, ngươi trở về thời điểm, hết thảy đều sẽ chuẩn bị tốt. Tốt lắm, ta trước hết ly khai, hội mau chóng giải quyết Bạch Tinh Linh bên kia chuyện tình gấp trở về. Nữ vương hướng Dô Ben phất phất tay, đi sớm về sớm. Mang theo có chút phức tạp tâm tình, Dô Ben lôi kéo Phùn Nhi xoay người ly khai. Dô Ben, ngươi đừng khổ sở, ngươi xem này đó ám tinh linh đều so ngươi nghĩ mở. Phùn Nhi gặp Dô Ben vẫn là một mặt ủ rột, cũng nhỏ giọng khai đạo. Ta minh bạch, ta càng minh bạch, các tinh linh là đang an ủi ta, mất đi thân nhân, bọn họ nhất định cũng rất khổ sở đi, càng là như thế này, càng nhường ta cảm giác được trên vai lá gan trọng, tiếp theo, ta nhất định sẽ không nhường chuyện như vậy đã xảy ra. Ha ha, ta sẽ không bởi vì này chút cảm xúc ảnh hưởng đến nhiều lắm sự tình, chẳng qua là các tinh linh thiện ý, nhường ta thật cảm động, thật sự thật cảm động. Xuyên qua không gian cửa, Dô Ben trở lại kia tòa thôn trang nhỏ thời điểm, sắc trời còn không có hoàn toàn đêm đen đến. Bạch tinh linh nhóm không nghĩ tới Dô Ben hội nhanh như vậy sẽ trở lại, đều hào hào vây quanh lại đây. Tốt lắm, chúng ta hiện tại, hồi tinh linh rừng rậm. Tinh linh rừng rậm tựa như thường ngày xinh đẹp, ở hoàng hôn lạc nhật trung, sắc thái tiên minh rừng rậm bên trong, lan lộn như mộng ảo thông thường ánh sáng chạch, không rảnh thưởng thức xinh đẹp cảnh sắc. Dô Ben cùng Lý Lịt mang theo còn sót lại 1.000 bạch tinh linh, cùng với làn đợi một chúng ma nữ cùng hút, đi trước ánh nắng thành. Ánh nắng thành vệ binh gặp là Lý Lịt trở về, vui vô cùng. Vội vàng chạy đi vào báo tin, lại không chú ý tới, trở về người chỉ có một nửa, hơn nữa, trong đó một nửa còn là nhân loại. Bạch tinh linh nữ vương lúc này đây cũng là tự mình đi ra hoàng cung nên đón Dô Ben đoàn người trở về, làm nhìn thấy các tộc nhân số lượng giảm mạnh thời điểm, ánh mắt không khỏi run lên. Lilith, Dô Ben, các ngươi đã trở lại. Bạch tinh linh nữ vương dùng nghi hoặc ánh mắt đánh giá một chút hụt cùng lặn, cố ý ở lặn cái khăn che mặt bên trên nhìn nhiều vài lần. Dô Ben thấy thế, qua loa làm một chút giới thiệu, cũng không có nhiều lời hụt cùng lặng chuyện tình. Lilith cung kính quỳ xuống, nữ vương bệ hạ, chúng ta đã xong lần này hành động, hiện tại trở về hướng ngài phục mệnh, hơn nữa, thỉnh cầu trợ giúp càng nhiều chiến sĩ. Bốn phía tinh linh các đại thần nhìn giảm mạnh tinh linh chiến sĩ cùng với nhân loại bộ dáng ma nữ nhóm, trong lúc nhất thời nghị luận ào ào. Nữ vương chẳng qua là hơi hơi điểm đầu, vất vả, ta các dũng sĩ, chúng ta hồi hoàng cung ở kỹ càng nói việc này đi. Dô Ben cùng Lý Lịt còn có sở hữu người lại một lần tụ lại đến tinh linh đại điện bên trên, lúc này đây, tựa hồ tụ tập tinh linh tệ dĩ vãng gì một lần đều phải nhiều hơn nhiều, Dô Ben gặp được rất nhiều sinh gương mặt. Lý Lịt nửa quỳ tại đại điện phía trên, kỹ càng hướng mọi người trần thuật lúc này đây đại lục hành trình, sở hữu chi tiết đều không có buông tha, mấy ngàn năm đến, các tinh linh vẫn là lần đầu tiên như thế chân thật nghe đến đại lục bên trên nhân loại trong thế giới chuyện xưa, Lý Lịt tự thuật thời điểm. Sở hữu tinh linh bên trong một trận nhớ tới kinh thán tiếng động, nữ vương cũng là nghe sắc mặt hơi hơi biến hóa bất định. Ở Lý Lịt nói hữu thần tộc xuất hiện, rồi nhất kích đánh chết cơ hồ sở hữu tổn thất tộc nhân thời điểm, các tinh linh nghị luận âm thanh quả thực có thể đem tinh linh đại điện ném đi. Lặng lặng, nghe xong Lý Lịt sở hữu chân thuật, nhắm mắt lại suy xét trong chốc lát, đại điện bên trên nghị luận âm thanh cũng rốt cục dần dần tan đi. Mở mắt ra, Bạch tinh linh nữ vương nhàn nhạt hỏi, về lần này đại lục hành trình, không biết các ngươi có ý kiến gì không sao? Phía dưới tinh linh các đại thần một trận hơi hơi xôn xao, rốt cục một cái tinh linh giành trước đi ra, cẩn thận nói, nữ vương bệ hạ, nhân loại dân cư phần đông, chúng ta xa xa không thể so sánh với, ở trong chiến tranh, nhân loại động chính là mấy chục vạn quân đội, điểm này chúng ta càng là không có cách nào làm được, cùng chi so sánh với, chúng ta tộc nhân thiếu đáng thương, ở nhân loại trong chiến tranh, thương vong chữ số đồng dạng vĩ đại vô cùng, chúng ta tinh linh, khả năng thừa nhận. Không dậy nổi này chữ số, lúc này đây xuất chinh 4.000 chiến sĩ, cư nhiên chỉ có 1/4 còn sống trở về, như vậy thương vong, còn thỉnh bệ hạ một lần nữa cân nhắc hay không muốn tiếp tục phái chiến sĩ rời đi rừng rậm. Nữ vương từ chối cho ý kiến, lại một lần nữa hỏi, còn có ai có ý kiến sao? Có cái thứ nhất đi đầu, cái thứ hai cũng liền thuận lý thành trương xuất hiện, chỉ thấy một cái tinh linh bước ra một bước nói, nữ vương bệ hạ, chúng ta ở bắt đầu thời điểm, chẳng phải mười phân rõ ràng thần tộc chuyện tình, mà hiện tại thần tộc đã hoàn toàn tham gia nhân loại chiến tranh, thậm chí phái thần tộc tộc nhân đến tiến hành chiến đấu, chúng ta như thế, cũng không tính là cùng thần tộc đối kháng, này. Đáng ra cân nhắc à, chúng ta tổ tiên, liền là vì cùng thần tộc chống đỡ, đều có thể luôn luôn ngưng lại tại đây phiến rừng rậm bên trong. Nữ vương như trước không có phát biểu gì ý kiến, chẳng qua là nhẹ nhàng hỏi, còn có ai sao? Các tinh linh cho nhau nhìn, bắt đầu gióng trống khua chiêng phát biểu khởi bản thân ý kiến đến, tuy rằng nghe đều là có lý có cứ, nhưng là tuyệt đại đa số, đều là phản đối ý kiến. Lúc này đây vĩ đại thương vong tỷ lệ, nhường các tinh linh có chút khó có thể nhận lại một lần nữa phái tinh linh chiến sĩ đi trên đại lục tiếp tục chiến đấu. Nữ vương luôn luôn nghe, không có phát biểu gì ý kiến, chỉ đánh cuối cùng một cái tinh linh cũng nói xong bản thân ý kiến, mới hơi hơi gật gật đầu, của các ngươi ý tứ, ta đều minh bạch. Ánh mắt một lần nữa trở xuống Lilith trên người, nữ vương chậm rãi hỏi, Lilith, nhân loại đế vương có phải hay không đã thực hiện trước kia đáp ứng xuống dưới điều kiện? Đúng vậy bệ hạ, ở nhân loại đô thành thanh lâu bên trên, vị kia nhân loại đế vương tự mình tuyên đọc kia phân quyết định, đồng thời đem đáp ứng chúng ta điều kiện xếp vào pháp điển bên trong, chọn đời chấp hành. Gặp nữ vương khác không nói, chỉ cần hỏi chuyện này, phía dưới quần thần không khỏi nhỏ giọng bắt đầu nghị luận. Lilith, nhân loại đế vương còn có không nói gì thêm này hắn sự tình. Lilith lắc đầu, ta cũng không có cùng gã nhân loại kia tiếp xúc nhiều lắm, việc này Lilith đem ánh mắt nhìn phía Roben. Bạch tinh linh nữ vương rời chuyển ánh mắt, nhìn Roben, lộ ra vài phần cảm kích sắc, Roben, cảm ơn ngươi đã cứu ta con gái, năng nhìn đến nàng còn sống trở về, ta thập phần vui vẻ. Roben mang theo vài phần tiếc nuối nói, thập phần thật có lỗi, nữ vương bệ hạ, là ta duy hộ không chu toàn, mới khiến các ngươi có như thế đại thương vong. Bạch tinh linh nữ vương nhàn nhạt cười cười, hỏi, không biết của các ngươi vị kia đế vương còn có cái gì nói đối chúng ta nói sao? Roben ngươi cùng hắn câu thông bên trong, không biết nghe được một ít không có. Roben suy xét một chút, đại đế hy vọng năng cùng các ngươi bảo trì thân cận quan hệ, đồng thời, cũng kỳ đối đãi các ngươi năng có nhiều hơn tộc nhân đến trợ giúp đế quốc vượt qua lần này khốn cảnh. Kia nếu, chúng ta như vậy không còn gạt bỏ chiến sĩ đi trên đại lục, không biết hắn hứa hẹn điều kiện vẫn là có phải có hiệu. Roben nao nao, nghĩ nghĩ đáp, nữ vương bệ hạ, nếu nói như vậy, này đó hứa hẹn cũng hào vô ý nghĩa không phải sao. Bạch tinh linh nữ vương nhẹ nhẹ gật đầu, chúng ta đổi lấy điều kiện, là ở thế giới nhân loại trung tài năng thực hiện. Nhìn điện hạ tinh linh các đại thần, bạch tinh linh nữ vương thở dài, chúng ta ở cùng ám tinh linh tranh đấu chung, từng đã chạy qua vô số máu tươi, mấy ngàn tộc nhân bị tập thể tiêu diệt ví dụ nhiều đến không xuể, cái kia thời điểm, các ngươi nhưng không có nói muốn đình chỉ cùng ám tinh linh chiến đấu, mà hiện thời, chúng ta đã nắm giữ một lần ngàn năm một thở cơ hội tốt. Các ngươi lại bởi vì thường vòng chữ số mà lại đây cản trở. Phía dưới các tinh linh gặp nữ vương lại là duy trì Roben, xôn xao tiếng động không khỏi mãnh liệt dậy lên. Bệ hạ chúng ta cùng ám tinh linh trong lúc đó cùng nhân loại trong lúc đó hoàn toàn bất đồng. Thế giới nhân loại có phải hay không thích hợp chúng ta sinh tồn còn không nhất định. Hiện tại muốn ta nhóm không công hy sinh chúng ta chiến sĩ sinh mệnh đi đổi lấy cũng không thực tế điều kiện. Này cũng không xem như sáng suốt cử chỉ. Bạch tinh linh nữ vương tựa hồ có chút mỏi mệt. Nhìn lại đi ra nói chuyện này tinh linh vẻ mặt bất đắc dĩ. Chúng ta lúc này đây là từ Lilith Điện Hạ dẫn dắt tộc nhân đi ra ngoài, Lilith Điện Hạ tuy rằng trẻ tuổi, nhưng là nàng công hơn cùng tác chiến kinh nghiệm chúng ta mỗi một cái tinh linh đều là khâm phục, nhưng là ngay cả như vậy, vẫn là chết tổn hại nhiều như vậy tộc nhân. Hơn nữa Lilith Điện Hạ cũng là hiểm hiểm nhặt trở về một mệnh đến, nếu lúc này đây lại phái ra càng nhiều tộc nhân, không có gì lý do năng cam đoan chúng ta tộc nhân hội bình an trở về, nếu tiếp theo thương vong như trước. Là như thế. Thậm chí luôn luôn là như thế, chúng ta đây quang tinh linh sở hữu chiến sĩ liền đều phải chết ở nhân loại thổ địa bên trên. Theo này tinh linh thoáng có chút kích động thanh âm, lại có thiệt nhiều tinh linh phụ họa đi lên. Quả nhiên kia, lại là một mảnh phản đối tiếng động, Roben trong lòng vô lực, bạch tinh linh cùng ám tinh linh tình huống, lại là hoàn toàn bất đồng hai loại. Bệ hạ, ta cảm thấy, chúng ta không chỉ có tất yếu, hơn nữa là phải phái tân chiến sĩ đi đại lục to như vậy tinh linh đại điện bên trên. Lilith thanh thúy thanh âm có vẻ cùng này đó các tinh linh nghị luận âm thanh đặc biệt không phối hợp. Bạch tinh linh nữ vương mỉm cười, Lilith, ngươi vì sao nói như vậy? Bệ hạ, không có đi hơn người loại thế giới, vĩnh viễn sẽ không biết này chủng tộc là cái dạng gì tử, chúng ta sở hữu tộc nhân đối nhân loại nhận thức, còn đều chỉ lưu lại ở trộm săn giả chính tự. Nha! Kia cho chúng ta nói, thế giới nhân loại là cái dạng gì tử? Bạch tinh linh nữ vương tựa hồ pha cảm thấy hứng thú. Bệ hạ! Nhân loại ủng có nhiều hơn dân cư, ủng có nhiều hơn thành thị, bọn họ có thuộc về chính bọn họ sán lạn văn minh, máy móc, ma pháp, hết thể đều cùng chúng ta bất đồng, bọn họ trải rộng đại lục, bọn họ ở gì địa phương ở lại, tác chiến, bọn họ có được so với chúng ta càng hùng vĩ thành thị, bọn họ có được so với chúng ta càng nhiều vật tư tài nguyên, so lên nhân loại thế giới phồn thịnh, chúng ta tinh linh tuy rằng thân thể thực lực so với bọn hắn cường đại, nhưng là chẳng qua là an phận ở một góc tiểu nhân vật mà thôi, ở thế giới nhân loại chung, ngắn ngủn một chút thời gian, ta học được rất nhiều gì đó. Lilith điện hạ, ngài hẳn là chú ý ngài khẩu khí, thế nào đi một lần thế giới nhân loại, ngài tựa hồ liền đối tinh linh rừng rậm tất cả đều là bất mãn. Các tinh linh bên trong, lập tức có người bắt đầu đối Lilith ngôn luận có phản ứng. Ta không có đối tinh linh rừng rậm có gì bất mãn, ta sinh ra ở trong này, khắc sâu yêu nơi này mỗi một phiến thổ địa, nhưng là lần này nhân loại thế giới hành trình nhường ta nhận thức đến, chúng ta tinh linh, nếu không đi ra này phiến trói buộc chúng ta rừng rậm, sớm muộn gì sẽ bị bên ngoài không ngừng tiến bộ chủng tộc sở đào thải. Lilith điện hạ, ngài nói như vậy nói, tựa hồ sơ xuất thỏa đáng đi vẫn là nói, ngài là đã bị nhân loại thế giới mê hoặc, mới nói ra nói như vậy. Ta thật thanh tỉnh, ta minh bạch hết thể chuyện tình, nếu các ngươi không tin ta nói rồi lời nói, các ngươi có thể tự mình đến thế giới nhân loại chung đi nhìn một cái kia nghiêm cẩn quốc gia chế độ, lại nhìn xem kia kỷ luật nghiêm minh, môn quy khổng lồ quân đội, đi xem kia hùng vĩ phồn hoa thành thị, cái kia thời điểm, các ngươi khả năng sẽ tán thành lời nói của ta. Lilith điện hạ, ngài lời nói, không giống như là một cái tinh linh nói ra. Lilith mặc dù có vương nữ thân phận, nhưng vẫn là Lý Khoa đã bị rất nhiều tinh linh lời nói thảo phạt, trong đó đủ một ít nói có chút khó nghe. Lilith nhàn nhạt cau mày, không có phản bác, lại đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Joben. Mới nói qua ta chỗ tốt, cái này muốn đến cầu ta giúp vội. Joben trong lòng cười khổ không thôi. Tiến lên trước một bước, Joben trùng trùng hò khan một tiếng. Sở hữu tinh linh ánh mắt bá một chút rơi xuống Joben trên người, lại nói tiếp, việc này hết thể ngọn nguồn, còn đều ở người này loại trên người. Joben thanh thanh cổ họng, lớn tiếng nói, ta biết các ngươi rất nhiều tinh linh hiện tại xem ta càng thêm không vừa mắt, bởi vì cùng ta rời đi là 4.000 tinh linh, trở về thời điểm, lại chỉ có 1.000. Nhắc tới chuyện này, không ít tinh linh trên mặt đều lộ ra vẻ giận dữ. Than một tiếng, Joben này nay nói, đối này, ta thật sự phi thường tiếc nuối, ta không nghĩ từ chối trách nhiệm. Lúc này đây là ta sai lầm, 3.000 tinh linh sinh mệnh ngay tại trước mắt ta không công mất đi, nếu các ngươi muốn biểu đạt của các ngươi phẫn nộ, ta phi thường lý giải, nhưng là, cũng vẹn vẹn là lý giải mà thôi. Phía trước lời nói hoàn hảo, nhưng là phía sau một câu, lại nhường sắc mặt hơi hơi hòa dịu các tinh linh lại một lần nữa lộ ra vẻ giận dữ. Ta muốn cường điệu một điểm, chiến tranh tất nhiên sẽ có tử vong toàn quân bị diệt cũng là thường có chuyện tình, chúng ta cả tổng 40 vạn tinh nhuệ chiến sĩ bị giết sạch sẽ. Ba cái tập đoàn quân hiện tại chỉ có một coi như hoàn chỉnh bảo vệ giữ lại, nhưng là chúng ta nhưng không có nói lùi bước, cũng không nói gì chúng ta không muốn tham gia lần này chiến tranh rồi. Không đợi đừng tinh linh nói chuyện, Joben tiếp tục lớn tiếng nói, ta biết các ngươi nghĩ muốn nói gì, các ngươi muốn nói trận chiến tranh này cùng các ngươi không quan hệ, này chỉ là các ngươi nhân loại trong lúc đó chuyện tình đúng không? Joben trên mặt không khỏi lộ ra vài phần bất đắc dĩ sắc, ở trong này, ta không thể không nói các ngươi ý nghĩ như vậy, thật ngu xuẩn. Cái gì nhân loại, ngươi ở vũ nhục chúng ta? Đuổi mau xin lỗi. Nữ vương bệ hạ, chúng ta thế nào năng dễ dàng tha thứ một nhân loại ở trong này hồ ngôn loạn ngữ? Bạch tinh linh nữ vương nhàn nhạt một câu nói, đem sở hữu phản đối tiếng động đều đè ép trở về. Joben, ngươi tiếp theo nói. Đối thoại kim linh nữ vương khẽ cười cười, Joben tiếp tục nói, đầu tiên, ta muốn lại một lần nữa cường điệu, ta cũng không bắt buộc trận chiến tranh này cùng các ngươi có thể có một chút ít liên quan, đồng thời ta cũng dám ngắt lời. Nếu các ngươi hiện tại lùi bước, như vậy trong tương lai, nếu quả có một ngày tinh linh tộc đối mặt diệt vong vận mệnh, kia nhất định là các ngươi, mà không phải còn có thể tiếp tục phái chiến sĩ trợ giúp đế quốc ám tinh linh. Bệ hạ, ngươi nói bậy bạ gì đó chẳng lẽ đã cho ta nhóm không có người có thể thu thập ngươi sao? Chúng ta chiến sĩ chết ở xứ người, ngươi cư nhiên còn dám ở trong này cao đàm khoát luận. Vô số thanh âm lại hướng Joben đè ép lại đây. Bạch tinh linh nữ vương có chút tức giận hung hăng vỗ một chút vương tọa tay vịt. Đại điện phía trên nhất thời ám tinh linh xuống dưới, hiện tại, ta muốn nghe Joben đem nói cho hết lời, các ngươi nếu ai lại nói xen vào, liền lập tức cho ta đi ra ngoài. Bạch tinh linh nữ vương tức giận thanh âm đảo qua đại điện, nhất thời sở hữu tinh linh đều ngậm miệng lại. Quả nhiên vẫn là nữ vương lời nói dùng tốt ta, Joben thực may mắn tinh linh là có nữ vương chế độ, nếu giống có cái gì hội nghị linh tinh gì đó, kia nhưng là sẽ thấy cũng nói không rõ. Ta biết các ngươi cảm thấy ta thật sự nói mạnh miệng, ta ở trong này. Có thể dùng thực tế ví dụ giống các ngươi chứng minh điểm này. Joben đi tới Lilith trước mặt, Lilith điện hạ, hiện tại ta nghĩ muốn hỏi ngươi một ít vấn đề, hy vọng ngươi năng chi tiết trả lời ta, có thể chứ? Lilith có chút kỳ quái nhìn Joben liếc mắt một cái, nhưng vẫn là gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ngươi hỏi đi. Lilith điện hạ, đầu tiên là một cái tương đối tư nhân vấn đề, ngài có thể hay không nói cho ta, ngài năm nay có bao lớn tuổi này? Vấn đề này hỏi ra đến, không chỉ là Lilith, ngay cả nữ vương đều tính bên trên, sở hữu tinh linh đều là trừng mắt nhìn trừng mắt tinh, này tính là vấn đề gì? Này, vì sao muốn hỏi cái này? Lilith sắc mặt có chút không thiên nhiên. Dỗ Ben lời vừa ra khỏi miệng, cũng cảm thấy có chút không lớn thỏa đáng, tức thời cười cười, xem ra là ta câu hỏi phương thức không đánh thỏa đáng, ta đổi một cái phương thức, ngài hay không có thể nói cho ta, đối với các ngươi tinh linh lịch sử, kỹ càng hiểu biết bao lâu đâu. Lilith sắc mặt đẹp mắt rất nhiều, đáp, làm vương nữ, biết rõ chúng ta lịch sử là của ta một môn môn bắt buộc trình, tinh linh tộc ngay cả ngàn năm trong vòng đại chuyện nhỏ, ta biết đến đều coi như kỹ càng. Dỗ Ben vừa lòng gật gật đầu, Lilith điện hạ, vậy ngươi năng giống ta miêu tả một chút, 2.000 năm phía trước, của các ngươi tinh linh hoàng cung là cái dạng gì từ sao? Lilith nghĩ nghĩ, lại nhìn nhìn tinh linh đại điện bốn phía, cùng hiện tại không có gì quá lớn khác nhau, chẳng qua là theo cùng ám tinh linh chiến tranh, chúng ta vương thành biến thiên qua vài lần, hoàng cung thiết trí bao nhiêu có chút thay đổi, nhưng trên cơ bản là không có khác nhau. Ngày ấy quang thành đâu? Lại cùng 2.000 năm phía trước có cái gì khác nhau? Lilith nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc lắc đầu. Như quang thành từ khi kiến thành tới nay, liền chưa từng có thay đổi qua cách cục, điểm này chúng ta sở hữu tinh linh đều thập phần rõ ràng. Dỗ Ben lại một lần nữa gật gật đầu, hướng về sở hữu tinh linh nở nụ cười một chút, ta ở đế quốc học viện thời điểm, cũng đọc qua một ít nhân loại phát triển lịch sử, các ngươi biết, ở 2.000 năm trước, nhân loại là ở tại cái dạng gì điều kiện dưới sao? Sở hữu tinh linh hai mặt nhìn nhau. Dỗ Ben lấy tay hư so một chút, nói, cái kia thời điểm, nhân loại cao nhất kiến trúc, tựa hồ còn không đến tinh linh hoàng cung một phần ba cao, cái kia thời điểm nhân loại còn lạc hậu thật, nhưng là qua 2.000 năm, nhân loại đã bắt đầu kiến trúc khởi so ánh nắng thành còn muốn hùng vĩ thành thị, hơn nữa như vậy thành thị cơ hồ trải rộng đại lục, nhưng là các ngươi tinh linh, tại đây 2.000 năm bên trong, nhưng không có chút biến hóa. Sở hữu tinh linh đều nhăn mày lại. Dỗ Ben lại chuyển hướng Lilith hỏi, Lilith điện hạ, ta thấy đến các ngươi tinh linh đều là mặc bản thân quần áo, như vậy quần áo phi thường tinh xảo. Không biết là theo lúc nào bắt đầu chế tác. Này, tựa hồ ở ta hiểu biết lịch sử sớm hơn một ít thời điểm, chúng ta tinh linh liền bắt đầu mặc loại này quần áo tài liệu tuyển từ rừng rậm bên trong một loại thập phần kiên cường dẻo dai thực vật cánh lá, trải qua chúng ta dùng đặc thù thủ pháp biên chế sau, không chỉ có gọn nhẹ hơn nữa cứng cỏi, có thể ngăn cản nhất định công kích, đây là rừng rậm ban cho chúng ta lễ vật. Dỗ Ben lại một lần nữa ngẩng đầu, 2.000 năm trước, nhân loại quần áo tương đương thô ráp. Quần áo phía trên đều tiền có vài loại nhan sắc, nhưng là hiện tại. Dỗ Ben chỉ bản thân có chút đẹp đẽ quý giá áo choàng, mặt trên chế tinh tế lông tơ, có phi thường tinh mịn hoa văn cùng hoa văn, phi thường tinh xảo. Cái này áo choàng bình dân đích sát xuyên không dậy nổi, nhưng là chúng ta hiện tại quần áo đã rất là phong phú, nhan sắc nhiều mặt. Dỗ Ben lập tức có quay đầu hỏi, Lilith điện hạ, ngài vừa rồi nói rừng rậm ban cho các ngươi lễ vật. Ta ở lần đầu tiên đi đến tinh linh rừng rậm thời điểm nhìn thấy ám tinh linh thôn xóm bên trong có rất nhiều cây ốc, không biết các ngươi là không phải cũng đồng dạng ở không phải thành thị địa phương như vậy ở lại đâu. Lilith gật gật đầu, này là chúng ta truyền thống, rừng rậm ban cho chúng ta vô số lễ vật, chúng ta trừ bỏ một ít khá lớn thành thị, sở hữu các tinh linh đều thích ở tại cự một cây trong phòng, hết thể đều thập phần phương tiện. Này truyền thống có đã bao lâu? Này so với ta biết đến lịch sử, muốn lâu dài rất nhiều. Dỗ Ben gật đầu. Kia có phải hay không cùng 2.000 năm phía trước so sánh với, các tinh linh cách sống cũng không có nhiều làm biến hóa đâu. Là như vậy. Dỗ Ben truy vấn nói, tại đây 2.000 năm bên trong, các ngươi cùng ám tinh linh luôn luôn tranh đấu không ngớt, không biết cùng 2.000 năm phía trước so sánh với, chiến sự bên trên có cái gì bất đồng sao. Lilith trên mặt hơi hơi có chút trầm trọng, ngàn năm chém giết, tự nhiên tiêu diệt rất nhiều ám tinh linh, cũng đạt được rừng rậm đại bộ phận lãnh thổ, nhưng là của chúng ta tiêu hao cũng là vĩ đại. Chúng ta dân cư số lượng luôn luôn tại giảm bớt, kế thừa xuống dưới ma pháp rồi không tăng nhiều, nếu nói có cái gì biến hóa lời nói, theo ám tinh linh như thế, chúng ta thường xuyên hơn 1.000 người tập thể hành động, thắng lợi tỷ lệ ở trên diện rộng đề cao. Cũng chính là, rồi không có gì thực chất tính biến hóa. Cũng có thể nói như vậy. Dỗ Ben thở dài, ngẩng đầu lên lớn tiếng hỏi, về Lilith điện hạ trả lời, không biết hai có cái gì dị nghị sao. Các tinh linh cho nhau nhìn nhìn, toàn đều không nói gì. Các tinh linh... Các ngươi hẳn là bị ai phát hiện, ở mấy ngàn năm trong thời gian, bị giam cầm ở trong rừng rậm các ngươi, cơ hồ không có gì phát minh tiến bộ, hơn nữa của các ngươi cuộc sống dần dần ỉ lại ở rồi rào rừng rậm ở ngàn năm trong thời gian không có gì biến hóa, các ngươi. Thậm chí ngay cả cách sống đều không có nhiều làm biến hóa, cùng mấy ngàn năm phía trước các tinh linh so sánh với, các ngươi lớn nhất biến hóa, hẳn là chính là tinh linh nữ vương bị mất một ít trí nhớ cùng tri thức, còn có của các ngươi dân cư giảm bất tương đương khả quan chữ số. Mà nhân loại đâu? Dô Ben khuyết đại âm lượng, không phải không có tự hào nói, chúng ta nhân loại đích xác thân thể thực lực rất yếu tiểu, nhưng là chúng ta ở 2000 loại, ở hoàn cảnh tương đối ác liệt trên đại lục, phát triển sán lạn văn minh, chúng ta quốc gia ở kinh tế, quân sự, công nghiệp, sở hữu phương hướng đều có nhảy vọt tiến bộ, ở ngàn nhiều năm sau cho tới hôm nay, ở các ngươi ỷ lại ở rừng rậm nhất thành bất biến thời điểm, chúng ta nhân loại đã ở trên đại lục trở nên dị thường cường đại, chúng ta vật tư bắt đầu giàu có, mỗi một năm sản xuất các loại ngũ cốc có thể cung cấp sở hữu tinh linh ăn bên trên 100 năm, chúng ta phát minh cường đại chiến tranh công cụ, có thể dễ dàng đột phá kiên cố tường thành, chúng ta phát minh vô số tiện lợi công cụ, khiến chú NG ta cuộc sống trở nên càng thêm giản tiện hữu hiệu, tại đây hết thể phát sinh thời điểm, các ngươi tinh linh còn tại lặp lại ngàn năm phía trước chuyện tình. Dô Ben cố ý dừng một chút, phóng hoan ngự khi nói, các ngươi có thể tưởng tượng, lại cho nhân loại 1000 năm thời gian, cái kia thời điểm các ngươi muốn đối mặt là một cái dạng gì chủng tộc sao? Có lẽ cái kia thời điểm các ngươi hội phát hiện, toàn bộ nhân loại đều đã không là các ngươi có thể phản kháng. Sở hữu tinh linh, một mảnh hoa kê. Ám tinh linh đã ly khai này phiến rừng rậm, bọn họ ở sử dụng ta mang đi các loại công cụ, đã ở một hoàn cảnh ác liệt rừng rậm bên trong thành công sinh còn sống, còn mở Tân Vương thành, hiện tại cũng đang chuẩn bị phái tân chiến sĩ đi đế quốc. Ta cũng không bắt buộc của các ngươi gia nhập, bởi vì này dù sao cũng là của các ngươi sự tình. Ta lúc ban đầu đến nơi đây mục đích đã cùng các ngươi nói qua, là xem tại kia chút chấp nhất cổ đại tinh linh linh hồn tình cảm bên trên. Nếu các ngươi hiện tại tính toán không còn phái chiến sĩ đi đại lục, ta sẽ rời đi, không bao giờ nữa sẽ xuất hiện ở của các ngươi trước mặt. Ba ba. Trầm mặc thật lâu sau, đại điện bên trên vang lên đơn điệu vỗ tay, Dô Ben quay người lại. Có chút ấy này hướng về phía đang ở vỗ tay bạch tinh linh nữ vương thiếu hạ thấp người, có ngôn ngữ mạo phạm địa phương, còn thỉnh nữ vương bệ hạ thứ lỗi. Hơi hơi lắc lắc đầu, bạch tinh linh nữ vương nói, Dô Ben, ngươi nói phi thường đối, ta luôn luôn đều cảm thấy, tựa hồ có vấn đề gì vờn quanh ở chúng ta trong tộc, hiện tại, ta rốt cục minh bạch. Bạch tinh linh nữ vương đối với Lilith nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, Lilith, ngươi lại đây. Lilith thoáng có chút mở mịt đứng lên, đi tới nữ vương bên vương tỏa một bên. Bạch tinh linh nữ vương đứng lên, nhẹ nhàng ôm ấp một chút Lilith, ta con gái, ngươi chúng ta quang tinh linh mang đến vinh quang, ta lấy ngươi làm vinh dự. Lilith thân thể run lên, ánh mắt một trận chớp động bất động, mẫu thân. Hảo hài tử, nay tiểu lục địa hành trình, nhất định bị không ít ủy khuất đi. Lilith bay nhanh phe phẩy đầu, không. Không có, chúng ta đều tốt lắm. Bạch tinh linh nữ vương nhìn Lilith, vẻ mặt nhu tình, ta con gái, ngươi phải kiên cường, trong tương lai. Ngươi còn muốn dẫn dắt chúng ta tộc nhân đi một gian nan đường, không muốn cho ta thất vọng, tốt sao? Ân, tốt không, là nữ vương bệ hạ. Dô Ben nhìn đôi mẹ con này, lại cảm giác được chỗ nào tựa hồ có chút không lớn phối hợp. Bạch tinh linh nữ vương lôi kéo lì lì tay, quay đầu, đối với sở hữu tinh linh nói, ta quyết định lúc này đây tăng số người càng nhiều tinh linh chiến sĩ đi đế quốc, chúng ta tinh linh tộc đã ở nơi này bảo thủ thật lâu, tựa như Dô Ben nói. Nhân loại ở phía trước năm bên trong sáng tạo sán lạn văn minh, mà chúng ta lại như trước ở tiếp tục năm kia phía trước cuộc sống, không có chút tiến thêm, thậm chí còn có rất nhiều lùi bước, này một mảnh rừng rậm sẽ không bảo hộ chúng ta vĩnh viễn, chúng ta phải tìm kiếm đột phá miệng, chúng ta cần càng rộng rãi phát triển lĩnh vực, lúc này đây, chúng ta đã lấy được đế quốc quyền lợi, chúng ta tuyệt đối không thể như vậy buông tha cho. Bệ hạ, nhưng là chúng ta, ở mấy ngàn năm trước, chúng ta tổ tiên vì rời đi này phiến rừng rậm, trả giá thảm trọng đại giới. Cuối cùng lại bị nhân loại đánh lui, lúc này đây, chúng ta 3000 chiến sĩ hy sinh liền đổi lấy chúng ta đi ra rừng rậm quyền lợi, ta nghĩ mời các ngươi đều phải ý nghĩ thanh tỉnh một ít, không cần vũ nhục chúng ta chiến sĩ dùng quý giá sinh mệnh đổi lấy, chi không dễ cơ hội. Nữ vương bệ hạ. Dô Ben lại một lần nhẹ nhàng mở miệng, chết trận 3000 tinh linh, tuy rằng bọn họ linh hồn đã trở về Thái Dương thần ôm ấp, nhưng là chúng ta vẫn là đem bọn họ thân thể mang đã trở lại. Lilith điện hạ không đành lòng nhường bản thân tộc nhân hôn mê ở không có tộc nhân hội lại đi hoài niệm thổ địa bên trên, cho nên, chúng ta đem bọn họ thân thể phong vào khối băng, hoàn hảo dẫn theo trở về, hy vọng bọn họ có thể ở quyến luyến rừng rậm bên trong hôn mê. Nữ vương thần sắc một trận dao động, quay đầu hướng Lilith hỏi, thật vậy chăng? Lilith cảm kích nhìn Dô Ben liếc mắt một cái, biết Dô Ben là ở chiếu cố bản thân, gật đầu nói, đúng vậy, nhưng là của chúng ta băng hệ ma pháp cũng không thuần thủ. Muốn tốt lắm ướp lạnh như vậy thân thể là không có khả năng, lần này sở hữu tộc nhân, đều là Dô Ben đông lạnh rồi bảo lưu lại đến. Bạch tinh linh nữ vương đứng lên, rời đi vương tọa đi tới Dô Ben phụ cận, thập phần trịnh trọng đối Dô Ben được rồi một cái tinh linh lễ. Dô Ben, bằng hữu của chúng ta, cảm tạ ngươi đem này đó dũng sĩ một lần nữa mang về nơi này, cảm ơn. Dô Ben hơi hơi cúi đầu, dùng chỉ có bạch tinh linh nữ vương năng nghe được thanh âm nói, thật sự là thật có lỗi nhường nhiều như vậy chiến sĩ mất đi sinh mệnh. Bạch tinh linh nữ vương nhìn Dô Ben, phong tư thản nhiên trên mặt thoáng có chút bất đắc dĩ cười cười, cảm ơn. Ở hoàng cung phía trước quảng trường bên trên, Dô Ben chuyển ra bạch tinh linh chiến sĩ thi thể, như ám tinh linh bên kia giống nhau, xuống lại đây các tinh linh lâm vào một mảnh trầm mặc. Ô Lù Dạ Thoạt nhìn thập phần nhu thuận, phía sau mới xuất hiện ở nữ vương bên người, một đôi đen bóng mắt to nhìn quảng trường bên trên tộc nhân thi thể nhóm, đầy mặt đau thương. Tinh linh nữ vương mang theo sở hữu tinh linh cùng nhau lại đối 3.000 chiến sĩ tiến hành rồi cầu nguyện, sau đó từ bọn họ thân nhân đem thi thể nhận lãnh trở về. Dô Ben, chúng ta hội tiếp tục phái chiến sĩ đi ra ngoài, nếu có thể, thỉnh tận lực bảo hộ bọn họ, tuy rằng ta tin tưởng ngươi, nhưng là ngươi cũng thấy đấy, khác tinh linh phản đối âm thanh rất lớn. Nếu không thể nghĩ biện pháp thuyết phục bọn họ, ta quyết định liền phi thường khó có thể thực hiện, lúc này đây, ta cũng sẽ ở phái một vị trợ thủ cùng các ngươi đi theo. Còn có một vị. Dô Ben hơi hơi kỳ quái. Ân, rất nhanh. Hắn liền hội đi ra, ngay tại đây một hai thiên trong vòng. Chương 621, Đại Bị Võ. Dô Ben đại khái năng đón được, lúc này đây mới tới tinh linh thủ lĩnh là ai. Quả nhiên, ở ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, Dô Ben cùng Phủ Nì tạm thời ở lại trong phòng nhỏ. Ô Lù Dạ đang ở túm Dô Ben ống tay áo muốn Dô Ben kể chuyện xưa, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Ân. Ô Lù Dạ nghi hoặc quay đầu, nhìn cửa, đen bóng ánh mắt vòng vo chuyển, giống như có chút lo lắng. Trực tiếp mèo đến bên trong phòng, Ô Lù Dạ thăm dò đầu nhỏ giọng đối Dô Ben nói, nếu tỷ tỷ lời nói, đã nói ta không ở. Nói xong, lập tức lùi về đầu. Phun Nhì không khỏi che miệng mà cười, đứng dậy đi mở cửa, kéo ra cửa phòng vừa thấy, cũng không thấy sửng sốt, ngoài cửa đứng. Chẳng phải Lilith, mà là một cái nhìn qua thập phần tuấn lãng nam tính tinh linh. Phun Nhì tiểu thư, chúng ta lại thấy mặt. Phun Nhì ngẩn người, chẳng lẽ này tinh linh trước kia cùng bản thân gặp qua. Ta là tới gặp Dô Ben, hắn có hay không? Gặp này tinh linh tựa hồ còn cùng Dô Ben cùng rất quen bộ dáng. Phun Nhì đành phải lui về phía sau một bước, nhìn trong phòng mặt. Dô Ben, có một tinh linh tìm ngươi. Nhìn này tinh linh đi vào phòng, Dô Ben vui vẻ nở nụ cười, lại thấy mặt, ai ẩn. Ai ẩn cao thấp đánh giá một chút Dô Ben, đồng dạng lộ ra tươi cười, Dô Ben, ngươi tựa hồ lại biến cường. Nha! Ngươi thế nào nói như vậy? Trước một đoạn thời gian, này chính ở đột phá ma pháp tiến giai mấu chốt cửa ải, bằng không cũng sẽ không thể nhường Lilith một mình một người dẫn dắt tộc nhân xuất chinh. Hiện tại ta đã hoàn thành đột phá, nhưng là... Chi giác bên trên ta đi cho rằng, giữ chúng ta chênh lệch, tựa hồ so phía trước lớn hơn nữa. Dô Ben ngây ngô cười, ha ha, ngươi như vậy nói, bất luận thiệt giả. Ta nhưng là thật cao hứng. Kỳ thực ta có điểm thời điểm phi thường không hiểu, các ngươi nhân loại, vì sao sẽ có như thế cường đại tồn tại, mà chúng ta tinh linh mỗi một cái đều là trời sinh chiến sĩ, bất quá lại tựa hồ cũng không có xuất hiện qua đặc biệt cường đại, thậm chí đều không có so nhân loại đỉnh phong cường giả càng cường đại chiến sĩ. Chúng ta nhân loại, từ trước tới nay ngay tại họa loạn bên trong trường thành, trên đại lục tiên có bình tĩnh thời điểm, chúng ta nguy cơ tứ phía, lúc nào cũng khắc khắc đều phải đối mặt các loại tình huống. Mà các ngươi tinh linh ở trong rừng rậm lại chỉ có một đối thủ, chúng ta muốn lợi dụng hết thể có thể lợi dụng tài nguyên, ở rộng lớn trên đại lục lấy được các loại tiện lợi, nhưng là các ngươi tinh linh, lại chỉ có thể ỷ lại rừng rậm, chúng ta ở vô số đủ loại áp lực trung sinh ra vô số. Cương giả, nhưng các tinh linh, lại chẳng qua là ở vì diệt trừ một cái cựu địch mà nỗ lực, ta nghĩ này khả năng chính là khác nhau. Ai ẩn hơi hơi gật gật đầu, ta đã nghe nữ vương bệ hạ nói qua ngươi ý tứ, đích xác. Chúng ta tinh linh tại đây phiến rừng rậm bên trong ngốc lâu lắm. Là thời điểm đi ra ngoài. Ngươi năng nghĩ như vậy thì tốt rồi. Nếu nữ vương phái đến một cái người chống lại lời nói, kia thật đúng là một cái vĩ đại phiền toái. Đến lúc đó còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Ta tự nhiên sẽ không là cái gì người chống lại. Kỳ thực này đó phản đối chúng ta lại một lần nữa phái chiến sĩ xuất chinh tinh linh. Cũng là xuất phát từ đối chúng ta tương lai cân nhắc. Dô Ben trực tiếp chặn đứng ơn lời nói, nhưng là ta không thể không nói. Tại đây tòa rừng rậm bên trong sinh hoạt mấy ngàn năm sau, các ngươi đại đa số tinh linh tư tưởng cùng thực hiện đã bị dấu ấn bên trên thật sâu rừng rậm dấu vết, cũ kỹ vô cùng, này phiến rừng rậm không cần thất, các ngươi sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở trong này, thẳng đến có một ngày ngoại lai chủng tộc đem ngươi nhóm toàn bộ tiêu diệt. Hiện tại trộm săn giả, chẳng qua là trong đó một loại biểu hiện, ở về sau, nói không chừng sẽ có đại cổ ngoại tộc thành quần kết đội xông vào rừng rậm, đối mặt bọn họ biến chuyển từng ngày công cụ cùng lực lượng, các ngươi tinh linh Ai ẩn nhẹ nhàng thở dài, ta minh bạch, không cần lại nói. Tựa hồ là không lớn nghĩ ở thảo luận này đề tài, Ai ẩn vòng vo chuyển ánh mắt, hỏi, ổ lù ra đâu? Ta theo nữ vương nơi đó lại đây, nữ vương nói ố lù dạ lại không thấy, thẳng đến ta muốn nơi này tới gặp ngươi, cho nên bảo ta đến hỏi một câu. Nha Dô Ben bay nhanh gãi gãi đầu, nàng. Không ở. Ân. Ai ân kỳ quái nhìn nhìn Dô Ben, có chút buồn cười nói, nhưng là ta vừa rồi rõ ràng nghe thấy ố lù dạ nói muốn lì lịt đến thời điểm mới nói nàng không ở. Dô Ben cười gượng vài cái, tinh linh lỗ thai a. Thật sự là không có biện pháp. Ô lù dạ còn không mau xuất ra, không phải Lilith. Dô Ben đành phải bất đắc dĩ hướng về phía bên trong phòng kêu một tiếng. Đẩy cửa ra, ô lù dạ thăm dò tiểu đầu, một đôi đen bóng mắt to còn tại qua lại loạn chiến. Ái ẩn thúc thúc. Ngươi tới xem ta, ô lù dạ đã chạy tới ôm ẩn chân làm nũng. Ái ẩn thoạt nhìn cũng là có chút bất đắc dĩ, ngươi này tiểu quỷ linh tinh, đều nhanh muốn đem nữ vương sầu tóc bạc. Nữ vương nói tìm được ngươi liền mang ngươi trở về. Trong chốc lát ta rời đi thời điểm ngươi liền cùng ta cùng nhau đi. Ân. Không a ố lù giả muốn tại đây nghe Dô Ben kể chuyện xưa giảng nhân loại chuyện xưa lôi kéo ẩn ống tay áo, ố lù giả không ngừng lay. Nhưng là như vậy, ta khả chính là cãi lời nữ vương mệnh lệnh, nữ vương nhưng là hội trừng phạt ta. Ái ẩn một mặt khó xử. Ố lù giả lập tức buông ra ẩn ống tay áo, lui về phía sau một bước, căng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, mang theo 12 phần ngạo khí nói, về sau ta cũng là nữ vương. Ai ẩn thúc thúc hay là nghe ta nói tốt lắm. Ô lù dạ bộ dáng không khỏi đem ấn đua nở nụ cười, ngồi xổm xuống thân, ai ẩn nhìn thẳng ô lù dạ ánh mắt, mang theo vài phần nghiêm cần nói, ô lù dạ, nếu ngươi có biết ở về sau ngươi cũng muốn trở thành nữ vương, vậy muốn nhiều làm một ít công khóa, nữ vương nói cho ta, một đoạn này thời gian, công khóa của ngươi nhưng là làm một điểm cũng không hảo, ngươi hiện tại không chỉ có là đừng tới quấy rầy Dô Ben, còn hẳn là thiếu ham chơi, nhiều tương lai vĩ đại tinh linh nữ vương làm chuẩn bị. Ô lù dạ lập tức ôm lấy đầu xoay người bỏ chạy, trốn được Dô Ben phía sau hừ hừ nói, mỗi ngày đều là kế thừa trong đầu này đó kỳ quái thanh âm tri thức, nhàm chán thấu ta rõ ràng mỗi một ngày đều đem mẫu thân nói tốt công khóa làm xong, nhưng là lại còn muốn ta nỗ lực này không công bằng tỷ tỷ đều có thể nơi nơi đi lại, hơn nữa có thể đi ra bên ngoài, ta lại ngay cả nhiều chơi trong chốc lát cũng không thành. Dô Ben. Ô lù dạ dùng đầu cọ Dô Ben quần áo, bắt đầu cầu viện, người hảo lâu mới trở về một lần. Ta qua đến xem ngươi bọn họ cũng không nhường, ngươi mau cứu cứu ta. Ta đã thật nghe lời. Nữ vương có mệnh lệnh muốn kêu ố lù dạ trở về, bản thân đương nhiên không thể nói không, nhưng là ố lù dạ một mặt đáng thương hề hề nhìn bản thân, Dô Ben thật sự cũng nói không đến không bằng. Ta xem, khiến cho ố lù dạ tại đây ngốc trong chốc lát đi, ta nghĩ nữ vương chẳng qua là lo lắng ố lù dạ hội chạy loạn mà thôi, ở chúng ta nơi này, các ngươi có chuyện cũng có thể đi theo tìm được ố lù dạ, hơn nữa. Nữ vương cũng chưa nói muốn lập tức mang ố lù dạ trở về có phải hay không. Ta xem chúng ta ở trong này nói chuyện thiếm, ăn qua cơm chiều, lại đưa ố lù dạ trở về cũng không muộn. Phun Nhi ở một bên hợp thời đưa ra ý kiến. Nay ẩn thoạt nhìn tựa hồ có chút không lớn đồng ý. Tốt tốt nên như vậy làm, ái ẩn thúc thúc, ngươi cũng trở về đi, ăn qua cơm chiều ra lại đi tản tản bộ. Nếu cái kia thời điểm ta còn không có trở về, mẫu thân nhường ngươi tìm đến ta lời nói, ta nhất định còn ở nơi này. Ai ẩn có chút dở khóc dở cười. Dô Ben nghĩ nghĩ, vẫn là nói, khiến cho ố lù dạ ở trong này ngốc đi, nếu ố lù dạ mỗi ngày đều làm xong công khóa, này tuổi, vẫn là tự do tự tại có một chút hảo, mỗi một ngày đều như vậy chằm chằm gấp một cái tiểu nữ hài nhi, một điểm trống không thời gian cũng không cho lời của nàng, này chẳng phải một chuyện tốt, cho dù nàng là tinh linh tộc kế nhiệm giả, ta nghĩ nữ vương bệ hạ cũng hy vọng bản thân con gái năng vô cùng cao hứng lớn lên, mà không phải ở về sau biến thành một cái ủ rột lạnh lùng. Tinh linh nữ vương. Ai ẩn khó xử, hiện tại ngay cả Dô Ben đều bắt đầu vì ố lù dạ nói chuyện, bản thân lại đây một là cùng Dô Ben bính cái mặt, chính yếu vẫn là chịu nữ vương chi nắm đem ố lù dạ mang về. Nếu nữ vương hỏi lời nói, liền đem ta nói cho hắn đi, chúng ta cũng rất nhanh sẽ ly khai, cũng không biết lúc nào đều có thể trở về, ta cũng tưởng cùng ố lù dạ trò chuyện. Ai ẩn cuối cùng vẫn là cũng không nói gì khác, ân, được rồi ta đây đi về trước, ăn qua cơm chiều sau, ta sẽ tiếp qua đến. Xoay người, ải ẩn ly khai. Khéo lộ bản ngươi thật tốt, ổ lù dạ lôi kéo Dô Ben tay cao hứng xoay đến xoay đi. Ai? Hắn là nói như vậy. 10 phút sau, ở tinh linh trong vương cung, bạch tinh linh nữ vương nghe xong ẩn đáp lời, có chút vô lực thở dài. Chúng ta tinh linh kế nhiệm giả, cư nhiên hội cùng một nhân loại như vậy thân cận, đôi khi ta thật sự là không nghĩ ra. Ải ẩn do dự một chút, châm chức nói, nữ vương bệ hạ, Dô Ben người này, rồi không có gì ý xấu tư, ổ lù dạ tuy rằng tuổi còn nhỏ. Nhưng là làm kế nhiệm giả lại có thể nhận bằng hữu, nàng thân cận Dô Ben, cũng chứng minh Dô Ben không có chút tác ý, ố lù dạ dù sao tuổi còn nhỏ, nếu mỗi ngày đều có thể hoàn thành ngài bố trí nhiệm vụ lời nói, có phải hay không có thể thích hợp. phóng khoáng một ít đối ố lù dạ quản thúc. Bạch tinh linh nữ vương cười khổ, quản thúc. Ai ẩn, ngươi trong khoảng thời gian này luôn luôn tại một mình tu luyện ma pháp, cũng không biết nói này vật nhỏ là thế nào ở ánh nắng trong thành vô pháp vô thiên, kia còn có ai quản trụ nàng. Đối với Joben, ta đích sắc cũng là thật tín nhiệm, hắn là một cái phi thường không sai nhân loại, bằng không ta cũng sẽ không thể nhường các tộc nhân cùng hắn cùng nhau rời đi rừng rậm, nhưng là hoàn toàn là vì hắn người này tốt lắm, ta mới không nghĩ nhường ổ lù dạ cùng hắn quá mức tiếp cận, ổ lù dạ. Bạch tinh linh nữ vương lại là một hơi thở dài, tính, dù sao các ngươi cũng lập tức sẽ khởi hành, hoàn toàn không làm cho bọn họ gặp mặt cũng là không có khả năng, hôm nay liền từ bọn họ đi, trời tối sau, ta sẽ nhường lì lịt đi đem ổ lù dạ mang về đến, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ngẩng đầu nhìn bạch tinh linh nữ vương, ai ẩn gật đầu, là, nữ vương bệ hạ. Ai ẩn sau khi rời khỏi, bạch tinh linh nữ vương có chút phí công dường như nhu nhu thái dương, ai ổ lù dạ, đến cùng càng như là ai con gái à. Ta này mẫu thân thật sự là hổ thẹn. Ổ lù dạ ở Joben nơi này pha trộn một ngày, đầu tiên là quấn quýt lấy Joben kể chuyện xưa, sau đó lại ôm phủn nhì thắt lưng tới căn hỏi đấy truy vấn hai người đến cùng là cái gì quan hệ, cuối cùng quyết đoán dứt bỏ phủn nhì, tiến đến Joben bên thai nói phủn nhì nói bậy. Sắc trời bắt đầu tối, tinh linh thị nữ đưa tới tinh xảo giỏ trái cây tử, bên trong còn đặc biệt thả một ít ổ lù dạ thích ăn gì đó, xem ra hẳn là bạch tinh linh nữ vương ý tứ. Ngay tại ổ lù dạ vừa ăn trái cây, một bên hỏi Joben bản thân có phải hay không thật chọc người thích thời điểm, Lilith xuất hiện tại hở khép cửa. Vừa thấy đến Lilith, ổ lù dạ một ngụm nước quả đem bản thân nghẹn ở. Lilith đi vào đến, nhìn ổ lù dạ bay nhanh vô bản thân bộ ngực bộ dáng, buồn cười nói, được rồi cái này ngươi vui vẻ thôi, lại không quay về, mẫu thân cần phải xuất ruột, ta nhưng là cố ý tới đón của ngươi. Có thể, nhưng là ổ lù dạ cố sức nuốt xuống hoa quả. Nhưng là nói tốt lắm, là ẩn thúc thúc tới đón ta. Lilith không phải không có không khí nói, còn muốn người đến tiếp. Chính ngươi liền sẽ không trở về sao? Mẫu thân sợ ngươi lại ở trong này không đi, mới gọi ta tới, ai ẩn thúc thúc sợ ngươi nhóng nheo cứng rắn thao, ta cũng không sợ. Ta lấy tương lai tinh linh nữ vương thân phận mệnh lệnh ngươi. Ngươi còn không phải nữ vương đâu, hiện tại chẳng qua là cái nhỏ bé Lilith thác hình ác trạng đánh gậy ổ lù dạ lời nói. Ta mới không phải nhỏ bé. Ngươi chừng nào thì có ta bờ vai cao, ta sẽ không gọi ngươi nhỏ bé. Ta hiện tại rõ ràng đã. Mới đến ta ngực mà thôi. Ngươi khi dễ ta. Kia có năng lực thế nào? Ta muốn đi nói cho mẫu thân. Ngươi đi nói cho tốt lắm. Joben cùng Phùn Nhi đầu đầy lưu mồ hôi nhìn này hai tỷ muội bay nhanh ầm ĩ miệng. Cuối cùng, vẫn là Lilith thắng lợi. Ô lù dạ vẻ mặt tâm không cam tình không nguyện đứng ở Lilith bên người, một bàn tay bị Lilith nắm. Lilith gặp bắt ố lù dạ, chính xác đối Joben nói, chúng ta sáng mai sẽ xuất phát, hôm nay một ngày trong thời gian, chúng ta đã chuẩn bị tốt hết thảy, trừ bỏ nguyên lai còn thừa 1.000 chiến sĩ, chúng ta còn có thể có 5.000 chiến sĩ cùng ngươi cùng nhau rời đi rừng rậm, không thành vấn đề đi. 5.000. Thêm vô nguyên lai 1.000 chính là 6.000, cùng ám tinh linh số lượng lại là hoàn toàn giống nhau. Nay tự nhiên không thành vấn đề, không quá quan ở chúng ta cùng lặn chuyện tình. Không biết ngươi có hay không hướng nữ vương bệ hạ chuyển đạt rõ ràng. Lilith gật gật đầu, ta đã kỹ càng cùng mẫu thân nói qua, tuy rằng mẫu thân thật kinh ngạc, nhưng là mẫu thân cũng không có nhiều nói cái gì đó, dù sao, thần tộc mới là của chúng ta địch nhân, mà địch nhân cũng có thể thành vì bằng hữu của chúng ta, ngươi không để ý lời nói, mẫu thân nghĩ một mình cùng lặn nói chuyện chút. Joben lập tức gật gật đầu, này mời theo ý. Tốt, ta đây trước hết cùng ổ lù dạ cùng nhau đi trở về ngày mai thấy. Ngày mai gặp. Quay người lại, Lilith cầm lấy ố lù dạ tay, ở ố lù dạ vẻ mặt buồn bực trong thần sắc đem nàng mang đi. Ta cuối cùng cảm giác, ố lù dạ thật đáng thương gặp ố lù dạ ly khai, Phùn Nhỉ tựa hồ có chút buồn bã. Nay khả năng chính là làm tinh linh kế nhiệm giả đại giới đi, ố lù dạ bình thường, thoạt nhìn cũng không á bao nhiêu tự do, ta chẳng qua là cùng nàng nói một ít sự tình đơn giản, nàng liền thập phần vui vẻ. Nhưng là ố lù dạ hôm nay thế nào hỏi chúng ta hai cái chuyện tình? Hơn nữa giống như sau lại còn đối ta có chút địch ý bộ dáng. Joben đánh cái ha ha, tiểu hai tử A, ai biết ngươi nơi nào không cẩn thận đắc tội nàng, nói không chừng lại là chút cái gì kêu ngươi dở khóc dở cười lý do, lại nói lần trước chúng ta vẫn là tách ra hai cái phòng đến trụ, lần này lại ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi ổ lù dạ cảm thấy cổ quay A. Phun Nhi ánh mắt chừng, còn không đều là ngươi. Joben rất là vô tội, ta nói chuẩn bị một gian nơi thời điểm, ngươi cũng không phản đối A, lần cùng hụt đều là một mình ở. Ngươi! Ngươi còn dám nói? Joben im miệng, đôi khi, giảng đạo lý là không đúng. Sáng sớm hôm sau, Diêu tỉnh tránh ở bản thân trong lòng đang ngủ say Phun Nhi, Joben hai người thu thập một phen, đi ra cửa phòng thời điểm, lại phát hiện tại đây cái lộ thiên bình đài phía trên, hút cùng lằn đã sớm đứng lên rồi đứng ở bên ngoài nhìn xuống cả tòa ánh nắng thành. Nghe được sau lưng thanh âm, lằn quay đầu lại, trên mặt cái khăn che mặt ở gió nhẹ bên trong nhẹ nhàng di động, các ngươi rốt cục đi lên, ngủ hảo sao. Phun Nhì không khỏi sắc mặt đỏ hồng, đi đến lằn bên người lôi kéo lằn tay không thuận theo lắc lắc, lại đây dễ cả ta. Dỗ Ben ra mặt dày một ít, chẳng qua là nhếch miệng cười cười. Lằn nhìn Phun Nhì thẹn thùng bộ dáng không khỏi khẽ cười nói, này có thể không có gì thẹn thùng, cùng người trong lòng cùng một chỗ, nhưng là nhất kiện làm cho người ta hâm mộ chuyện tình, chúng ta ma nữ tối hâm mộ. Chính là này. Phun Nhì chẳng qua là túi đầu hé miệng mà cười. Dỗ Ben, chúng ta hôm nay liền đi trở về sao? Một bên hụt nhàn nhạt thanh âm truyền tới. Ân, Lilith ngày hôm qua đã cho ta biết, hôm nay bọn họ sẽ chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lập tức sẽ rời đi nơi này. Hụt gật gật đầu, nhìn trước mắt ánh nắng thành nói, ta còn là lần đầu nhìn thấy tinh linh tộc thành thị, này cổ xưa chủng tộc tưởng thật có hứa nhiều người kinh thán gì đó. Đúng vậy, nếu tinh linh tộc lúc ấy không bị quang minh thần giám vào rừng rậm lời nói không chừng hiện tại đã là cùng thần tộc đồng dạng cường đại tồn tại. Hụt tựa hồ không có đang nghe Joe Ben có chút than thở lời nói, trái lại tự nói, theo lý mà nói, bạch tinh linh hẳn là cùng ám tinh linh giống nhau, kế thừa viễn cổ tri thức cùng ma pháp, hơn nữa so sánh đứng lên, bạch tinh linh một đêm càng thêm cường thịnh một ít. Quay đầu lại, hụt ánh mắt yên lặng nhìn Joe Ben. Joe Ben đành phải gật gật đầu, ta minh bạch, ta sẽ hướng bạch tinh linh nữ vương hỏi một chút, nếu quả có về đối sống lại Alan có trợ giúp ma pháp tồn tại, ta nhất định hội nói cho của ngươi. Hụt ánh mắt hơi hơi chớp động, cảm ơn. Joe Ben cười vô vô hụt bả vai. Về sau không cần đang nói này hai chữ, ngươi chưa nói một lần, đều nhường ta cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, á lan chuyện tình, ta nhất định hội đến giúp đấy. Hụt môi rung rung một chút, vẫn là không nói gì, tri thức nhẹ nhàng gật đầu, lại xoay người, nhìn ánh nắng thành kia hùng vĩ cảnh sắc. Lần, ngày hôm qua bạch tinh linh nữ vương tìm ngươi nói qua thôi. Nói lên này, lần trong thanh âm hơn một chút cung kính, đúng vậy, chủ nhân của ta. Lần tỷ ngươi đừng như vậy gọi hắn, làm cho ta ở trước mặt hắn giống như đều thấp một đoạn giống nhau. Rõ ràng chính là cái đần độn Joe Ben, cái gì chủ nhân a? Phun Nhì ở một bên lại một lần rất là bất mãn. Lần chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu, bạch tinh linh nữ vương hỏi một chút giữ chúng ta quan hệ, ở ngoài, nhưng thật ra không có hỏi nhiều cái gì, xem xuất ra, nàng thập phần cẩn thận, nàng nói. Joe Ben cười phất phất tay, quên đi, nếu không có gì cần ta đến quyết định chuyện tình, ngươi sẽ không cần cùng ta nói này đó, nếu nàng muốn cùng ngươi một mình đàm, tất nhiên là có một chút ở ta trước mặt khó mà nói. Này ta minh bạch, ta cũng liền không đi làm cái kia người xấu, qua đi hỏi lại ngươi. Nhưng là chủ nhân. Được rồi, chúng ta đi thôi, các ngươi xem, Lilith đã qua đến, xem ra là toàn bộ đều chuẩn bị tốt. Ở bình đài bậc thềm phía trên, Lilith chính bước nhanh đi lên đến. Như trước là ở ánh nắng thành hoàng cung phía trước đại quảng trường bên trên, sở hữu tinh linh cơ hồ lại một lần tụ tập ở trong này, ngay ngắn chỉnh tề 6.000 chiến sĩ sắp hàng ở quảng trường bên trên, nghiêm nghị không tiếng động. Lilith cùng ẩn đứng ở dẫn đầu phía trước. Tuy rằng còn có thiệt nhiều tinh linh phản đối lần này xuất chinh, nhưng là đối mặt Joe Ben ngày đó nói, đối mặt bạch tinh linh nữ vương chất vấn, không có ai có thể đủ nói ra hữu lực phản bác lời nói đến. Đồng dạng, bạch tinh linh nữ vương làm một lần xuất chinh trước động viên diễn thuyết, phi thường ngắn gọn, ta dũng cảm các chiến sĩ mang theo quang tinh linh vinh quang, còn sống trở về. Luôn luôn tại người nhiều thời điểm biểu hiện thập phần nhu thuận ô lù ra, lúc này đây rốt cục nhịn không được chạy đến kéo lại Joe Ben vào áo. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhi bên trên có chút đáng thương hề hề nói, Joe Ben, ngươi muốn mỗi ngày tưởng niệm ố lù dạ đều có thể ở ánh nắng thành ngoan ngoãn nghe lời, được không được? Joe Ben nhu nhu ố lù dạ tiểu đầu, ngồi xổm xuống thân thân thiết nói, ố lù dạ, hoàn thành mỗi ngày công khoa sau, nếu nghĩ đi chơi, liền cùng mẫu thân hảo hảo thương lượng, trộm đi nhưng là không ngoan biểu hiện nha, mẫu thân vì bản thân đứa nhỏ nhưng là thật vất vả, ở chúng ta quốc gia bên trong, mỗi một năm đều sẽ có một ngày là vì mẫu thân nhóm thiết lập ngày hội. Ở ngày nào đó sở hữu người đều sẽ hướng bản thân mẫu thân đưa lên chúc phúc, ngươi có hay không hướng mẫu thân chúc phúc qua? Ô lù dạ thoáng có chút mở mịt lắc đầu. Kia ngươi có biết nữ vương sinh nhật là lúc nào sao? Ô lù dạ lại là có chút mở mịt lắc đầu. Của ngươi sinh nhật, nữ vương nhất định đều nhớ được rất rõ ràng đi. Ô lù dạ thẻ lưỡi, ân. Liền tính ngẫu nhiên quên, cũng sẽ rất nhanh nghĩ lên, sau đó tiếp tế tiếp việc ta, kỳ thực ta mỗi một lần đều là ẩm ý sinh nhật. Chúng ta nhân loại cái kia ngày hội, gọi là mẫu thân trường, các ngươi tinh linh nhất định không có này ngày hội, nhưng là ố lù dạ, ngươi có thể ngay tại hôm nay vì nữ vương đưa lên chính ngươi chúc phúc, sau đó phải nhớ bản thân đi tìm nữ vương sinh nhật là ngày nào đó, tại ngày kia cho nàng một kinh hỉ, đã biết sao. Ố lù dạ chớp chớp đen bóng mắt to, rất là nghiêm cẩn trùng trùng gật đầu một cái, ta nhớ kỹ, Joben. Joben ha ha cười méo méo ố lù dạ phấn bi bô hai má, làm được này đó, Joben rồi trở về thời điểm, nhất định sẽ cho ố lù dạ tuyển tốt lắm lễ vật ở trở về. Ừ, ố lù dạ hai mắt thả ra sáng rọi. Ai? Xem ra chính mình con gái sắp biến thành Joben con gái. Cách đó không xa, hai thai hơi hơi rung động bạch tinh linh nữ vương không khỏi không tiếng động thở dài. 6.000 chiến sĩ theo Joben đi ra ánh nắng thành, mới tới các tinh linh đều là vẻ mặt hưng phấn cùng khẩn trương. Joben mang theo mọi người chậm rãi hướng liền cự cách nơi này cách đó không xa cửa không gian đi tới, trên đường tìm kiếm đến một gốc cây cây sồi hướng bên trong mặt cây sồi linh hồn hỏi đường thời điểm, lại là chọc sở hữu tinh linh từng đợt nghị luận tiếng động thay nhau nổi lên. Làm Joben triển khai không gian thật lớn chi môn thời điểm, mấy ngàn tinh linh nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Ai ẩn cũng vẻ mặt kinh ngạc sắc, nguyên lai. Ngươi thật sự biết sử dụng loại này không gian ma pháp. Không cần kinh ngạc, này cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi, chúng ta đi thôi. Lúc này đây cái kia thôn trang nhỏ khả năng hội chật trội một ít, bất quá chúng ta chẳng qua là ở tạm mà thôi, các ngươi trước tạm một chút. Joben cùng Phùn Nì dẫn đầu đi vào không gian cửa, hốt cùng lắn đợi ma nữ theo sát sau đó, ở đại đa số tinh linh có chút không biết làm sao thời điểm. Lý Lý Thiên lặng mà dẫn dắt lần trước còn sót lại xuống dưới 1.000 tinh linh chiến sĩ, đi vào không gian cửa. Ai ân lại một lần nữa đánh giá một chút này giống như xé nát không gian mà sinh ra cự một khe lớn, trong lòng thủy chung kinh thán không thôi, quay đầu lại hướng về phía sau tinh linh các chiến sĩ vây vây tay, ai ẩn cũng bước vào không gian trong môn. 6.000 bạch tinh linh xuyên qua cửa không gian, lại một lần xuất hiện tại cái kia không người ở lại thôn nhỏ rơi xuống bên trong. Đại bộ phận tinh linh lần đầu tiên rời đi rừng rậm, đối với chung quanh hoàn cảnh không khỏi rất là kỳ dị, nhìn thôn trang bên trong nhân loại nhà ở, càng là kỳ quái vạn phần. Nơi này liền là thế giới nhân loại, thoạt nhìn. Tựa hồ cũng không được tốt lắm cùng năm kia phía trước so sánh với, còn giống như rút lui không ít. Ai ẩn nhìn quanh bốn phía, phát biểu bản thân cái nhìn. Joben hiểu biết ẩn từng đã tham dự qua ngàn năm phía trước người ma đại chiến, đối nhân loại chuyện tình vẫn là hiểu biết một ít, gặp ẩn tựa hồ thoáng có chút thất vọng, nói. Nơi này chỉ là nhân loại một cái hoang phế đã lâu thôn trang nhỏ mà thôi, chúng ta ở trong này đặt chân, là vì miễn cho bị người phát hiện, ở đem ám tinh linh cũng tiếp nhận đến sau, chúng ta sẽ đi cách nơi này không xa cả tổng đô thành, tại đây phía trước, còn muốn mời các ngươi ở trong này tạm thời trụ bên trên một hai. Thiên, ta rất nhanh sẽ trở về. Joben cố ý dặn dò Lilith nói, Lilith, ai ẩn mới vừa đến nơi này, đại đa số chuyện tình, còn muốn ngươi đi xử lý, ta sẽ nhường lặng các nàng lưu lại giúp các ngươi. Không thành vấn đề đi. Lilith gật gật đầu, tốt, ta sẽ ước thúc tốt ta tộc nhân, sẽ không cho ngươi thêm gì phiền toái. Vui vẻ cười cười, ta đây an tâm, Phùn Nhi chúng ta đi thôi, nữ vương ở bên kia khả năng đều chờ nóng nảy. Một lần nữa mở ra cửa không gian, Joben cùng Phùn Nhi nháy mắt tiêu thất bóng dáng. Nhìn nháy mắt biến mất vô tung Joben, ai ẩn đây mới xúc động thở dài, Joben người này loại, thật đúng là thú vị, này không gian ma pháp, nghe nói là hạng nhất thập phần rất giỏi ma pháp. Hôm nay cuối cùng là kiến thức đến, hơn nữa hắn cư nhiên có thể cùng chúng ta hai tộc đều quan hệ lương hảo, này thật đúng là lại kỳ quái bất quá chuyện tình. Lại nói tiếp, loại chuyện này ta phía trước cũng nhất định sẽ không tin, nhưng chuyện cho tới bây giờ, lại thật là như vậy, tuy rằng tuyệt đại đa số tinh linh trưởng lão cùng tinh linh sứ đều không tin hắn, nhưng là ổ lù dạ cùng mẫu thân lại cũng tin mặc hắn, đặc biệt ổ lù dạ. Người đâu? Ai ẩn đột nhiên hỏi nói. Lilith không có chính diện trả lời, mà là nói. Ta là tinh linh tộc vương nữ, ta muốn việc làm chính là khôi phục chúng ta tinh linh huy hoàng, cẩn thận tỉ mỉ chấp hành nữ vương mệnh lệnh, không hơn. Ta nghe nữ vương nói hắn cứu mạng của ngươi. Đúng vậy, ta vốn sẽ chết thê thảm vô cùng, là Joben đã cứu ta, dùng hắn thập phần thần kỳ ma pháp, trị ta trên người thường, thậm chí còn tái sinh ta tứ chi, nhưng này đó. Cùng ta đối hắn là phủ tín nhiệm không hề quan hệ. Nhìn Lilith đã bắt đầu công việc lù bù lên phân phối các tinh linh nơi, ải ẩn trong ánh mắt ánh sáng nhạt lóe ra. Joben tới ám tinh linh ở lại rừng rậm thời điểm, nữ vương đang ở giấc ngủ trưa, mấy ngày liền đến vô số tinh linh đều ở thỉnh cầu lần này đi ra rừng rậm tham chiến, điều này làm cho tuổi còn không đại, tinh lực có chút nhàn nhã ám tinh linh nữ vương thập phần mệt mỏi ứng đối. Nhu nhu mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, gặp là Joben đã trở lại, nữ vương đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiến lên một bước ôm cổ Joben vô lực tố khổ nói, Joben, ngươi lại không sẽ đến, ta sẽ bị ầm ĩ chết đi. Joben đại khái cũng minh bạch tình huống. Bản thân theo rừng rậm bên trong một đường đi đến hy vọng chi trong thành, này đoạn đường đi không biết có bao nhiêu gian nan, không đếm được tinh linh đi đến bản thân bên người thỉnh cầu bản thân mang các nàng rời đi rừng rậm, còn kém mở ra ma pháp thuẫn xông vào, mất sức chín châu hai hổ, Joben mới tính cùng Phùn Nhì thành công đi vào hy vọng chi thành cao nhất quả nhiên trong vương cung, gặp được ám tinh linh nữ vương. Này hai ngày ta quả thực không dám xuất môn, vừa ra đi sẽ bị tộc nhân vây quanh. Dô Ben, chúng ta chiến sĩ danh ngạch đã định ra đến. Ngươi mau cứu cứu ta đi. Ngươi cùng các nàng thuyết minh không thì tốt rồi. Dô Ben nhẹ nhàng đỡ nữ vương bả vai. Nói như thế nào? Các nàng đều nhanh muốn cử hành luận võ đến quyết định lần này xuất chinh danh ngạch. Ta nào dám đi ra ngoài nói cái gì vậy? Mấy ngày nay liền trốn ở trong vương cung. Như vậy còn có rất nhiều tộc nhân tìm hướng ta thỉnh cầu đâu. Dô Ben cười khổ hai phía dưới. Ta đây cũng không có biện pháp a. Ta mặc kệ. Dù sao là ngươi dẫn các tộc nhân rời đi, ngươi trở về, chuyện này sẽ ngươi đi giải quyết, ta có thể xem như năng đưa một hơi. Ở hy vọng chi thành phía trước đất trống bên trên, Dô Ben không biết đến cùng tụ tập bao nhiêu tinh linh, trên cảm giác, tựa hồ sở hữu ám tinh linh đều tụ tập lại đây. Ám tinh linh nhóm phản ứng cùng bạch tinh linh hoàn toàn là tương phản, bạch tinh linh bởi vì này lượt vĩ đại thương vong, sở hữu tinh linh sứ cùng trưởng lão cơ hồ nhất trí phản đối ở phái chiến sĩ ra rừng rậm. Mà ám tinh linh lại tựa hồ vì thế mà tham dự cảm xúc chưa từng có tăng vọt. Dô Ben chung quanh xuống lại không biết bao nhiêu tinh linh, mỗi một cái tinh linh đều ở hướng Dô Ben bay nhanh nói xong bản thân danh tự cùng tinh thông, có thậm chí nhất thời kích động ở bay nhanh nói xong bản thân tinh linh danh. Dô Ben bên thai nhất thời một trận ồn ào tiếng động, cái gì đều nghe không rõ ràng lắm. Được rồi, đều yên tĩnh thật sự bất đắc dĩ. Dô Ben thêm vào một cái cường hiệu khuyết đại âm thanh ma pháp, một tiếng giống to, đem sở hữu thanh âm đều cái đi qua. Nhất thời hy vọng chi dưới thành một mảnh yên tĩnh, đại thụ bên trên bị tiếng gầm đánh rơi xuống lá cây nhẹ nhàng rơi xuống trên đất trên mặt sàn sạt âm thanh rõ ràng có thể nghe. Nhìn bản thân bên người tinh linh bị thanh âm chấn sắc mặt trắng bệnh, Dô Ben trên mặt một mảnh ấy nấy, các tinh linh mời các ngươi yên tĩnh, mời các ngươi hãy nghe ta nói. Lần trước, chúng ta có 4.000 tinh linh đi ra này phiến rừng rậm, đi trợ giúp đế quốc chiến sự, bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta tổn thất một nửa chiến sĩ sinh mệnh, hiện tại, các ngươi không có trách ta. Ngược lại tích cực tham dự, ta phi thường cảm động, cũng phi thường cảm tạ các ngươi. Dừng một chút, Dô Ben còn nói thêm, nhưng là lúc này đây chúng ta xuất chinh nhân số đã định rồi xuống dưới, chỉ có 6.000, tính bên trên phía trước 2.000 tinh linh, chúng ta chỉ có 4.000 cái danh lạch. Hống nghe Dô Ben nói như thế, các tinh linh không đáp ứng, kêu loạn thanh âm lại hướng Dô Ben dũng lại đây. Mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút. Dô Ben không thể không lại một lần lớn tiếng cường điệu, các tinh linh thanh âm chậm rãi lại hàng thấp xuống. Lúc này đây, Bạch Tinh Linh cũng chỉ phái ra 6.000 chiến sĩ mà thôi. Dô Ben những lời này nhưng thật ra khởi đến không nhỏ tác dụng, các tinh linh nhất thời cho nhau nhìn nhìn, cho nhau nhỏ giọng nói chuyện, thanh âm rõ ràng so vừa rồi nhỏ không ít. Ta nghĩ mọi người cũng không nghĩ ở trong này bại bởi Bạch Tinh Linh, lần trước chúng ta là giống nhau số lượng chiến sĩ, lúc này đây, chúng ta vẫn như cũ vẫn là như thế. Chúng ta đây có phải hay không có thể cạnh tranh một chút lần này xuất chinh nhân tuyển, chúng ta muốn phái ra cường đại nhất chiến sĩ. Chúng ta cũng hy vọng các tộc nhân ra một phần lực. Một cái mặc lục sắc tóc dài tinh linh cô nương lớn tiếng hô một câu. Này đề nghị lập tức chiếm được sở hữu tinh linh hưởng ứng. Đối chúng ta cũng hy vọng vì tộc nhân xuất lực, có 4.000 vị trí, chúng ta hy vọng thông qua so đấu phương thức đến quyết định ai hội theo Dô Ben tinh linh sứ rời đi nơi này. Đối biện pháp này hảo. Tinh linh sứ các hạ như vậy mới là tốt nhất biện pháp. Tương ứng tiếng động cao thấp nối tiếp. Dô Ben cùng ám tinh linh nữ vương hai mặt nhìn nhau. Bất đắc dĩ quán buông tay. Nữ vương giận dữ nói, ngươi xem thấy đi, ta này hai ngày luôn luôn đối mặt liền là tình huống như vậy, hiện tại ngươi tới xử lý đi. Dô Ben cảm giác trong miệng hơi hơi phát khổ, hiện tại ngàn vạn các tinh linh đều đang nói một thanh âm, hơn nữa này thanh âm còn không phải sai lầm, cái này gọi là bản thân thế nào hảo phản đối. Thật vất vả nhường các tinh linh lại một lần ám tinh linh xuống dưới, Dô Ben dùng thương lượng khẩu khí nói, mọi người tâm tình ta lý giải, nhưng là chúng ta nếu cho nhau tranh đấu lời nói, khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Các ngươi nhiều như vậy tinh linh định ra 4.000 cái danh lạch, còn không biết muốn đấu bao nhiêu chẳng, thời gian cùng tổn thương đi lên giảng, đều là không có lời. Chúng ta cũng là thường xuyên cùng một chỗ luyện tập luận bàn. Giữ chúng ta động thủ tự nhiên đều cũng có đúng mực. Đều là tộc nhân của mình, chúng ta hội lưu thủ. Chúng ta mọi người đại khái dùng nửa ngày thời gian như vậy đủ rồi. Đúng vậy, cho dù có tổn thương cũng chỉ là một ít thương, rất nhanh thì tốt rồi, cũng không chậm trễ thời gian. Có tinh linh sứ các hạ ở. Chúng ta mới không lo lắng có cái gì thương hoạn. Các tinh linh nói cuối cùng, toàn bộ đều phá lên cười. Nếu bạch tinh linh bên kia lời nói, Dô Ben nhưng thật ra có thể một ngụm cự tuyệt, nhưng là ở trong này, nhìn một trương trương khẩn thiết gương mặt, nghe mang theo thân thiết vẻ nhi thanh âm, Dô Ben cũng là cứng rắn không dưới tâm đến, này đó ám tinh linh, cùng bản thân quan hệ lại muốn so bạch tinh linh muốn gần tốt nhất nhiều. Kia. Vậy được rồi, Dô Ben rốt cục biết vì sao người quen khó mà nói. Đại đất trống bên trên. Sở hữu nghị theo Joben rời đi tinh linh đều bắt đầu ở mấy chục cái tuổi lớn hơn một chút tinh linh nơi đó tiến hành báo danh, dị thường mấy ngàn tinh linh tập thể tham gia võ đấu đại tái liền như vậy kéo ra màn che. Joben có chút há hốc mồm nhìn hy vọng chi thành đất trống phía trước, kia vô số cao thấp tung bay, có các loại không thể tưởng tượng công kích phương thức cho nhau vật lộn ám tinh linh nhóm. Joben, đừng sững sờ, bên kia có tinh linh cánh tay chặt đứt mau tới hỗ trợ. Phùn nhì vội vàng thanh âm truyền đến bên tai, Joben đây mới phản ứng lại đây. Vội vàng theo phủ nỉ chạy đi qua, phân chia xuất ra gần trăm cái cách đấu tràng bên trong, trong đó một cái địa trên mặt, một cái tinh linh vẻ mặt thống khổ ngồi dưới đất, giúp đỡ bản thân cánh tay phải, theo gấp khúc góc độ đến xem, đã hoàn toàn cắt đứt. Ở nàng bên người, một cái khác tinh linh chính vẻ mặt sợ hãi cắn môi, xem ra là nàng không cẩn thận đánh gãy đồng bạn cánh tay. Joben thấy thế, không khỏi than một tiếng, loại tình huống này, bản thân hôm nay nhưng là đã gặp thiệt nhiều lần. Như vậy bạch hơn trăm cái cách đấu tràng bên trong vài trăm tinh linh đồng thời tiến hành cách đấu, hơn nữa này đó tinh linh chiến đấu phương pháp đều tương đối thiên hướng ở thực dụng tính, thương cân động cốt nhưng là thường có chuyện tình, này đã là bản thân tự mình trị liệu để bao nhiêu cái tinh linh Joben đều có chút nhớ không rõ. Kiểm tra rồi một phen, Joben bất đắc dĩ nói, không có quan hệ, chẳng qua là cánh tay chặt đứt, xương cốt đoạn cũng thật chỉnh tề, ta hiện tại cho ngươi chống lại, sau đó cố định, dùng ma pháp trị liệu lời nói. Qua hôm nay liền không có chuyện gì, qua mấy ngày sẽ khỏi hẳn. Này tinh linh một mặt khổ sở, nhưng là... Ta không thể cùng ngài rời đi rừng rậm. Ta nói đến đây cái tinh linh cư nhiên ô ô khóc lên. Bên cạnh đồng bạn thấy thế chạy nhanh an ủi nói, không không, là ta không đúng, là ta tình thế cấp bách hạ nặng tay, ta không có tư cách đạt được thắng lợi, vị trí này cũng là ngươi đi thôi. Joben nghĩ nghĩ, nở nụ cười, như vậy cũng tốt vừa vặn này có thể cho rằng một quy củ đến làm. Xử lý này tinh linh thương thế, Joben lập tức tìm được nữ vương, sau đó tuyên bố một trận đấu tân quy định, phàm là ở cách đấu chung đem đối phương đánh thành trọng thương, giống nhau xem như thất bại. Thật đúng đừng nói, này quy củ ban bố sau, Joben công tác nhưng thật ra lập tức liền thoải mái không ít, bởi vì so đấu mà bị thương tinh linh nhưng thật ra thiếu rất nhiều rất nhiều. Nói là nửa ngày là tốt rồi, nhưng là mấy ngàn tinh linh, chỉ riêng công tác thống kê bao nhiêu báo lại danh tham gia so đấu sẽ lao thời gian dài. Thẳng đến trời tối còn có thiệt nhiều tinh linh không có tiến hành so đấu. Joben vội bên trong vội ngoại mệt chán bên trên một tầng mồ hôi, ai? Này đó cô mãi mãi quá khó khăn hầu hạ, liền nghĩ như vậy đi ra ngoài sao. Phun Nhi ở một bên xem không khỏi khanh khách cười không ngừng, còn không đều là ngươi tự tìm. Thẳng đến ngày hôm sau tiếp cận hoàng hôn thời điểm, này 4.000 tinh linh danh ngạch rốt cục định rồi xuống dưới, tại đây chàng hoàn toàn vượt qua Joben tưởng tượng đại quy mô so đấu chung, bị thương tinh linh cao tới 500 nhiều. Có mấy chục cái còn bị trọng thương, nhưng là cũng may đều biết không có thể ra sát thủ, có sinh mệnh nguy hiểm nhưng thật ra một cái không có. Nhìn sắp hàng chỉnh tề, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn 4.000 tinh linh, Joben coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, này đó cô nãi nãi nhòm cái này rốt cục xem như vừa lòng. Tốt lắm, thắng lợi các cô nương các ngươi hiện tại có thể trở về tắm rửa một cái, ăn một chút gì, hảo hảo ngủ bên trên vừa cảm giác, sau đó ngày mai buổi sáng thời điểm, chúng ta ở trong này tập hợp. Xuất phát đi đế đô. Sở hữu chúng cử ám tinh linh buộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Chương 622, mẹ con. Cuối cùng đã xong đâu. Nhìn ám tinh linh nhóm vô cùng cao hứng mỗi bên hồi cái ra, La Đại Đại nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng nói so đấu tiến hành thật có chừng mực, nhưng là mấy ngàn tinh linh ở đồng thời đánh nhau chết sống chẳng cảnh, tựa như ở trên chiến trường giống nhau, thực tại làm cho người ta lo lắng không thôi. Hôm nay các tinh linh đã thập phần mỏi mệt, có chút tinh linh tuy rằng lấy được thắng lợi, nhưng là cũng bị một ít thương, cần trước trị liệu một chút, Joben đành phải cùng Phùn Nhì trước ở trong rừng rậm trọ xuống đến. Nữ vương thật cao hứng, lôi kéo Joben cùng Phùn Nhì cười nói cái không ngừng, xuyên thấu qua cửa sổ, Joben năng nhìn đến bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, thời gian đã rất trễ. Chúng ta lần sau lại tán gẫu đi, hiện tại cũng không sớm, ngươi mỗi ngày muốn vội nhiều như vậy chuyện tình, hiện tại cũng đi nghỉ ngơi đi. Joben như vậy vừa nói, nữ vương mới chú ý tới hiện tại đã là ban đêm. Có chút ý còn chưa hết xem Joben, rất là bất đắc dĩ giận dữ nói, mọi người đều không thích cùng ta nói chuyện phiếm, nói luôn này đó giống nhau chuyện tình, kỳ thực tại đây phiến cũng không có nhiều lắm chuyện tình muốn ta đi làm, trên cảm giác, nhưng thật ra thật nhàm chán. Nói xong, nữ vương lại lộ ra ý cười, bất quá như vậy ta còn là thật cao hứng, sở hữu sự tình đều ở vững vàng phát sinh cùng chấm dứt, chúng ta ở trong này qua thập phần an bình cuộc sống, cùng ở tinh linh chi xâm chung như vậy dung chuyển. Lúc nào cũng khắc khắc đều có nguy cơ cảm ngày so sánh với, chúng ta đã thoải mái nhiều lắm. Đợi đế quốc người đều thích đứng một đoạn thời gian, các ngươi là có thể không cần ngốc ở trong này, đế quốc rộng lớn lãnh thổ, liền là các ngươi gia viên, cái kia thời điểm, các ngươi có thể ở trên đại lục thành lập bản thân tân thành thị, có thể đến xa hơn địa phương đi, nhìn thấy càng nhiều gì đó, biến, càng cường đại hơn. Nữ vương trùng trùng gật gật đầu, ta tin tưởng, cũng chờ mong ngày nào đó đã đến. Nha đúng rồi. Nữ vương tựa hồ hiện tại mới bỗng nhiên trong lúc đó nhớ tới sự tình gì, xù trước một đoạn thời gian trở về qua, thoạt nhìn thật cao hứng bộ dáng, nàng nói ma giới bên kia hết thảy đều phi thường tốt, ma nữ nhóm cùng mọi người ở chung thập phần hòa hợp, còn nói, ngươi nếu lại trở về lời nói, mọi người sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Kinh hỉ? Nơi này là sủ cho ngươi lưu tín. Nữ vương theo bản thân chữ vật trong giới chỉ xuất ra một cái đại đại giấy phong thư, thoạt nhìn, này tựa hồ là mọi người tín. Cảm ơn Joe Ben tiếp nhận phong thư. Nếu không có khác sự tình gì, ta đây cùng Phủ Nhi hay đi về trước, ngày mai gặp. Ân, ngày mai gặp. Đợi cho Joe Ben cùng Phủ Nhi rời đi, nữ vương mới có chút thất vọng ngồi xuống, kéo ma bang, một mặt bất đắc dĩ, lại đây mở à. Trở lại các tinh linh vì bản thân cùng Phủ Nhi chuẩn bị tinh xảo phòng bên trong, hai người ngồi ở trước bàn, mở ra đại đại phong thư, lập tức theo bên trong rơi ra thiệt nhiều nhạt tin đến, mọi người xem đến đều sao đến bản thân lời nhắn. Joe Ben, rồi trở về thời điểm nhất định kêu ngươi chấn động, nhớ được nha, cũng không phải là ta học xong tân thực đơn, ngươi tuyệt đối hội chấn động. Nhớ được không được câu dẫn tiểu hồ ly tinh đây là xa xa. Joe Ben, chúng ta vợ chồng, lại đã nhiều ngày không thấy, ma giới hết thể sự tình mạnh khỏe, mọi người cùng ma nữ nhóm ở chung thập phần hòa hợp, các nàng trợ giúp chúng ta rất nhiều, cục cưng đã ở khỏe mạnh trưởng thành, ngươi không cần lo lắng, chỉ để ý làm tốt ngươi sự tình. Thỉnh thay ta chiếu cố hảo phùn ni đây là mẹ dị. Đếm đến đếm đi. Cư nhiên có hơn 10 phong thư, có cho bản thân, cũng có một mình cho Phu Nhi, cũng có viết cho hai người, ú nạ các nàng cũng phát đến bản thân tín, nhưng là thoạt nhìn bởi vì thư tín lớn nhỏ quan hệ, cuối cùng đành phải xác nhập thành mấy phong thư, bằng không khả năng liền không chỉ có là này hơn 10 phong chữ số. Nhìn nhìn xạ xạ hơi ngây thơ cảnh cáo, đọc đọc mẹ chân thành tưởng niệm, Dô Ben ngẩng đầu hỏi, Phu Nhi, mẹ cùng ngươi nói cái gì? Phu Nhi trong tay, cầm mẹ một mình cho nàng tín, Phu Nhi sắc mặt một mảnh ngượng ngùng. Ân. Joe Ben nhìn Phùn Nhi bộ dáng, không khỏi có chút kỳ quái. A không có gì không có gì, gặp Joe Ben thấu qua đầu đến, Phùn Nhi một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng đem tín lấy đến sau lưng. Ân. Thật khả nghi à, có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta, ngươi này tiểu hồ ly tinh, mau nói cho ta biết. Joe Ben xoay người lưu đến Phùn Nhi sau lưng. Phùn Nhi vội vàng lại đem tín lấy đến phía trước, sẵn giọng, người ta tỉ mội trong lúc đó lặng lẽ nói ngươi một người nam nhân cũng phải biết rằng. Xấu hổ không xấu hổ a. Joe Ben quẹt quẹt miệng, hai cái đều là lao bà của ta, có cái gì ta không có thể biết. Phùn Nhi sắc mặt hơi hơi đỏ lên, ta mới không phải, càng nói thanh âm càng tiểu, nói xong lời cuối cùng Phùn Nhi thanh âm đã căn bản nghe không thấy. Phùn Nhi, không biết ngươi hiện tại bệnh tình thế nào, nhưng là có Joe Ben ở bên cạnh ngươi, ta tin tưởng hắn hội hảo hảo chiếu cố của ngươi. Ân ha ha, mẹ quả nhiên tín nhiệm ta à. Joe Ben ha ha cười không ngừng. Ân. Phùn Nhi cả kinh. Hai tay nắm lấy chảo, đột nhiên phát hiện trên tay tín không biết cái gì thời điểm đã bị Joe Ben cầm đi qua, hiện tại đã bắt đầu đọc. Joe Ben, ngươi chán ghét. Phùn Nhỉ thét chói thai vọt đi lên, một thanh đoạt qua Joe Ben trong tay tín, nhưng là dùng sức quá mạnh, lại một đầu đánh vào Joe Ben trên người. Joe Ben ha ha cười, thuận thế ôm lấy Phùn Nhỉ, thế nào? Thật sự không cho ta xem. Nhìn Joe Ben một mặt chế nhạo thần sắc, Phùn Nhỉ trên mặt biểu tình chậm rãi mềm hóa xuống dưới, bả đầu tựa vào Joe Ben trên vai. Cực lực bình tĩnh trong thanh âm lại ước chế không được mang theo hơi hơi run rẩy. Joe Ben, tỷ tỷ nàng. Nàng hy vọng ta năng gả cho ngươi. Joe Ben không có chút kinh ngạc, ta sớm chỉ biết. A. Phùn Nhỉ vẻ mặt giật mình. Joe Ben không khỏi cười ha ha, giống ta như vậy hảo nam nhân, tỷ tỷ ngươi nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua, sau còn muốn bận tâm đến bản thân muội muội, tự nhiên cũng muốn đem muội muội đưa tới cho ta làm vợ a, xem ta đoán nhiều chuẩn. Phùn Nhỉ vừa tức vừa thẹn, ta còn không có đáp ứng kia ngươi đáp ý cái gì? Không đáp ứng. Joe Ben miết môi, có đầu vô cùng thân thiết chống đỡ Phùn Nhỉ cái chán, một trương hậu nghịch ngậm ở Phùn Nhỉ trong mắt vô hạn phóng đại, cô bé ngươi hiện tại đã là ta nữ nhân, về sau cả đời đều phải đi theo ta, hầu hạ ta, cho ta sinh đứa nhỏ dưỡng đứa nhỏ, không đáp ứng cái gì, không có cửa đâu liền tính về sau muốn chạy, ta giống nhau đem ngươi chào trở về. Phùn Nhỉ không khỏi phốc suy một tiếng bật cười, ngươi đây là cái gì làn điệu, buồn cười chết đi. Ha ha ha. Gặp Joe Ben đã ở cười, Phùn Nhỉ lập tức ban ở mặt, đẩy ra Joe Ben đầu nói, không nghĩ tới hiện tại được đến người ta, liền trở nên bá đạo như vậy, ta cũng không phải là về sau muốn chạy, hiện tại liền có thể năng chạy đâu. Kia ta vẫn là chạy nhanh nỗ lực một ít đi, chờ ngươi có ta đứa nhỏ, liền sẽ không chạy. Nói xong, Dỗ Ben hơi hơi nâng thân, đem Phùn Nhì hai chân ôm cách mặt đất. Phùn Nhì đại xấu hổ, ngắt trụ Dỗ Ben hai bên mặt hỏi, ngươi, làm gì? Đương nhiên là làm chuyện A. Dỗ Ben thập phần vô tội nhìn Phùn Nhì. Phóng, vung ta ra, tỉ tỉ tín, còn không có xem hoàn đâu. Vậy chế một hồi làm. Phùn Nhì không khỏi bất đắc dĩ, không biết theo lúc nào khởi, bản thân có chút cũng không chịu được Dỗ Ben loại này mang theo khẩn thiết cùng xâm lược tính ánh mắt, ở mới nhận thức thời điểm. Rõ ràng là bản thân thường xuyên tún này nam nhân cổ áo kéo hắn đi đường, cái kia thời điểm bản thân hoàn toàn là người lãnh đạo, thời điểm quá cảnh thiên, bản thân cùng trước mặt này nam nhân cư nhiên đổi vị trí. Không tiếng động cười, Phùn Nhì trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Không cần nhìn lén, tỷ tỷ rõ ràng là một mình nói với ta. Phùn Nhì đã vài lần đẩy ra Dỗ Ben thấu lại đây nhìn lén đầu. Một bên nhìn tín, Phùn Nhì thân sắc theo ngượng ngùng trở nên kỳ quái đứng lên, cuối cùng đã là một mảnh giật mình cùng khó hiểu sắc, tỷ tỷ. Đến cùng nghĩ muốn nói gì? Ân đúng vậy mẹ đến cùng đều nói cái gì? Phùn Nhì sửng sốt công phu, Dỗ Ben lại thấu lại đây. Tín đã lật đến cuối cùng một trang, lần này Phùn Nhì nhưng thật ra không có đẩy ra Dỗ Ben, mà là đem giấy viết thư đưa cho Dỗ Ben. Dỗ Ben ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Tiếp nhận giấy viết thư nhìn lên, này cuối cùng một trang nhưng thật ra không có bao nhiêu tự, nhưng là sau khi xem xong, Dỗ Ben cũng là một mảnh cổ quái sắc, mẹ đang nói cái gì? Phùn Nhì lắc lắc đầu. Ta chính là không rõ mới gọi ngươi xem. Ta không biết hiện tại loại cảm giác này là cái gì. Có chút sợ hãi, lại có chút hưng phấn, xạ xạ cũng là giống nhau. Chỉ mong này hết thảy đều có thể giống phương hướng tốt đẹp phát triển. Đến lúc đó, Dỗ Ben cũng sẽ không như vậy mệt mỏi. Đây là mẹ dự tín bên trên cuối cùng hai hàng tự. Dỗ Ben cùng Phùn Nhì hai mặt nhìn nhau, ai cũng đoán không ra mẹ đến cùng là ở nói cái gì đó sự tình. Phùn Nhì, phía trước tín bên trên không có nói đến sao. Dỗ Ben ánh mắt dừng lại ở Phùn Nhì trong tay cái khác giấy viết thư bên trên. Do dự một phen, Phùn Nhì vẫn là đem tín đưa tới, không có, chẳng qua là một ít chúng ta tỉ muội trong lúc đó lời nói mà thôi, đều tại đây, ngươi. Nhưng không cho cười. Dỗ Ben xem Phùn Nhì buộc chặt gương mặt, ha ha cười, không có đi lấy giấy viết thư, tính vợ đại nhân ta còn có thể không tin được, nếu mẹ không có nói thẳng, chúng ta đến lúc đó trở về trực tiếp hỏi nàng là đến nơi, ân, hiện tại à. Nên đi làm việc làm. A Dỗ Ben ngươi này sắc lang. Ân Phùn Nhì chỉ còn lại có lẩm bẩm tiếng động, miệng tựa hồ bị cái gì đổ bên trên. Canh giữ ở phòng nhỏ bên ngoài hai cái tinh linh cho nhau nhìn, vẫn là biết điều đều tránh ra. Sắc trời đại lượng. 6.000 tinh linh chờ xuất phát sắp hàng ở Hy Vọng Chi Thành phía trước đất trống bên trên. Dỗ Ben cùng Phùn Nhì đuổi tới thời gian tương đối trễ, đến thời điểm, nữ vương cùng một chúng tinh linh đều đang chờ đợi. Ta các con dân, ta chỉ có một nguyện vọng, chính là hy vọng các ngươi năng bình an trở về. Ở trong này, chúng ta hội mỗi ngày giống nguyệt thần cầu nguyện, chúc phúc các ngươi có thể bình an. Nữ vương đồng dạng ngắn gọn đã xong bản thân lời nói, đem thời gian để lại cho Dỗ Ben. Dỗ Ben không có nói nhiều gì này nọ, này đó các tinh linh đã không cần bản thân lại đi cường điệu cái gì. Xoay người, Dỗ Ben cùng nữ vương chia tay, chúng ta. Cái này ly khai, ngươi khá bảo trọng, không cần ngủ quá muộn, muốn đúng hạn ăn cái gì. Bọn thị nữ đã thiệt nhiều lần hướng ta nói lên ngươi không đúng giờ ăn cái gì, thậm chí có cái gì không ăn cái gì. Nữ vương hơi hơi cười, tốt, ta nhớ kỹ. Ân, kia tai kiến. Quay người lại, Dỗ Ben la lớn, xuất phát. Xem xuất ra, ám tinh linh các chiến sĩ đều thật hưng phấn, đi đến cửa không gian trước thời điểm, toàn bộ đều không chút do dự bay nhanh xuyên qua. Nhìn chung quanh u ám cảnh sắc, tiêu điều thôn trang nhường các tinh linh một trận ngây người, thẳng đến, bạch tinh linh nhóm theo thôn trang trong phòng đi ra. Cực kỳ nhanh chóng, ám tinh linh hô lạp một tiếng đẩy ra chiến đấu đội ngũ, cùng chi tương ứng. Bạch tinh linh cũng toàn bộ đều bắt đầu bay nhanh lui về phía sau, rồi chuẩn bị ma pháp. Dỗ Ben trong lòng một trận vô lực, lần này tinh linh chiến sĩ tuyệt đại đa số đều là người mới, bản thân xem ra còn muốn lại một lần nữa bồi dưỡng hai tộc trong đó quan hệ mới được. Đều dừng tay, đứng ở tại chỗ không nên động. Lilith thanh thúy thanh âm theo thôn trang bên trong truyền đến xuất ra, bạch tinh linh đây mới đình chỉ di động, hơn nữa ở ẩn ẩn vây quanh ám tinh linh đội ngũ chung tránh ra một khe hở, Lilith cùng ẩn cùng nhau đi ra. Dỗ Ben. Ngươi đã trở lại. Lý Lịch trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười hướng về Dỗ Ben chào hỏi. Ân, thật có lỗi, bởi vì một chút sự tình, cho nên trở về hơi chút chậm một ít. Ha ha, ta vốn đã tính toán ở trong này lại nhiều ở vài ngày, ngươi trở về đã rất nhanh. Nói xong Lý Lịch quay đầu đi nhìn Dỗ Ben phía sau ám tinh linh nhóm, 6.000 ám tinh linh. Ân, 6.000. Dỗ Ben cảm thấy này để tài bao nhiêu có chút xấu hổ. Bao gồm phía trước sống sót tinh linh sao? Lý Lịch lại hỏi một câu. Bao gồm. Dỗ Ben cảm giác Lý Lịch tựa hồ là có chút cái gì ý đồ. Lilith vui vẻ nở nụ cười, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng, đã không nữa cơ hội đâu. Nói xong, Lilith một mình đi một mình bên trên tiến đến. Ở mọi người kinh ngạc bên trong, Lilith một người vòng qua Joben, đứng ở 6.000 trận địa sẵn sàng đón quân địch ám tinh linh phía trước, trên mặt một mảnh an bình. Ta là quang tinh linh. Ha ha, cũng liền là các ngươi trong miệng bạch tinh linh vương nữ Lilith. Ám tinh linh trong đám người phát ra một trận nghị luận âm thanh, Lilith danh tự ở ám tinh linh bên trong nhưng là đại đại có tiếng. Đương nhiên, này thanh danh có thể không thế nào hảo, vô số ám tinh linh muốn giết Lilith cho thông khoái. Lilith đợi một chút, đợi cho ám tinh linh nghị luận âm thanh hơi nhỏ một điểm, tiếp tục nói, ta biết các ngươi giữa có rất nhiều người muốn giết chết ta, chúng ta hai tổ cân đoán đã tích lũy mấy ngàn năm, của các ngươi tâm tình, ta hoàn toàn có thể lý giải, ở không lâu phía trước, ta cũng còn đang suy nghĩ, phải như thế nào giết sạch các ngươi. Ám tinh linh bên trong đột nhiên dâng lên một cỗ sát khí, Lilith những lời này bao nhiêu có khiêu khích ý tứ hàm xúc, thêm vô Lilith bản thân thân phận. Joben còn tưởng rằng Lilith nghĩ muốn nói gì, đuổi bước lên phía trước một bước, ngăn ở Lilith phía trước, mọi người bình tĩnh một điểm, nơi này đã không phải rừng rậm bên trong, các ngươi phải nhớ, đi ra rừng rậm phía trước đáp ứng qua ta nói. Ám tinh linh nhóm nhìn Lilith trong ánh mắt tràn đầy cứu hận, nhưng là Joben ngăn ở phía trước, đã có thật không biết làm sao, sở hữu ám tinh linh sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Lilith, ngươi muốn làm cái gì? Đầu óc hư rất sao? Joben có cực thấp thanh âm đối với phía sau Lilith rít gào. Lilith lắc đầu, Joben, ngươi hiểu lầm. Nhẹ nhàng cười, Lilith sai mở một bước, lại một lần đem bản thân bại lộ ở tại sở hữu ám tinh linh trước mặt. Chúng ta túc thế cựu địch nhóm, các ngươi không cần phẫn nộ, bởi vì ta không có chút khiêu khích ý tứ. Ta hiện tại đứng ở chỗ này, là muốn cảm tạ các ngươi. Cảm tạ? Nàng nói cảm tạ. Đây là cái gì ý tứ? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lilith nói nhất thời nhường ám tinh linh nhóm sở không lớn ý nghĩ. Cứ việc chúng ta túc thế chém giết, nhưng là hiện tại, chúng ta là minh hữu, ở toàn bộ tinh linh tộc vận mệnh trước mặt, chúng ta lợi ích cũng là nhất trí, chúng ta đã kể vai chiến đấu, hơn nữa, lẫn nhau đến đỡ qua. Lilith ánh mắt chậm rãi ở ám tinh linh nhóm trên mặt nhất nhất đảo qua, thập phần thật có lỗi, của các ngươi nhân số rất nhiều, ta tìm không thấy cái kia từng đã vì ta băng bó miệng vết thương tinh linh, ta năng. Thỉnh nàng xuất ra sao? Ám tinh linh nhóm bên trong vang lên kinh ngạc tiếng động. Nàng nói vì nàng băng bó miệng vết thương. Điều này sao có thể? Các ngươi lúc ấy không ở, lần này chúng ta rất nhiều bị thương đều là bạch tinh linh cứu trở về đến, chúng ta cũng trợ giúp qua bọn họ một ít. Cái gì có chuyện như vậy? Không thể nào. Tiêu loạn, ám tinh linh nhóm giống như vinh viễn thảo luận dậy lên. Joben chú ý tới, ám tinh linh đội ngũ chung, một cái tinh linh từ sau một bên đi rồi đi lên, đến đội ngũ phía trước, này hướng bản thân quăng đến hỏi ánh mắt. Joben nhớ được, này chính là bản thân lúc trước ở Lilith trong lều trại nhìn thấy cái kia ám tinh linh. Nhẹ nhàng, Joben gật đầu một cái. Ám tinh linh nghị luận thanh âm nhanh chóng nhỏ đi xuống, bởi vì ở bên mình đội ngũ chung, đi ra một cái tinh linh đến. Là nàng. Chính là nàng cho cái kia Lilith băng bó miệng vết thương. Ân, đối, chính là nàng. Đề cập đến tộc nhân của mình, ám tinh linh nhóm nghị luận thanh minh hiển tiểu đi xuống rất nhiều. Có chút chần chờ đi rồi đi lên. Này ám tinh linh cơ hồ là đi một bước liền xem Joben liếc mắt một cái, cuối cùng đi tới Lilith trước mặt. Nói thật, đứng ở Lilith trước mặt, này tinh linh cảm thấy nhẹ nhẹ sợ hãi, ở tộc nhân trong miệng, này trẻ tuổi bạch tinh linh vương nữ, từng đã giết chết qua vô số tộc nhân, là một cái ác ma giống nhau tồn tại. Cảm ơn ngươi, Joben nói cho ta năng như vậy tốt kháng phục, đều là vì ngươi không có ghi hận, làm ta làm tốt nhất miệng vết thương lý, thật sự. Phi thường cảm tạ. Hai tay khoát lên trên vai. Lilith hơi hơi thiếu hạ thấp người, thập phần trịnh trọng đối này ám tinh linh được rồi một cái tinh linh lễ, thập phần hiển nhiên, này ám tinh linh có chút không nghĩ tới Lilith sẽ có như thế biểu hiện, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Hồi cái lễ đi, ít nhất muốn khách khí một chút. Mơ mịt chung, bên tai truyền đến Joben thanh âm, này ám tinh linh mới như mộng cho đi, đồng dạng hai tay khoát lên trên vai, trịnh trọng hướng Lilith hoàn lễ. Mấy ngàn năm bên trong, mấy ngàn năm máu tươi viết trong lịch sử, bạch tinh linh cùng ám tinh linh duy nhất một lần cho nhau hành lễ, tại đây cái hoang phế đã lâu thôn trang nhỏ trùng, lặng yên không tiếng động phát sinh. Ngẩng đầu, Lilith thiện ý hướng này ám tinh linh cười cười, xoay người ly khai, sở hữu tinh linh, vô luận là bạch tinh linh vẫn là ám tinh linh, toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm. Cảm ơn ngươi làm hết thảy, vừa rồi là ta hiểu lầm, thật có lỗi. Joben môi hơi hơi mấp máy, thanh âm tinh tế chuyển vào Lilith trong lỗ tai. Lilith ánh mắt ngó Joben liếc mắt một cái, không có dừng bước, trực tiếp đi trở về bạch tinh linh kia một bên. Đồng dạng tinh tế thanh âm lại chuyển tới, cám tạ ta cái gì? Này đó, vốn liền là chúng ta tinh linh chính mình sự tình, muốn mượn tay người khác nhân loại tài năng hoàn thành, ta đã cảm thấy thật đáng tiếc, nếu nói cảm ơn lời nói, ta nhưng thật ra nghĩ cảm ơn ngươi, ngươi cho chúng ta, không thôi là một ít trợ giúp mà thôi, có lẽ, đó là một thông hướng sinh tồn chi môn huy hoàng đường cũng nói không chừng, ha ha. Đem thôn trang nhường ra một nửa, nhường chúng ta minh hữu ở lại, hiện tại. Hành động. Bạch Tinh Linh ở vạn phần kinh ngạc chung, chậm rãi nhường ra thôn trang một nửa địa phương, mà đến lúc này, sở hữu ám tinh linh chính ở chỗ này thất thần thần nhi, vừa rồi lý lịch hướng tộc nhân của mình hành lễ tráng cảnh, thật sự là quá mức rung động, quá mức quỷ dị. Ở Roben thúc dục phía dưới, ám tinh linh nhóm đây mới tản ra chiến đấu đội hình, đến tiểu trong thôn mặt không xuất ra phòng ốc ở xuống dưới, sở hữu tinh linh, bất luận là bạch tinh linh vẫn là ám tinh linh đều ở nghị luận vừa rồi chuyện đã xảy ra. Roben thấy, vừa rồi cái kia cùng lý lịch cho nhau hành lễ tinh linh, cho tới bây giờ còn có chút hoảng hốt bị đồng bạn vây ở bên trong hỏi đông hỏi tây. Rốt cục, xem như đi ra một bước, thật sự là không dễ dàng, Roben cảm thấy xúc động. Tinh linh số lượng rất nhiều, nơi này lại không có rừng rậm ở lại điều kiện, sở hữu tinh linh ở thôn trang bên trong có vẻ có chút chật chội, tự nhiên cũng sẽ không năng lại xa xỉ họa xuất kia rộng rộng cách ly dẫn theo, nhưng là hai tộc tinh linh cho nhau trong lúc đó đã có chút thật lớn lẫn nhau mâu thuẫn. Roben đem nhóm đầu tiên tinh linh an bày ở tại trung gian, này 1000 bạch tinh linh cùng 2000 ám tinh linh nói như thế nào coi như là kể vai chiến đấu qua, theo sau còn lẫn nhau cứu trợ qua đối phương, tuy rằng như trước vẫn duy trì tương đương cảnh giác, nhưng là ít nhất có ở bản thân bên người 10 thước trong vòng có bạch tinh linh hoặc giả ám tinh linh thời điểm sẽ không làm ra cái gì quá khích phản ứng. Ngay tại thôn chính giữa một tòa phòng ở chung, Roben đang ở mời dự họp hội nghị. Lúc này đây chúng ta nhân số so lần trước muốn hơn một nửa, doanh địa cũng cần xây dựng thêm, ta đi trước đế đô thông chi một tiếng, cải tạo doanh địa đối với binh lính mà nói là thật sự tình đơn giản, chậm nhất bất quá ngày mai cũng liền chuẩn bị cho tốt, tại đây phía trước, các ngươi trước hết ở trong này trọ xuống, ta cùng đế đô ước định thời gian sau, sẽ lập tức gấp trở về. Lilith cùng ẩn hoàn toàn không có gì dị nghị, đều là hơi hơi gật gật đầu. Nhìn bình tĩnh Lilith, Roben cố ý nói, Lilith, ngươi hôm nay năng làm như vậy, ta thật sự thật cao hứng. Lilith cũng không có biểu lộ ra nhiều lắm cảm xúc, lúc này đây tộc nhân hy sinh, cũng cho ta chân chính nhận thức đến chúng ta tinh linh vô lực, ở đi qua vô số năm tháng chung, chúng ta luôn luôn xa và ở bản thân cường đại thực lực cùng với đối phương cựu hận chung, bất chi bất giác, chúng ta đã mất đi cùng chủng tộc khác đối kháng năng lực, ta cũng chỉ là hy vọng ta các tộc nhân năng càng nhiều sống sót mà thôi, tuy rằng ám tinh linh cùng chúng ta là nhiều thế hệ cựu địch, nhưng là ở trong này, chúng ta tình cảnh giống nhau, nào đó ý nghĩa bên trên nói, cũng có thể nói là chúng ta tốt nhất minh hiếu. Roben lại một lần khẳng định, nay thoạt nhìn còn thập phần trẻ tuổi, thậm chí trên mặt năng nhìn đến vài phần ngây ngô tinh linh cô nương, kỳ thực là một cái nội tâm tư tưởng cực kỳ thành thục người lãnh đạo. Như vậy là tốt rồi, lại có ẩn ở trong này, ta liền càng yên tâm, hút, ám tinh linh bên kia liền giao cho ngươi, đừng lao phụng phịu, hội dọa hư này đó các cô nương. Hút hiện tại đích xác phụng phịu, tuy rằng chẳng phải không đồng ý cùng nữ tính giao tiếp, nhưng là đã trải qua A Lan chuyện tình. Hụt đối cái khác nữ tính luôn luôn kính nhi viễn chi, lần trước 4000 nữ tinh linh khiến cho hụt thập phần vào đầu, lúc này đây nhân số tăng tới 6000, hơn nữa lại là thuần một sắc nữ tính tinh linh. Đen mặt, hụt đành phải gật gật đầu, không thành vấn đề. Lần, các ngươi cũng lưu lại, hỗ trợ xử lý một chút khả năng ngoài ý muốn tình huống. Là, lần nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng minh bạch, Roben là muốn bản thân ở hai tộc khả năng khởi xung đột thời điểm ra dĩ ngăn lại. Ai ẩn ánh mắt thường thường đảo quan lần cái khăn che mặt. Lặn như có chút thấy, quay đầu đến nhẹ nhàng nói, không biết vị này ẩn đại tinh linh sứ, có vấn đề gì sao? Không, không có gì vấn đề. Ái ẩn nhẹ nhàng lắc đầu. Lặn cười khẽ, ta đại khái có thể biết, các ngươi là muốn nhìn một chút ta bộ dáng, đúng không? Còn có ta nhóm lì lịt điện hạ. Lì lịt lông mi hơi hơi giật giật, nhưng thật ra cũng không có dấu diếm. Đúng vậy, kỳ thực ta luôn luôn đều muốn nhìn một chút ma nữ có phải hay không tựa như ẩn thúc thúc miêu tả cái kia bộ dáng. Ta bởi vì một ít nguyên nhân, còn không năng biến ảo ngoại hình, vì để ngừa vặn nhất, mới luôn luôn đều mang theo cái khăn che mặt, đương nhiên, ở trong này rồi không có gì ngoại nhân. Nói xong, là nhẹ nhàng hái rớt bản thân ngay cả mạo cái khăn che mặt, một đầu ô phát thác nước giống nhau trượt xuống dưới, ánh sáng ảm đạm phòng ở chung, kia màu đen tựa hồ lại nhiều vài phần thâm thúy. Cứ việc biết ma nữ chính là cái kia bộ dáng, nhưng là chính mắt nhìn thấy, Lý Lịch vẫn là nhịn không được lộ ra kinh ngạc sắc. Ngắn ngủn đáng yêu công giác. Xinh đẹp dung mạo, cùng với kia lóe ra nhiếp người quang huy ba sắc đồng tử, lý lịt nao nao, kia ba sắc trong mắt thả ra quang mang cư nhiên nhường bản thân ngắn ngủi thất thần. Xem ra, ngươi chẳng phải một cái phổ thông ma nữ, ta ở ngàn năm trước chiến trận chung nhìn thấy ma nữ, đại đa số bọn họ trong mắt sắc thái chẳng phải như vậy tiên diễm, thậm chí có chút tạm đạm, chỉ có thực lực cường đại ma nữ, đều có thể lại trong mắt có như vậy sáng giỏi. Ai ân nhìn lặn, khẩu khí bên trong có chút trầm trọng. Lặn ấy nay cười, thật có lỗi, từ khi bắt đầu tu luyện ma pháp tới nay, đã thói quen như vậy ma lực dao động, ta ánh mắt, ở không khống chế dưới tình huống, bao nhiêu hội đối người khác có chút ảnh hưởng. Lilith này mới ý thức đến bản thân thất thần nguyên nhân. Cầm lấy cái khăn che mặt một lần nữa mang hảo, lặn nhẹ giọng nói, ngàn năm phía trước chuyện tình, là có nguyên nhân, chúng ta ma tộc lần đó xâm lược đại lục, tình huống cũng không là thần tộc nói như vậy, về bọn họ giỏi về trêu đùa các loại mánh khóe bịp người bản tính, các ngươi cũng có thể thập phần hiểu biết, chúng ta ma tộc tuy rằng rồi không nhất định là hiền lành, nhưng ít nhất, chúng ta sẽ không đối chúng ta minh hữu làm ra cái gì không giống dạng chuyện tình đến, chỉ cần chúng ta vẫn là minh hữu. Chúng ta đây có thể hay không biết, các ngươi ma tộc đến đại lục, là có loại gì mục đích? Lần quay đầu nhìn đặt câu hỏi ải ẩn, phát ra nhẹ nhàng tiếng cười, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta đến đại lục mục đích, cùng các ngươi tinh linh lợi ích không có gì xung đột, nhưng là này đề cập đến chúng ta ma tộc bên trong chuyện tình, cho nên ta vô pháp nói cho các ngươi càng nhiều, bất quá chỉ cần tinh linh thủy chung đứng ở chúng ta này mặt, cùng chủ nhân bảo trì tốt hữu nghị, chúng ta ma nữ, vĩnh viễn đều sẽ là của các ngươi minh hữu. Ải ẩn mày nhảy dựng, chủ nhân. Roben không khỏi hơi hơi xấu hổ, a a ha ha, sự tình như vậy, bởi vì một ít nguyên nhân, ta cùng ma nữ nhóm trong lúc đó tạm thời là như vậy xưng hô, a ha ha, các ngươi không cần để ý, này chẳng qua là một cái xưng hô mà thôi, hoàn toàn không có khác gì dư thừa hàm nghĩa. Quả thực tựa như có tật giật mình giống nhau giải thích phùn nhì rốt cục cũng mở miệng nói chuyện. Ai ẩn thu hồi trên mặt kinh ngạc sắc, vì không thể nhận ra gật gật đầu, hy vọng chúng ta minh hữu quan hệ có thể lâu dài, đối với thần tộc. Chúng ta không có gì thỏa hiệp đường sống, bọn họ là chúng ta vĩnh viễn tử địch. Chúng ta cũng là giống nhau. Lặn nhẹ nhàng trả lời. Ngắn gọn hội nghị chấm dứt, Roben cùng Phùn Nhỉ thông thông ly khai, lặn cùng Hụt cũng riêng phần mình rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Lilith cùng một mặt ngưng trọng ải ẩn. Lilith, người đối này Roben, đến cùng hiểu biết bao nhiêu? Phi thường kỳ quái nhìn ải ẩn, Lilith hỏi, ải ẩn thúc thúc, như thế nào? Ải ẩn khuỷu tay nắm ở trên bàn, ngưng mi nói, lần đầu tiên nhìn thấy này Roben thời điểm, ta rồi không biết là hắn có rất cường đại, tuy rằng cha xét không đến hắn chi tiết, nhưng là ta thật sự không có nhiều lưu ý, nhưng là theo chuyện sau này liên tiếp phát sinh, ta luôn luôn đều cảm giác, người này loại phi thường kỳ quái, thân phận của hắn ma pháp thực lực, hết thể tựa hồ đều phi thường kỳ quái. Ai ân thúc thúc, ngươi hoài nghi Roben sao? Lilith thăm dò hỏi, vẫn như cũ không có trả lời, mà là nói, ta cũng không biết, ta chẳng qua là cảm giác. Hắn phi thường kỳ quái, lúc này đây ta đã ở ma pháp bên trên lấy được đột phá, nhưng là ta lại cảm giác, Roben thực lực chi tiết tựa hồ càng thêm đoán không ra, này chỉ có thể thuyết minh thực lực của hắn tiến bộ tốc độ rất xa muốn vượt qua ta, nhưng là ngươi cũng biết, ta lúc này đây là có rất đại tăng lên, hơn nữa. Cái kia trong mắt sáng rọi lóng lánh ma nữ, gọi hắn chủ nhân. Lilith hơi hơi kỳ quái, này có cái gì đặc biệt hàm nghĩa sao? Lại nói tiếp, lúc này đây bất luận là tinh linh vẫn là ma nữ. Đều là lấy Roben vì chủ đạo, ta nghĩ ma nữ nhóm gọi hắn chủ nhân, cũng không xem như đặc biệt không thỏa đáng, hơn nữa này trong đó tựa hồ còn có cái gì ẩn tình. Ai ẩn sắc mặt càng thêm trầm trọng, Lilith, ngươi không có từng trải qua ngàn năm phía trước lần đó chiến tranh, đối ma tộc hiểu biết thập phần hữu hạn, cứ việc ta đối với ma tộc nhận thức cũng chỉ có như vậy một điểm, nhưng là ta cũng hiểu được, ma tộc cấp bậc chế độ thập phần xâm nghiêm, ở ma tộc chung, loại này xâm nghiêm cấp bậc chế độ. Rất nhiều thời điểm đều là từ không thể phản kháng khế ước đến cam đoan, ở ma tộc chung, chủ nhân này tử, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể. Dùng, kêu ý nghĩa, chết đều sẽ không thay đổi trung thành. Lilith không khỏi hút miệng khí lạnh, nói như vậy, cái kia ma nữ nàng. Ai ẩn gật gật đầu, các nàng ở nguyện trung thành Roben. Có thể Roben hắn là nhân loại điều này sao có thể? Người thật xác định, hắn là nhân loại. Ai ẩn trong ánh mắt hiện lên vài tia hoài nghi. Có thể. Hắn rõ ràng, hắn bên người ma nữ nhưng là hàng thật giá thật, hơn nữa cấp bậc thoạt nhìn còn rất cao, ta không biết một cái thực lực cường đại ma nữ hội có cái gì lý do hướng một nhân loại nguyện trung thành, Lilith, cường đại tồn tại, rồi không nhất định chẳng qua là một cái bộ dáng mà thôi, này đó ma nữ nhóm đều có thể biến hóa bản thân ngoại hình, ngươi, phải cẩn thận, ta, Lilith sửng sốt, chúng ta đến nơi đây, là vì toàn tộc vận mệnh suy nghĩ, tuy rằng hiện tại làm không rõ ràng lắm Roben tình huống. Nhưng là bọn hắn cùng thần tộc là địch, hơn nữa có thể cho chúng ta cũng đủ lợi ích, này như vậy đủ rồi, hơn nữa. Chúng ta cũng chỉ muốn này đó mà thôi, ngươi không cần hy vọng xa vời một ít cái khác này nọ. Cái khác? Lilith lại là sửng sốt. Ta nghe nữ vương nói, hắn không để ý nguy hiểm kéo dài của ngươi sinh mệnh, hơn nữa cuối cùng đem ngươi cứu sống lại đây, đối với ngươi luôn luôn chiếu cố có thêm. Lilith mi mày gian hơi hơi ngưng tụ lại nhẹ nhẹ hàn sương, thật là như vậy. Hơn nữa ta xem ra, ngươi đối hắn thái độ cũng rất là cải thiện. Ai ấn Lilith không khỏi một tiếng quát lạnh, đánh gậy ẩn lời nói, đứng lên nói, ta hy vọng ngươi làm rõ ràng ngươi là ở đối ai đang nói cái gì dạng lời nói. Ta là tinh linh vương nữ Lilith đến nơi đây là vì khôi phục tộc của ta vinh quang, ngươi cho là ta sẽ thích một nhân loại. Liên bởi vì hắn đã cứu ta một mạng. Ai ấn lặng lặng nhìn Lilith, trầm mặc một chút, Lilith, đây là nữ vương dặn dò. Vẻ mặt sắc mặt giận dữ Lilith thân thể không khỏi một trận lay động, kém chút ngã sấp xuống, thân thủ đỡ ghế dựa mới đứng vững thân thể. Sắc mặt một mảnh tuyết trắng, là mẫu thân. Mẫu thân kêu ngươi nói với ta. Ai ẩn có chút thương tiếc nhìn Lilith, nữ vương thật lo lắng, nhưng là lại không thể không phái ngươi xuất ra, bởi vì nàng tín nhiệm nhất chính là ngươi, nhưng là nữ vương cũng không giống bản thân hai cái con gái đều cùng một nhân loại dây dưa không rõ. Tín nhiệm ta, cũng là ở quan tâm ngươi. Lilith chậm rãi gục đầu xuống, tóc dài che khuất gương mặt, lâm vào trầm mặc. Ai ẩn thở dài, Lilith. Ngươi là ta nhìn lớn lên, ta biết ngươi thật kiên cường, thật đáng giá chờ mong, nữ vương thật coi trọng ngươi, như vậy đối với ngươi nói, cũng là vì để ngươi vặn nhất, ngươi không cần đa tâm. Mẫu thân, vì sao không tự mình cùng ta nói, mà là muốn ngươi tới nói? Ai ẩn tựa hồ hơi hơi có chút khó xử, này, chỉ sợ là muốn làm mặt nói lên này, không khỏi hội xấu hổ, muốn ta đến thay truyền lời. Lilith khẽ gật đầu, ta hiểu được, cảm ơn ngươi ẩn thúc thúc. Vừa rồi ta phát hỏa là ta không đúng, ngươi ngàn vạn đừng để ý. Ai ẩn ha ha cười, nha đồng đốc, ta làm sao có thể giận ngươi, ngươi nghĩ thông suốt thì tốt rồi. Lilith xoay người, buông lỏng ra giúp đỡ đã sắp nát rơi ghế rửa tay, ai ẩn thúc thúc, nếu không có chuyện khác lời nói, ta đi về trước nghỉ ngơi. Đi thôi, sớm một chút nghỉ ngơi. Lilith chậm rãi đi ra phòng ở, lưu lại ẩn một người, không khỏi một tiếng thở dài, nhìn Lilith chảo qua ghế rửa, ai ẩn cũng bất đắc dĩ lắc đầu, đứng lên đến. Đáng thương đứa nhỏ. Cái kia để đó không dùng thật lâu, gần nhất mới bị lấy ra nữa sử dụng, mục chất đã có chút tùng giòn ghế dựa chỗ tựa lưng bên trên, để lại một cái thật sâu trường ấn, cùng với vài tia vết máu. Nhàn nhạt ánh trăng chiếu vào Lilith trên mặt, Lilith như bút bê giống nhau, vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, mềm mại tóc phô qua đơn giản bên giường, túi trên mặt đất, dính vào nhiều điểm cho bụi. Tựa hồ có chút trống rỗng mắt nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, Lilith khoe miệng gợi lên một tia quỷ dị tươi cười. Ha! Ha ha! Ha ha ha ha như quỷ mị phụ thân thông thường, Lilith điên cuồng cười to, tiếng cười bị tình âm ma pháp giam cầm ở nho nhỏ phòng bên trong, tầng tầng lớp lớp quanh quẩn. Thẳng đến cười cổ họng có chút phát câm, Lilith rốt cục ngừng nhỏ giọng, chậm rãi xoay người, cuộn mình đứng lên thể, không còn có gì tiếng vang. Joben cùng phùn nỉ suốt đêm vào vương thành, nhị vương tử khó được ngủ sớm một lần, Joben không chút do dự lấy khẩn cấp quân vụ danh vọng đem hắn theo trong ổ chăn thu xuất ra. Mặc hai tầng áo ngủ, đánh áp nhị vương tử ngay tại bản thân trong tẩm cung tiếp kiến rồi Joben. Joben, đã trễ thế này ngươi chạy tới nơi này làm cái gì, ta mấy ngày nay khó được năng nhiều ngủ một hồi. À nói xong, nhị vương tử lại đánh một cái đại đại ngáp. Các tinh linh đã trở lại, lúc này đây so lần trước hơn 4.000 tinh linh, ta là trở về muốn ngươi xây dựng thêm quân doanh. Nhị vương tử lại là đánh một cái đại đại ngáp, càng nhiều tinh linh chiến sĩ, này thật đúng là một cái tin tức tốt, còn có đâu. Joben nháy mắt mấy cái. Không có. Không có. Nhị vương tử mí mắt nhảy vài cái. Joben, ngươi tốt nhất không muốn nói cho ta ngươi đem ta gọi đứng lên vì nói ngươi nghĩ xây dựng thêm một chút quân doanh. Này. Này có cái gì không ổn sao? Ta nhưng là thực vội cho nên mới tới tìm người chúng ta đã liền ở ngoài thành không xa địa phương. Nhị vương tử lúc đầu, theo trên chỗ ngồi đứng lên, đột nhiên trong lúc đó hung tợn đánh tới, một thanh méo Joben cổ áo. Joben ngươi tên hôn đả này ngươi có biết hay không ta đã 2 ngày 2 đêm không ngủ. Ánh mắt mới nhắm lại ngươi liền đã chạy tới đánh thức ta, vì cái kia cái gì vô liêm sỉ quân doanh. Nối ra cầm lấy Joben tay, nhị vương tử bắt tay vói vào Joben trong quần áo một trận đào sở, xem phủn nỉ kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Theo Joben bên hông xuất ra một mảnh kim bài đến, nhị vương tử rít gào nói, Joben ngươi cho là đây là cái gì? Là dùng qua lại tiệm cơm ăn cơm không có tiền thời điểm gán nợ sao? Đây là của ngươi công tước kim bài ngươi là công tước đế quốc ngoại vụ công tước ngươi nói đúng là toàn bộ quân doanh đều chuyển đến thảo luận chính sự đại điện bên trên cũng không có người năng nói thẳng cái không tự ngươi tên hôn đàn này. Cắt, này có cái gì rất tức giận, ta trở về là lúc thông chi hắn một tiếng mà thôi, ai? Phun nhì, ngươi cười cái gì? Phun nhì, ha ha ha ha ha. Dô Ben ngươi này đầu đất, quả thực cười chết ta. Quả nhiên, Dô Ben đi đến quân doanh, tìm được chuyên tư công trình quan quân, vị này quan quân dị thường trịnh trọng tiếp nhận rồi Dô Ben mệnh lệnh, tỏ vẻ ở bình minh phía trước, nhất định hội đem nguyên lai doanh địa sửa sang lại xong vân vân. Vẫn là làm quan hào đâu, đêm nay thoạt nhìn như là có mưa bộ dáng, ngươi một đạo mệnh lệnh, bọn họ sẽ suốt đêm mạo vũ khởi công. Ân, đối, ta đi nói cho bọn họ một tiếng, trời mưa lời nói, liền ngày mai buổi sáng ở thi công đi, hiện tại mưa đêm, rất lạnh. Phun Nhi nhìn nhìn bầu trời, này khả năng, là cuối cùng một trận mưa thôi. Chương 623, Tân thức tỉnh giả. Đêm qua tuy rằng trời u ám, nhưng là chỉ hạ vài giọt mưa mà thôi, công trình đội suốt đêm đem Dô Ben cái kia quân doanh tiến hành rồi xây dựng thêm, trực tiếp khuyết đại nguyên lai gấp 2 lớn nhỏ. Hưng đông sau, Dô Ben mang theo các tinh linh còn có ma nữ nhóm một lần nữa về tới đế đô trong vòng, trụ vào tân quân doanh bên trong. Lần này đế quốc đã ban bố hoàn toàn mới điều lệnh, tinh linh không chỉ có bắt đầu được hưởng đế quốc ngang hàng công dân quyền lợi, hơn nữa còn đã bị đế quốc đặc thù pháp lệnh bảo hộ. 12,000 tinh linh chẳng qua là thay Dô Ben tuyển cấu nhân loại quần áo sau, không có che giấu bản thân tinh linh đặc thù, liệt chỉnh tề đội ngũ, đi vào cả tổng đế đô. Cả tổng đế đô cư dân nhóm cơ hồ toàn bộ đều xuống lại đến trên đường cái đến xem này đó trước kia căn bản là nhìn không tới tinh linh, trong mắt tất cả đều là tân kỳ sắc. Ai ẩn ánh mắt đánh giá bốn phía, quả nhiên cùng Dô Ben nói không sai biệt lắm, ở 1,000 năm phía trước, ta cũng từng đi đến hơn người loại thành thị trung, tựa hồ cái kia thời điểm, nhân loại thành thị còn rất xa không có như bây giờ phồn hoa, chúng ta thật sự bị sò không bằng. Lilith đi ở ẩn bên người, yên lặng cụp xuống đầu, hôm nay một câu nói đều không có nói qua. Ai ẩn nghiêng đi ánh mắt nhìn Lilith liếc mắt một cái, có lập tức quay đầu đi, trong lòng một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Ngắn ngủi gần gũi ở chung sau, bạch tinh linh cùng ám tinh linh như trước ở trong doanh địa họa ra rộng rộng giảm sóc khu, doanh địa bị 1/2 nửa, lần này đó ma nữ nhóm, đương nhiên cùng ám tinh linh nhóm ở tại cùng nhau. An bày hảo hết thảy, Dô Ben đây mới lại cùng Phùn Nhi hai người vào vương thành. Nhị vương tử rõ ràng là có chút giấc ngủ chưa tới, trên mặt còn mang theo một chút quầng mắt đen, Dô Ben cùng Phùn Nhi đi vào thời điểm, đang ngồi ở bàn phía trước, buồn bã hiểu xỉu ở lật xem công văn. Đầu cũng chưa nâng, nhị vương tử trực tiếp phất phất tay. Ý bảo Dô Ben cùng Phùn Nhi ngồi ở một bên, đợi xem xong rồi trong tay một phần công văn sau, mới bắt nó để tại trên bàn, đánh ngáp hỏi, thế nào, ngươi bên kia chuyện tình có phải hay không xử lý xong rồi? Nếu là quân doanh xây dựng thêm vấn đề, kia đích xác chúng ta đã giải quyết, ngày hôm qua dùng xong một đêm thời gian cũng đã đem doanh địa cải biến xong. Lười biếng, nhị vương tử vương bản thân dựa vào ghế một dựa vào, kia ngươi tìm đến ta làm cái gì đâu? Đừng nói lại có cái gì tin tức xấu muốn nói cho ta. Lại có. Dô Ben kỳ quái hỏi, chẳng lẽ hiện tại đã có cái gì tin tức xấu sao? Nhị vương tử hơi hơi cười khổ, đối với hiện tại đế quốc mà nói, cơ hồ gì chiến tranh báo cáo đều xem như tin tức xấu. Ngươi xem đi, nơi này này đó công văn, có thể không có gì là tới nói tin tức tốt. Dô Ben đến cũng không khách khí, ở chung quanh người hầu kinh hồn táng đảm trong ánh mắt, Dô Ben thuận tay theo trên bàn kia lấy qua mấy phong công văn đến, nhìn một lần sau, Dô Ben cũng là một trận lắc đầu. Này đó công văn bên trên phần lớn đều là đang nói hiện tại địa lý hoa màu còn có rất nhiều không người thu gạt, cần rất nhiều sức lao động, nhưng là đế quốc chinh chiến dưới đi rút rất vô số trắng đinh. Cũng có một chút chuyện khác, nhưng là nói tóm lại, cũng không xem như một ít tin tức tốt. Bất quá. Nhị vương tử trao trao mày lông, mấy tin tức này hiện tại mà nói, cũng đã liền tính là tin tức tốt, hiện tại ít nhất đế quốc còn có thứ hai tập đoàn quân ở, này đó ngu xuẩn nhóm bao nhiêu còn muốn bận về việc ứng đối thần đỉnh tiến công. Đôi chúng ta còn không dám dòng chống khua chiêng động thủ, hiện tại lại đã mau là mùa đông, như thế cho chúng ta một cái thập phần tốt giảm sóc thời gian, nếu đế quốc năng bình an vượt qua này mùa đông, ở sang năm thời điểm, tình huống sẽ có rất nhiều hảo. Chuyện kia có phải hay không nói, chúng ta muốn kéo dài thời gian. Lờ xạ bên kia gần nhất có động tĩnh gì sao? Nhị vương tử cười hắc hắc, tạm thời còn không có gì nhằm vào ta nhóm động tĩnh, lần trước truy kích sau. Tựa hồ bọn họ không nghĩ tới chúng ta hội dùng như vậy cường ngạnh thủ đoạn đi bọn họ sở hữu bộ đội toàn bộ tiêu diệt, có thể là giật mình thôi, cho tới bây giờ, cũng không có lại trêu đùa hướng lên trên lượt liên hợp hội nghị như vậy siếc, cho dù là ở chúng ta xuất binh nghĩ cách cứu viện thứ hai tập đoàn quân thời điểm, ta nghĩ, có lẽ bọn họ căn bản là không tin chúng ta có khả năng sẽ thứ hai tập đoàn quân, hiện tại, khả năng vị kia lở xa đại đế nhất định ngã phá rất nhiều cái chén mâm thôi, ha ha. Vậy ngươi hiện đang chuẩn bị làm sao bây giờ? Dô Ben tựa hồ cảm thấy, nhị vương tử bây giờ còn là thật vui vẻ. Nhị vương tử ha ha cười, chúng ta tự nhiên là ngốc chúng ta đắc thắng trở về, hơn 100 nhiều vạn sức lao động, ta chuẩn bị nhường các chiến sĩ đều tan mất ý giáp, sau đó trở về trong nhà đi thu gặt lương thực. Cái gì? Dô Ben không khỏi trừng mắt nhìn trừng mắt tinh, kia đế quốc không phải liền không có quân đội sao? Nhị vương tử lắc đầu, ta đương nhiên sẽ không nhường sở hữu binh lính đều trở về, chẳng qua là một phần, ít nhất cũng muốn giảm bớt một chút hiện tại khẩn cấp tình huống, muốn là chúng ta ở hoàn cảnh như vậy dưới còn muốn vì lương thực mà phát sầu lời nói, kia khả chính là đại đại không ổn. Có thể là chúng ta làm liên bang thủ lĩnh quốc, cái khác quốc gia đều ở ra sức tác chiến, chúng ta lại ở nhà mèo đứng lên thu gặt hoa màu, này. Chúng ta phía trước phụ trách chiến tuyến làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại không có gì chiến tuyến phụ trách ra tinh nhuệ quân đoàn bị tiêu diệt, thứ nhất, thứ ba quân đoàn bị đánh tan, quân đội đều không có, nơi nào đến phòng tuyến. Nhưng là, tuy rằng này đích xác cho Minh Hữu mang đến rất lớn gánh nặng, nhưng là của chúng ta chiến sĩ anh dũng hy sinh, này có biện pháp nào, nếu không phải chúng ta làm ra hy sinh, nói không chừng đến lúc đó chết là bọn họ, thay ta nhóm ngăn cản một chút cũng là đương nhiên a. Dô Ben thế nào cảm thấy này cách nói có chút vô lại hương vị. Hiện tại, ở cùng thần đình giao chiến khu vực, đã không có chúng ta muốn cố thủ hoặc giả tranh đoạt chiến tuyến, hơn nữa theo chiến tranh thời gian chuyển rời, sở hữu chiến tuyến đều đã rời đi chúng ta cả tổng biên cảnh không ngắn khoảng cách, có thể nói, hiện tại chúng ta cả tổng kỳ thực là phía sau quốc gia. Nhị vương tử nhất ngôi, 10 phần một bộ phía trước lang thang vương tử thần sắc, phía sau, chúng ta đã có quân đội hộ thân. Không cần lo lắng này đó tên khốn đến đánh ta nhóm chú ý, kia vì sao không né ở trong nhà mình hảo hảo vượt qua này mùa đông đâu. Dô Ben vuốt cằm suy nghĩ nửa ngày, ngươi nói. Nay thật là có đạo lý, nhưng vẫn là cái kia vấn đề, chúng ta là minh chủ quốc, làm như vậy lời nói, có phải hay không hội mất đi uy tín, hiện tại chúng ta binh lực đã thật lớn ngâm nước. Nhị vương tử lập tức lắc đầu, Dô Ben, hắc hắc. Ngươi thật sự là không thích hợp nghĩ việc này, chúng ta thật là minh chủ quốc, nhưng là... Lại không là bởi vì uy tín linh tinh không đáng tin cậy gì đó, chúng ta sở dĩ năng dẫn dắt sở hữu quốc gia nhất lên trận chiến tranh này, là bởi vì chúng ta mạnh nhất, chúng ta có thực lực nhất đương nhiên. Hiện tại đã không phải. Lại một lần lộ ra giảo hoạt ý cười, nhị vương tử nói, bất quá may mắn, tuy rằng chúng ta gặp bị thương nặng, nhưng cũng chiếm được một lần thở dốc cơ hội, chỉ cần năng vững vàng vượt qua này mùa đông, ở sang năm mùa xuân tuyết động hòa tan thời điểm, chúng ta thực lực sẽ trên diện rộng tăng cường, đế quốc mấy trăm năm tích lũy. Thực lực nhưng là không tha khinh thường. Chúng ta đây hiện tại cũng chỉ năng đợi. Nhị vương tử gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta hiện tại chỉ có thể đợi. Đế quốc hiện tại cần nhất, chính là bị thương nặng sau khôi phục thời gian. Chúng ta ở chiến tuyến phía sau, điểm này là thập phần quý giá tài nguyên, mà lấy lở xạ cầm đầu này đó quốc gia lại liền ở chiến tuyến phía trên. Này lại là của chúng ta một cái có lợi điều kiện, tuy rằng bọn họ khả năng cùng thần đỉnh có liên quan, nhưng là ta nghĩ cũng nhất định là trung gian làm cái gì giao dịch. Hoàn toàn đầu nhập vào đi quá khả. Năng thập phân thấp, bọn họ nếu tham dự đến trận chiến tranh này chung, cũng đã nói lên đối thần đỉnh có rất nhiều bất mãn, cho dù trung gian có cái gì thỏa hiệp, cũng tất nhiên sẽ không tha thần đỉnh quân đội tiến vào bản thân quốc gia, có thể nói, hiện tại lở xạ chung quanh N. Ý thì đó tên, là của chúng ta tấm mục. Nay thật đúng là một cái thoải mái sống, thành thành thật thật ngốc ở nhà thu lúa mạch. Người khác đi ở chiến tuyến bên trên đánh khí thế ngất trời. Nhị vương tử tựa hồ nhìn ra Dô Ben ý tưởng, cười hắc hắc, Dô Ben, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta như vậy hội thật an nhàn? Chẳng lẽ không đúng sao? Than một tiếng, nhị vương tử có chút phát sầu nói, kỳ thực, này cũng là không có biện pháp, chúng ta hiện tại chỉ có nhanh chóng khôi phục thực lực tài năng không bị này đó hôn đản bắt nạt đụng, nhưng là... Mùa đông đã đến sau, đại tuyết một chút, sở hữu chiến đấu đều sẽ bị ảnh hưởng, ở chiến tuyến bên trên chiến đấu hội đã bị thật lớn hạn chế, chiến đấu giảm bớt. Liền ý nghĩa binh lực để đó không dùng, tuy rằng song phương sẽ không tha tâm đem binh lực đều theo chiến tuyến bên trên rút về đến, nhưng là ta nghĩ, chúng ta này mùa đông, không nhất định sẽ qua như vậy thoải mái. Bọn họ trở về tập kích chúng ta. Kia nhưng thật ra không nhất thiết, trên đại lục nhiều như vậy quốc gia nhìn, bọn họ sẽ không làm rất rõ ràng, nhưng là giống lần trước Liên Hợp Hội nghị như vậy chuyện tình, cũng không biết có thể hay không đã xảy ra, tỉ như nói, các ngươi cả tổng làm mình chủ quốc, lại nuốt ở phía sau mặt không chịu xuất binh. Mà chúng ta bởi vì chiến sự mà khiến lương thực đều nát đánh rơi trên đất, các ngươi là không phải hẳn là trợ giúp chúng ta một ít lương thực đâu. Ngươi sao có phải hay không hẳn là trợ giúp chúng ta một ít quân giới đâu. Thậm chí các ngươi là không phải hẳn là trợ giúp chúng ta một ít binh lính đâu. Dừng một chút, nhị vương tử chậm rãi nói, này mùa đông, đem là chúng ta đế quốc một lần bảo vệ chiến nếu chúng ta năng thủ được, một cái mùa đông hòa dịu, chúng ta huấn luyện binh lính hội đại đại gia tăng, đế quốc vật tư tiếp tế tiếp viện cũng sẽ tích lũy rất nhiều. Tuy rằng không có khả năng hòa từ trước thực lực so sánh với, nhưng là ít nhất cũng có thể khôi phục một nhiều hơn phân nửa thực lực. Cái kia thời điểm, chúng ta tài năng có lý do, đối này đó thân phận còn không sáng tỏ định. Nhân. Nói không. Nói đúng là, chúng ta hình thức, như trước thật tác liệt. Nhị vương tử nở nụ cười, dỗ Ben, chúng ta luôn luôn đều chạy ở diệt vong biên giới, lúc trước ở phòng tuyến bên trên, chúng ta chính là 12 vạn quân đội, đối diện là không biết cây cối thần đỉnh quân đội, ta lúc ấy thật sự có hẳn phải chết chuẩn bị, nhưng là, ai ta còn là còn sống đã trở lại, hơn nữa, hiện tại tình thế cũng dần dần biến tốt lắm, chúng ta cũng có bản thân hộ thân quân đội, ngươi muốn lạc quan muốn xem đến chúng ta chỗ tốt. Dỗ Ben cười khổ không được, hiện tại cư nhiên vị này mấy ngày cũng chưa thời gian ngủ. Đỉnh hai cái quần mắt đen tên ở giáo huấn bản thân muốn lạc quan. Vậy được rồi, nói cách khác chúng ta hiện tại muốn thành thành thật thật chờ người ta tìm tới tận cửa sinh sự, sau đó lại nghĩ biện pháp giải quyết có phải hay không. Không sai biệt lắm đi, hiện tại chúng ta lực lượng hữu hạn, đến cùng có bao nhiêu quốc gia cùng thần đỉnh bắt đầu có liên quan lại không thể xác định, chủ động phóng ra là hoàn toàn không có khả năng, chỉ có thể đợi. Ta tốt nhất nguyện vọng, chính là năm nay năng phía dưới bên trên mấy tràng lớn đến không thể lại đại tuyết, đem sở hữu này nọ đều trôn trụ. Đem sở hữu đường đều đổ bên trên, chúng ta không ra đi, bọn họ cũng vào không được, đợi cho sang năm mùa xuân, chúng ta. Chính là một cái khác bộ dáng. Này ý tưởng, dỗ Ben chỉ có thể lắc đầu, cả tổng đế quốc lãnh thổ băng ác, ở mùa đông có thể chẳng phải từng cái địa phương đều phía dưới tuyết, nguyện vọng này chỉ sợ không có cách nào khác thực hiện. Nghĩ nghĩ, dỗ Ben lại hỏi, ta đây có phải hay không hiện tại liền không có chuyện làm. Nhị vương tử lông mi một trận lay động, không phải không có căm tức nói. Dỗ Ben ngươi là đế quốc công tước hiện tại là chiến tranh thời kỳ, đế quốc trong vòng trừ bỏ ta chính là ngươi định đoạt, ngươi cư nhiên dám nói ngươi không có chuyện làm. Dỗ Ben cười khổ, ta đây năng làm cái gì? Trừng mắt nhìn trừng mắt tinh, nhị vương tử cau mày nói, ta nhìn ngươi không phải nghĩ đến ngươi bản thân không có việc gì tình làm, mà là lại nghĩ mở lưu đi. Ha ha, ngươi làm sao mà biết? Nhị vương tử vô lực xoa xoa bản thân cái chán, Dỗ Ben, ngươi muốn đi đâu? Hiện tại này tình hình. Trên đại lục có thể không có gì hay đi du lịch địa phương, chẳng lẽ ngươi là muốn đến ngươi cất giấu kiểu thê đẹp thiếp địa phương đi hưởng thanh phúc? Dỗ Ben nhưng thật ra thoạt nhìn thật nghiêm cẩn cân nhắc một chút, sau nói, kỳ thực, ta đích xác nghĩ về nhà đi xem, thuận tiện. Nhị vương tử đã trực tiếp trợn trừng mắt, Dỗ Ben ngươi sẽ không năng đem xả xả cùng mẹ các nàng đều nhận được đế đô tới sao? Chẳng lẽ ngươi liền cảm thấy chúng ta nơi này nguy hiểm như vậy? Ngay cả vài người đều bảo hộ không xong. Dỗ Ben chỉ có cười khổ. Bản thân cũng không phải không nghĩ qua, nhưng là suy tư khởi thần tộc đối bản thân uy hiếp, Dỗ Ben cũng không dám mạo hiểm, hiện tại thần tộc đã chính thức ở bản thân trước mặt lộ diện, thật sự là khó có thể cam đoan cái nào cường đại thần tộc hội đột nhiên nổi điên, xông vào đế đô đột kích đánh tự bản thân cái ở trận chiến tranh này trước sau khởi đến chìa khóa tác dụng tên, xạ xạ cùng mẹ các nàng ở trên đại lục, nguy hiểm hệ số thật sự quá lớn. Nhìn Dỗ Ben sắc mặt, nhị vương tử rên rỉ một tiếng, lại ở cạnh ghế nhéo xoay, hào hào. Của ngươi cố kỵ cũng không phải không đúng, ta này làm đế vương, kỳ thực cũng mỗi ngày kinh hồn tăng đảm, sợ lúc nào đối phương hội đầu góc nóng lên liền đại binh tiếp cận. Dỗ Ben xem nhị vương tử, lắc lắc đầu, dùng bản thân chân thành nhất ngựa khi nói, ta lo lắng, không phải này. Ta chưa từng có bởi vì đế quốc tình huống hiện tại. Nhị vương tử bay nhanh khoát tay áo, được rồi, ta biết ngươi hiện tại bản thân còn ở tại chỗ này, cũng đã thuyết minh hết thảy, tuy rằng ngươi luôn vô duyên vô cớ liền mất tích. Bất quá ở đế quốc vì nguy nan thời điểm, ngươi lại luôn ở đây, ta tin tưởng ngươi, muốn so tin tưởng này đó không có gì làm địa vị cao các đại thần nhiều hơn nhiều nói đi lần này ngươi đại khái muốn đi bao lâu. Hỏi ra những lời này, nhị vương tử lập tức hiện ra một mặt khuôn mặt u sầu, Dỗ Ben ngươi này vừa đi, của ngươi kia chi bộ đội đã có thể không có người năng chỉ huy hiểu rõ, ta cũng không dám trông cậy vào này đó tinh linh hội nghe ta lời nói, vị kia lì lịt tiểu thư nhìn ánh mắt ta quả thực giống như là đang nhìn một cái địch nhân giống nhau. Ai kêu ngươi một bộ sắc lang bộ dáng phùn nhì hiện tại đối vị này đã đi lên đế vị trẻ tuổi ấn tượng như trước thập phần ác liệt. Ta lần này rời đi, nghĩ đem này đó tinh linh cũng cùng nhau mang đi. Cái gì? Nhị vương tử nhất thời mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi còn một mặt ngươi thập phần đáng giận thần sắc nhị vương tử lập tức khóc tang nổi lên mặt. Dỗ Ben ngươi không thể như vậy a hiện tại đế quốc nhưng là ở nguy nan là lúc, kia nhưng là một vạn nhiều tinh linh chiến sĩ a Dỗ Ben này cổ sức chiến đấu nhưng là không gì so sánh nổi. Dỗ Ben khẽ cười, ta cũng không phải vừa đi không trở về, hơn nữa. Vừa nói, Dỗ Ben một bên chỉ ngoài cửa sổ ưu ám, ngươi xem, hiện tại còn chưa tới mùa đông, chiến tuyến bên trên chiến đấu còn thật thường xuyên, hơn nữa tới gần mùa đông thời điểm, nói không chừng song phương đều sẽ nghĩ ở cuối cùng thời khắc có chút tiến triển, chiến sự khả năng hội càng thêm chặt chẽ, phía sau, lở xạ bên kia hẳn là không rảnh bận tâm chúng ta. Nhị vương tử nháy mắt minh bạch, trên mặt thần sắc lập tức khôi phục lại đây. ngươi là nói ngươi hội rất nhanh mang theo các tinh linh trở về. Dô Ben gật gật đầu, này đó các tinh linh, trong lúc đó còn tồn tại một ít vấn đề, cho nên ta muốn mang lĩnh bọn họ đi trước một chỗ làm một ít điều chỉnh, ở mùa đông tiến đến phía trước, ở đại tuyết bao trùm đại đa số chiến tuyến phía trước, ta sẽ dẫn các tinh linh trở về. Nhị vương tử nháy mắt, chậm rãi đốt đầu, lại không nói gì, tựa hồ là ở cân nhắc cái gì. Dô Ben nói tiếp, này đó các tinh linh, là tin tưởng ta đều có thể đi ra rừng rậm, ta phải muốn vì bọn họ phụ trách, lần này chúng ta rời đi, ta không thể đem bọn họ chung một phần lưu lại, nhưng là ta sẽ ở sau khi rời khỏi phái một người lại đây, nàng sẽ biết ra sao tìm được ta, nếu có chuyện gì tình lời nói, ta sẽ ở trước tiên gấp trở về. Phái một người lại đây. Nhị vương tử hơi hơi có chút buồn bực. Dỗ Ben nhẹ nhàng cười cười, người này ngươi cũng nhận thức, hơn nữa chuẩn xác mà nói, nàng là một cái tinh linh. Nhị vương tử ánh mắt nhất thời sáng lượng, nha ngươi như vậy nói, ta đại khái năng đoán được là ai, có thể cùng nàng lại gặp nhau, kia nhất định là phi thường khoái trá thời gian. Ha ha, ta cũng sẽ nhường lặng các nàng lưu lại, các nàng hội cho các ngươi tìm hiểu một ít tình báo, cho các ngươi sớm cho kịp hiểu biết đến một ít quốc gia khác hướng đi. Nhị vương tử vẫn là gật gật đầu, vậy được rồi Dô Ben, ta hy vọng ngươi năng sớm một ít trở về tuy rằng ta không biết về sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng là ta cảm thấy, ngươi ở ta bên người lời nói, ta sẽ cảm thấy càng an tâm. Chúng ta hẳn là sẽ không rời đi lâu lắm, bây giờ còn chưa đi đến bắt đầu mùa đông quý, ít nhất có cái đem nguyệt thời gian đủ ta tiêu xài, ta sẽ không chậm chạp không về, lại nói liền tính trễ trở về một điểm cũng không sao cả đúng hay không, hiện tại đế quốc vẫn là có rất nhiều quân đội có phải hay không. Nhị vương tử cười khổ, gật đầu nói, dù sao ta biết khuyên ngươi cũng vô dụng, ngươi hiện tại liền rời đi đi, đi sớm về sớm, ở gần nhất một đoạn trong thời gian, này đó tên hẳn là còn không có công phu đến đối phó chúng ta. Hảo nếu như vậy ta đây sẽ không ở lâu, qua đoạn ngày tái kiến nói xong Dô Ben cũng không kéo dài, kéo Phù Nhi, trực tiếp đi ra nội điện. Nhu Nhu khỏe mắt mình, xác định cửa đã mất đi Dô Ben bóng dáng, nhị vương tử mới phun ra một hơi lùi về bản thân dựa vào y phía trên, nói linh hoạt ta. Dô Ben, trong khoảng thời gian này, cũng không phải là tốt như vậy lần lượt. Muốn hay không ta đi theo hắn? Lặng lặng trong phòng, không biết từ nơi này truyền đến một thanh âm. Không. Không cần nhị vương tử lắc đầu. Hắn năng nhận thấy được của ngươi tồn tại, ngươi đi theo hắn chẳng qua là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi, hơn nữa hắn bên người có rất nhiều tinh linh, nói không chừng ngươi sẽ bị cho rằng địch nhân ở hắn không mở miệng phía trước đã bị loạn tên bắn chết. Kia về hắn mỗi một lần biến mất hướng đi, chúng ta thật sự sẽ không còn sao. Cơ sở ngầm của ta nói cho ta, hắn mỗi một lần đều biến mất thập phần quỷ dị, tựa như trống rông trưng phát rồi giống nhau. Ha ha, ngươi cảm thấy kỳ quái. Thuộc hạ cảm thấy thập phần kỳ quái. Một nhân loại năng đồng thời giao hảo hai tộc tinh linh, này vốn chính là nhất kiện thập phần kỳ quái chuyện tình, hắn lại kỳ quái tuyệt không là cái gì kỳ quái chuyện tình, ta chỉ biết là, Dô Ben hắn hiện tại là ở vì đế quốc suy nghĩ, này là đủ rồi. Bệ hạ, xin thứ cho thuộc hạ nhiều lời hắn hiện tại vị cực người thần, lại cùng bệ hạ đồng dạng trẻ tuổi, ở đế quốc lần này trong chiến tranh lập hạ công lớn, hơn nữa hiện ở trong tay có được một vạn nhiều tinh linh chiến sĩ, theo chiến tranh liên tục, chiến công đem nối góp tới. Lúc này đây phong thưởng là một mảnh đất phong, tiếp theo. Nhị vương tử gõ gõ cái chán, ngươi là nói ta sẽ không có gì hay này nọ cho hắn sao. Bệ hạ, ngài minh bạch ta ý tứ. Một mảnh trầm mặc. Điểm này, ta tự nhiên biết nhưng là Dô Ben. Này không có gì tâm tư tên ta còn là tin được, lần này trở về, hắn không phải không nâng một điểm bản thân công lao chuyện tình sao. Ngược lại đem sở hữu công lao đều đổ lên bạt si dự tướng quân bọn họ trên đầu. Bệ hạ, này. Có lẽ chẳng phải một cái điểm tốt, đế quốc tướng lãnh theo hai cái tập đoàn quân cùng tinh nhuệ quân đoàn diệt vong mà cơ hồ điêu linh hầu như không còn, mà bà sĩ dự tướng quân bọn họ này đó thực lực phái, hiện tại lại đều thân hòa hắn. Lần này trở lại đế đô sau, hắn từng đã lấy tư nhân thân phận đưa qua một ít dược phẩm đến bà sĩ dự tướng quân bọn họ phủ bên trên, bao gồm bà sĩ dự tướng quân ở bên trong hơn 10 danh tướng lĩnh toàn bộ đối hắn phát đi thiết mời. Nhưng là hắn cũng không có đi không phải sao. Đúng vậy, bệ hạ. Ảnh. Ngươi hôm nay lời nói đặc biệt nhiều. Thỉnh bệ hạ chủ tội. Quên đi, không cần đi quản hắn, đế quốc tình cảnh gian nan, ta cần các ngươi cho nhau đoàn kết, mà không phải cho nhau nghi kỵ. Dô Ben hắn đích xác có chút kỳ quái, nhưng là nay cũng không phải một ngày hai ngày, mà là luôn luôn đều là như thế, năng đi cho tới hôm nay vị trí này, kỳ thực vẫn là ta luôn luôn cực lực thôi hắn, bằng không lời nói, có lẽ hắn căn bản sẽ không đến chỗ này. Cái kia thanh âm lâm vào trầm mặc. Ảnh nàng có cái gì nói sao? Không có, bệ hạ cái kia thanh âm lại một lần nữa vang lên. Cách trong chốc lát, cái kia thanh âm lại nói, nếu bệ hạ muốn hỏi chút cái gì, ta có thể chuyển lời đi qua. Tính, vẫn là không hỏi, ta sự tình đã quá nhiều, ta có chút mệt mỏi, trước ngủ một hồi. Trong phòng một mảnh yên lặng. Rời đi nơi này. Lilith thập phần kỳ quái nhìn Roben, chúng ta không phải mới vừa trở về sao? Lại có nhiệm vụ sao? Không, chúng ta là muốn đi một chỗ, cũng là vì chúng ta lần này có thể rất tốt ở chiến tranh bên trong sống sót. Đi nơi nào? Ái ẩn hỏi phi thường trực tiếp. Ma giới Roben trả lời đồng dạng trực tiếp vô cùng. Ma giới. Lilith cùng ẩn đồng thời mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, chúng ta đi ma giới, ta nghĩ, chúng ta có thể mượn dùng một chút minh hữu lực lượng, giống như này cường đại hậu thuẫn ở, nhưng là chúng ta lại như trước thương vong như thế thảm trọng, ta ở phía trước một đoạn ngày thời điểm, cũng đã có này ý tưởng. Lặn ở một bên, dùng mang theo kinh ngạc khẩu khí đối Roben nói, chủ nhân ngài chẳng lẽ muốn dẫn chúng ta đều trở về sao? Sẽ không, các ngươi ma nữ đi qua ở hai lực cản khá lớn, nhân số hơn lời nói, khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Lúc này đây các ngươi đều ở tại chỗ này, ta sẽ nhường xu lại đây, nàng ở nhân loại thế giới cuộc sống thời gian tương đối dài, có chuyện gì lời nói, các ngươi có thể cho nàng đi cùng cả tổng phương diện câu thông, của các ngươi nhiệm vụ cũng thập phần đơn giản, chính là cam đoan bản thân không được có thương tích vong điều kiện tiên quyết phía dưới, tận khả năng thu thập một ít tình báo. Tuân mệnh chủ nhân của ta. Dỗ Ben lông mi nhéo xoay, lần, chúng ta không phải nói tốt lắm, này xưng hô bảo lưu lại đến thì tốt rồi, cái khác. Chỉ riêng kia một cái cũng đã thật kỳ quái a. Chủ nhân ta về sau hội chú ý. Roben trong lòng một trận bất đắc dĩ. Roben, chúng ta phải đi về sao? Funny ở một bên nhỏ giọng hỏi. Ân, rất nhanh sẽ nhìn thấy tỷ tỷ ngươi. Funny trên mặt có rõ ràng không yên, dùng vi không thể nghe thấy thanh âm lẩm bẩm, còn có xa xa. Roben, chúng ta đi ma giới làm cái gì? Lilith rốt cục hồi qua thần nhi đến. Ta không phải đã nói rồi. Chúng ta đi tìm chúng ta minh hữu tìm kiếm một ít trợ giúp, hơn nữa, cho tới nay đều có một vấn đề ta nghĩ không rõ, tuy rằng đã ở ma giới ngây người một đoạn thời gian, nhưng là vấn đề này nhưng vẫn đều không có tìm được đáp án, lúc này đây. Ta nghĩ lấy minh hữu thân phận, đem chuyện này để hỏi minh bạch. Kia, là chuyện gì? Roben trầm ngâm một chút, ta không xác định, chuyện này cùng các ngươi quang tinh linh có phải hay không có quan hệ, nhưng là tối thiểu các ngươi có thể ở ma giới được đến một ít trợ giúp mới đúng, ma tộc đối đãi minh hữu thái độ là tương đương không sai. Không xác định cùng chúng ta có không có vấn đề gì. Lilith rất là nhíu mày. Gặp Lilith cùng ẩn trên mặt đều lộ ra hoài nghi sắc, Roben đành phải nói, nếu các ngươi không hy vọng đi ma giới lời nói, ta tự nhiên sẽ không cưỡng cầu, nhưng là ta cảm thấy, nếu năng tự mình đi lời nói, hẳn là phải nhận được càng nhiều chỗ tốt, hơn nữa. Nếu các ngươi hy vọng biết chuyện này đến cùng các ngươi có không có vấn đề gì lời nói, ta hiện tại có thể lập tức tiến hành thí nghiệm, nhưng là nay khả năng hội có một chút nguy hiểm, thậm chí hội toi mạng. Ai ẩn châm rãi, một tự một hồi nói, là thức tỉnh giả. Đúng không? Thức tỉnh giả Lilith nghiêm nghị cả kinh, trước mắt thoảng qua một đôi màu đỏ tươi sắc hai trong mắt, cùng ám tinh linh kinh nghiệm chiến đấu chung, này đó hắn không sợ chết, giống như ác ma giống nhau ám tinh linh thức tỉnh giả, là bạch tinh linh nhất đau đầu tồn tại. Đúng vậy, là thức tỉnh giả. Nếu ẩn nói ra đáp án, Roben cũng sẽ không ở che giấu. Lần trước các ngươi cùng ám tinh linh tranh đấu chung, ám tinh linh một phương trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện rất nhiều thức tỉnh giả, kỳ thực là bởi vì ta nguyên nhân. Lilith cùng ẩn không khỏi đồng thời ngược lại hấp một ngụm khí lạnh, của ngươi nguyên nhân. Ta tìm được ám tinh linh thức tỉnh nguyên nhân, hơn nữa đã khống chế bọn họ thức tỉnh chiều sâu, khiến ám tinh linh có thể tiến hành cường độ thấp thức tỉnh, ở lực lượng cùng lý trí trong lúc đó tìm kiếm đến một cái cân bằng điểm. Ngươi tìm được ám tinh linh thức tỉnh nguyên nhân? Lilith trên mặt thậm chí lộ ra thần sắc sợ hãi. Kỳ thực này không phải thật chuyện phức tạp tình, ta biết chỉ có ở ám tinh linh trung xuất hiện qua thức tỉnh giả, mà các ngươi lúc trước nhưng không có, nhưng là này cũng không năng đã nói lên các ngươi bên trong không sẽ xuất hiện thức tỉnh giả, nếu các ngươi muốn biết có phải hay không cũng tồn tại thức tỉnh giả, tồn tại cái loại này cùng ma tộc thập phần giống nhau hình thái lời nói, ta hiện tại có thể giúp các ngươi, đương nhiên, này cũng chỉ là một cái đề nghị mà thôi. Dù sao này, khả năng thập phần nguy hiểm, lúc trước, vì này đó thức tỉnh chiến sĩ xuất hiện, ám tinh linh từng đã trả giá thảm trọng đại giới. Ai ẩn ngưng mi, đại giới, chính là phát cuồng mà chết sao? Không sai biệt lắm đi. Kia thành công tỷ lệ có bao nhiêu đâu? Thành công tỷ lệ ta không dám nói, một mình thức tỉnh lời nói, đại khái có 6-7 thành bộ dáng, ta không dám cam đoan 100% xác suất thành công. Ai ẩn mi nhăn càng sâu. Ta đến Lilith thanh thúy thanh âm ở đại trướng bên trong có vẻ dị thường rõ ràng. Lilith, ngươi không cần xúc động, ẩn lập tức ra tiếng ngăn cản. Ái ẩn thúc thúc, ta. Rất rõ ràng ta đang làm cái gì. Lilith, ngươi là nơi này thống soái, liền tính chúng ta quyết định muốn tìm tòi kết quả, chuyện như vậy, cũng không nên từ ngươi tới làm. Nhìn Lilith một mặt kiên quyết sắc, Ai ẩn có vẻ nôn nóng đứng lên. Chính là vì làm thông soái, ta mới không thể cho cái khác tộc nhân đi mạo hiểm. Ai ẩn than nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng lên đến, ta đến tốt lắm, Joben, có cái gì cần ta làm sao? Joben nhưng thật ra có chút thưởng thức nhìn trước mặt hai cái tinh linh. Ai ẩn thúc thúc, ta nghĩ, vẫn là ta tương đối thích hợp. Lilith ẩn trong thanh âm có nhàn nhạt tức giận. Nếu như vậy còn muốn phản đối lời nói, ta đây liền lấy tinh linh vương nữ thân phận, hạ đạt mệnh lệnh tốt lắm. Ai ẩn hai mắt đồng tử hơi hơi co rụt lại, Lilith. Ngươi, ta đã tinh linh vương nữ thân phận, một lần này hành động thống soái thân phận mệnh lệnh ngươi, Ai ẩn đại tinh linh sứ từ ta đến chứng thật này hết thảy. Ai ẩn yên lặng nhìn Lilith, hai mắt bên trong chậm rãi lộ ra vài phần đau thương, Lilith. Không cần lại nói, Joben, muốn làm cái gì lời nói, ta sẽ ở ta trong lều trại chờ ngươi nói xong, Lilith trực tiếp xoay người rời đi. Liên tính là cái gì đều không thế nào quan tâm Phunny, hiện tại cũng nhận thấy được Lilith dị thường, lôi kéo Joben tay háo, Phunny nhỏ giọng nói, nàng là như thế nào? Giống như rất kỳ quái bộ dáng. Joben trong lòng cũng là mạc danh kỳ diệu, đem hỏi ánh mắt quang hướng về phía Ai ẩn. Ai ẩn thật dài thở dài, Joben, ngươi có thể hay không? Đình chỉ lần này thí nghiệm. Ta sẽ thuyết phục Lilith, chúng ta hội cùng ngươi cùng đi ma giới. Gặp ẩn tựa hồ có chút nan ngôn chi ẩn, Joben cũng không thiệt nhiều hỏi, nói, thật xin lỗi, kỳ thực ta cũng muốn biết chuyện này, tới một mức độ nào đó, này đối với các ngươi toàn bộ tinh linh tộc sau phát triển, khả năng đều có điểm rất tốt chỗ. Ai ẩn nhất thời một mặt vẻ giận dữ, nhưng là ngươi không thể lấy Lilith sinh mệnh đi nghiệm chứng cái gì, 6-7 thành xác suất thành công, chính căn bản chính là ở cùng tử thần làm giao dịch. Joben nhẹ nhàng nở nụ cười. Ai ẩn đại tinh linh sứ, ngài không cần phẫn nộ, ta thật sự không dám cam đoan 100% xác suất thành công, nhưng là ta chưa nói kia 3-4 thành tỷ lệ sẽ chết mất. Cái gì? Đây là cái gì ý tứ? Nhìn Joben xoay người phải đi, Ai ẩn tiến lên một bước, vội vàng hỏi. Joben vén lên lều trại rèm cửa, cười nói, ta thật cao hứng năng nhìn thấy các ngươi tại như vậy điều kiện còn có thể động thân mà ra, xin yên tâm, các ngươi không nhất thiết sẽ có thức tỉnh giả. Nhưng là Lilith là tuyệt đối không có việc gì. Trong lều trại chỉ còn lại có ẩn một người, nhìn còn tại chớp lên giày hậu rèm cửa, Ai ẩn lại là một tiếng thở dài, Lilith. Hội không có việc gì sao? Lilith bản thân lều trại bên trong, Joben nhìn Lilith ít mang gì biểu tình, ngay cả sinh khí đều không có bao nhiêu gương mặt, trong lòng mười phần kỳ quái. Lilith, ngươi, có chuyện gì đã xảy ra sao? Ngươi không phải nói muốn nghiệm chứng chúng ta có phải hay không cũng sẽ có thức tỉnh giả sao? Cần ta làm cái gì? Nhàn nhạt trong giọng nói, Lilith có vẻ dị thường thong dong lạnh nhạt. Ân, nhưng thật ra không cần ngươi làm cái gì, ta là nói. Nếu không có đặc biệt yêu cầu lời nói, chúng ta liền bắt đầu đi. Lilith nhẹ nhàng đánh gãy Joben lời nói. Joben cùng Phùn Nỉ hai người hai mặt nhìn nhau, hôm nay Lilith tựa hồ cùng Hướng Thiên có điểm bất đồng. Joben trong lòng càng là cổ quái, từ khi lần trước bị thương sau, Lilith trên mặt cũng thường xuyên hội nhìn đến tươi cười, hôm nay như vậy sắc mặt đã thập phần hiếm thấy. Vậy được rồi. Chúng ta bắt đầu, trước đó, ta nhớ ngươi trước phải làm đỡ tất yếu trong lòng chuẩn bị. Lilith nhẹ nhàng điểm điểm, ta đã sớm làm tốt trong lòng chuẩn bị, bất cứ chuyện gì tình, ta đều có thể thừa nhận. Một mặt nghiêm túc chung, Joben lại mơ hồ cảm giác được, tựa hồ năng theo Lilith trong mắt nhìn thấy một tia đau thương cùng kiên quyết. Lilith, ngươi đừng sợ, tuy rằng ta không xác định có phải hay không hội thành công, nhưng là ta có thể khẳng định là, ngươi không phải có việc, ta vì rất nhiều ám tinh linh tiến hành qua thức tỉnh. Cuối cùng một lần xác suất thành công là 100% 100%, liền tính không thành công, ta cũng sẽ cam đoan an toàn của ngươi, ngươi. Ha ha, đừng lo lắng tốt sao. Lilith trong ánh mắt hiện lên một tầng nhàn nhạt dao động, sẽ không. Có việc sao? Joben cười cười, ân, yên tâm đi, không có việc gì, nếu phát sinh ngoài ý muốn tình huống lời nói, ta sẽ lập tức đem thân thể của ngươi cấp tốc đóng băng đứng lên, sau ở hết thể bình tĩnh trở lại sau, ở đem ngươi tuyết tan. Châm rãi. Lilith rũ xuống rèm mắt, đóng băng. Thi thể sao? Joben cảm giác hôm nay Lilith cảm xúc có chút. Tóm lại chính là cổ quái, tuyệt không giống phía trước Lilith. Đương nhiên không phải thi thể, ở cấp tốc đóng băng trạng thái phía dưới, của ngươi toàn thân kỹ năng, hô hấp, tim đập, thậm chí là huyết lưu đều sẽ ở nháy mắt đình chỉ, hết thể sinh mệnh đặc thù đều sẽ tạm thời ngưng hẳn, nguy hiểm cho ngươi sinh mệnh ngoài ý muốn tình huống cũng sẽ ngưng hẳn, đến lúc đó, ta sẽ cứu ngươi. Phải không? Là như thế này Lilith giống như ở hơi hơi thở dài. Chương 624, Bạo Tẩu. Trong lòng mang theo một chút nghi vấn, Joben chuẩn bị bắt đầu vì Lilith bừng tỉnh thức tỉnh. Lần hai phía trước, Joben vẫn là cường điệu mấy lần lần này thí nghiệm an toàn tính, hơn nữa ở Lilith ngồi trên giường buông xuống đóng băng ma pháp cuốn để phòng bất trắc. Nhớ tới sủ thức tỉnh thời điểm trải qua cái loại này thống khổ, Joben đối Lilith nói, ngốc một hồi ngươi khả năng hội cảm giác được thập phần thống khổ, nhưng là mời ngươi tận lực nhẫn lại, đương nhiên đây là ở ngươi có thể thừa nhận trong phạm vi, nếu ngươi cảm giác được tiếp qua một đoạn thời gian hội mất đi lý trí, hơn nữa không thể phản kháng dưới tình huống, mời ngươi nhanh chóng biểu hiện ra một ít bệnh trạng, tỉ như nói công kích ta linh tinh, ta sẽ lập tức đem ngươi đóng băng đứng lên, chúng ta đem như vậy ngoài ý muốn tình huống tiêu diệt ở sớm nhất giai đoạn. Nhớ kỹ sao? Joben lại nhiều hỏi một câu, bởi vì Joben cảm giác được, Lilith tinh thần tình huống tựa hồ có chút không được tốt. Lilith khẽ gật đầu. Joben nhíu mày, Lilith trong mắt cũng không có thường lui tới cái loại này thần quang, bằng không. Chúng ta vẫn là ngày mai đang tiến hành thí nghiệm đi, ta nhìn ngươi hôm nay. Lilith thần sắc một túc, không, ta tốt lắm không cần chờ đến ngày mai. Thật sự. Đương nhiên Lilith trả lời dị thường khẳng định. Vậy được rồi, chúng ta này liền bắt đầu, nhớ kỹ ta nói, tập trung tinh thần, nhưng là không cần quá khẩn trương, ta sẽ cam đoan ngươi không có việc gì. Lilith ngồi ở bản thân giản dị thảo trên giường, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc hỏi, này thí nghiệm, ta cần muốn làm cái gì sao? Joben lắc đầu, ngươi cần, chẳng qua là nhẫn nại cùng kiên trì mà thôi. Chậm rãi nâng lên một căn ngón tay, hơi hơi chớp lên trùng. Joben đầu ngón tay bên trên quanh quẩn một tầng cực kỳ đạm bạc màu đen sương mù. Đừng khẩn trương, hiện tại liền bắt đầu. Nhẹ nhàng, Joben bắt tay chỉ ở Lilith nghi hoặc trong ánh mắt điểm ở tại nó chán bên trên. Này, là cái gì? Đầu hơi hơi về phía sau ngưỡng một chút, Lilith không rất minh bạch Joben đây là đang làm cái gì, chẳng lẽ chỉ là như thế này? Nói mới đến một nửa, Lilith mê hoặc ánh mắt đột nhiên một trận nghiêm nghị, hai đồng tử nhanh chóng rút nhỏ đến cực điểm. Trong nháy mắt toàn thân đều bắt đầu run rẩy đứng lên. Này! Khanh khách! Này! Lilith tựa hồ còn muốn nói chuyện, nhưng là thật đáng tiếc, hiện tại Joben năng nghe rõ, chỉ có Lilith cao thấp răng nanh chạm vào nhau thanh âm. Có phản ứng. Joben tinh thần lực đã bỏ lên Lilith bên người buông đóng băng ma pháp cuốn, hiện tại tuy rằng không thể khẳng định bạch tinh linh có phải hay không cũng tồn tại thức tỉnh giả, nhưng là xem Lilith phản ứng, hẳn là 89 phần 10, hiện tại một khi xuất hiện gì tình huống dị thường. Joben sẽ lập tức đem Lilith hoàn toàn đóng băng đứng lên. Á ạc! Lilith thân thể run rẩy bắt đầu tăng lên, sắc mặt bạch giống giấy giống nhau, trên trán đại giọt mồ hôi bắt đầu chạy xuống dưới. Joben, ta xem nàng tựa hồ mau không được phủn ní nhìn Lilith vì có chút đáng sợ bộ dáng, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở Joben. Joben chẳng qua là gật gật đầu tỏ vẻ nghe được, nàng còn có thể kiên trì trong chốc lát, hiện tại nàng tinh thần vẫn là thanh tỉnh. Ở liên hệ chung quanh đóng băng ma pháp cuốn đồng thời, Joben đã ở chặt chẽ lưu ý Lilith tinh thần dao động, hiện tại Lilith tinh thần dao động đã bắt đầu vân loạn cả lên, nhưng là ở trên cơ bản, Joben cảm ứng đến, hiện tại Lilith vẫn duy trì thanh tỉnh. Lilith run rẩy hiện tại đã bắt đầu biến thành lay động, cả người ngã vào trên giường, thân thể như là bị không ngừng điện giật giống nhau bay nhanh lay động, chỉ có hai tay gắt gao cầm lấy dưới thân ván giường, cực lực khống chế được bản thân. Joben ngươi xem nàng, giống như thật sự muốn không được phùn ní bao nhiêu có chút hoảng sợ nhìn Lilith vặn vẹo gương mặt. Cầm lấy ván giường kia hai tay, đã chảy ra máu tươi. Joben không khỏi mày nhăn, Lilith tinh thần hiện tại tuy rằng so vừa rồi dao động càng thêm hỗn loạn, nhưng là còn duy trì ở thanh tỉnh trong phạm vi, nhưng là Lilith trên thân thể biểu hiện đã có chút rất thái quá. Lilith, ta biết ngươi hiện tại có thể nghe được ta nói, hiện tại đã cơ hồ có thể khẳng định các ngươi cũng tồn tại thức tỉnh giả, chúng ta đã thành công, ngươi hiện tại không cần lại như vậy nhẫn lại, nếu cảm giác thập phần thống khổ, ngươi hiện tại liền biểu hiện ra ngoài một ít dấu hiệu cho ta xem. Joben nhìn bởi vì tóc đang ở chậm rãi bắt đầu sinh trưởng, màu da ở chậm rãi biến thân, móng tay đã ở dần dần bén nhọn, bởi vì thống khổ mặt đều đã có chút biến hình Lilith, trong lòng đống nhiên trong lúc đó có chút không đáy. Lilith tinh thần như trước ở đau khổ chống đỡ. Lilith ngươi nghe được đến ta nói ta biết đến mau đáp lại ta. Răng rác hai tiếng giòn vang, ván giường đã bị Lilith hai tay chảo nát, tuy rằng cho dù bắt được cái khác bộ vị, nhưng là Lilith thân thể đã hướng một tòa cầu hình vòm giống nhau cung dậy lên, trong mắt đã bắt đầu trắng dã. Một bộ lập tức sẽ hỏng mất bộ dáng. Lilith, ngươi đã không thể lại kiên trì ta hiện tại lập tức sẽ đóng băng ngươi, ngươi phải có trong lòng chuẩn bị, không cần phản kháng. Lilith thân thể đã cộng khởi sắp đến 90 độ, Joben thậm chí năng nghe được Lilith trong thân thể xương cốt ở cạc cạc rung động. Lilith rốt cục có phản ứng. Ở Joben lập tức sẽ phát động ma pháp cuốn đóng băng Lilith thời điểm, Lilith một bàn tay lại một lần chảo nát ván giường, rồi bay nhanh nâng dậy lên, ách ở Joben thủ đoạn. Không, không vô cùng khàn khàn. Lilith trong cổ họng phát ra hai thanh âm. Joben nhẹ nhàng lắc đầu, thật có lỗi, không thể đáp ứng ngươi, như vậy ngươi sẽ chết. Suy. Một tiếng vang nhỏ, Dô Ben không khỏi cả kinh, lý lịt tay kia thì tia chớp giống như ở trên giường một vạch mà qua, vốn đặt ở trên giường ma pháp cuốn liên quan sự cấy bên trên đệm chăn cùng nhau bị lý lịt vạch nát như. Nhưng mà này động tác lại phân tán lý lịt nhiều lắm trải qua, Dô Ben cảm giác lý lịt tinh thần nháy mắt lâm vào vô cùng hỗn loạn, hai điểm màu đỏ tươi quang mang ở lý lịt trong mắt thấu xuất ra. Một hét lên điên cuồng, chạm như điên cuồng lý lịt theo trên giường đánh tới, hai tay thẳng đến Dô Ben nắm lấy lại đây. Gặp quỷ. Dô Ben tức giận mắng một tiếng, bay nhanh nâng lên song trưởng ngăn cản, như mười phiến tiểu đao giống nhau ngón tay chảo thương Dô Ben thủ đoạn, lý lịt theo thứ tự mượn lực, hai tay dùng sức, trực tiếp phá khai rồi lều chạy lùi lên trời không. Dô Ben chỉ cảm thấy bên trên giống nhau sức nặng áp ở trên cổ tay, thân thể mạnh mẽ chầm xuống, dưới chân cư nhiên lập tức đạp ra hai cái thật sâu dấu chân đến, cánh tay đau đòi mạng. Này điên nữ nhân Dô Ben không khỏi trong lòng một trận căm tức. Cho tới bây giờ bản thân trong lòng cũng không làm rõ ràng này lý lịch đến cùng ở làm cái gì quỷ, bản thân đã kiên trì không được lập tức sẽ bạo tẩu dưới tình huống, cư nhiên còn làm ra loại chuyện này đến. Ngẩng đầu, Dô Ben trong mắt toát ra vài phần hàn quang, phùn nhỉ chúng ta đi đem nàng trảo hồi tới nơi này là đế đô, tuyệt đối không thể cho nàng chạy ra đi. Lý lịch lều chạy bị vĩ đại khí lãng trực tiếp nhấc lên, Dô Ben cùng phùn nhỉ nhanh chóng truy lên trời không. Dô Ben cùng phùn nhỉ chân trước vừa mới cất cánh. Doanh địa chung một đạo xanh màu vàng quang mang cũng phóng lên cao, Ai ẩn luôn luôn đều ở lưu ý bên này tình huống, phía sau cũng bay nhanh đuổi theo. Dô Ben, cái kia là cái gì? Chẳng lẽ, cái kia này nọ là Lilith? Dô Ben gặp ẩn đuổi theo, thả chậm một ít tốc độ, Ai ẩn mới một bay qua đến liền rất là lo lắng đặt câu hỏi. Không sai, là Lilith. Dô Ben mặt không chút thay đổi trả lời. Ngươi không phải nói Lilith không có nguy hiểm sao? Ai ẩn trên mặt mang theo nhàn nhạt vẻ giận dữ. Nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời, tự nhiên không có nguy hiểm quên đi, hiện tại không phải thảo luận này thời điểm, chúng ta phải muốn lập tức đem nàng trảo trở về, bằng không nàng sẽ làm bị thương cập vô tội không nói, chính nàng chỉ sợ cũng hội rất nhanh liền dầu hết đèn tắt mà chết. Ai ấn đành phải chịu đựng tức giận, không nói được một lời theo Dô Ben cùng nhau đuổi theo Lilith. Đã quên quên trời cao, Dô Ben hơi hơi nghi hoặc, nàng tựa hồ không còn bay lên. Ở cao cao bầu trời phía trên, Lilith tán loạn tóc dài theo gió phất phới. Tại hạ một bên xem dị thường rõ ràng, nhưng là tựa hồ đã không còn hướng càng cao bầu trời phi hành, hơn nữa, còn có chút hạ xuống xu thế. Lilith trên người không có gì ma pháp sáng rọi, nàng không có ở sử dụng ma pháp ẩn híp mắt nhìn bầu trời, trên mặt lộ ra kinh hãi sắc. Dô Ben tay đáp mai che nắng, cẩn thận nhìn nhìn, nói, ân, thật là thật sự nàng hiện tại, này tại hạ truy. Bầu trời phía trên cuồng phong gào thét, Lilith đại đầu chiều phía dưới, giữ miệng, trước mắt điên cuồng hồng quang, thẳng tắp rớt xuống dưới. Nguy hiểm ẩn xem rõ ràng, vội vàng tiến ra đón. Không cần đi nàng hiện tại. Dô Ben còn chưa nói hoàn, Ai ẩn đã liền xông ra ngoài, cùng theo trên bầu trời đến rơi xuống ẩn đánh vào cùng nhau. Một tiếng huyết nhục xé rách thanh âm cùng một tiếng kêu đau đớn, Lilith cùng ẩn nháy mắt có tách ra, Ai ẩn giống bị quang giác giống nhau bị Lilith đã đánh mất xuất ra, mà Lilith bản thân tắc nương ẩn thân thể giảm sóc một chút truy xuống dưới lực đạo, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Dô Ben, Lilith nàng điên rồi sao? Ai ẩn thân ảnh ở trước mắt chợt lóe mà qua, Phùn Nhỉ rõ ràng nhìn đến Ai ẩn ngực trên vai một mảnh huyết nhục mơ hồ, hiển nhiên là bị trọng thương. Nói không chừng đã sớm điên rồi. Dầu dĩ hừ một tiếng, Dô Ben lôi kéo Phùn Nhỉ tay, hai người cấp tốc xuống phía dưới truy đi, hiện tại chính yếu là bắt lấy Lilith. Về phần Ai ẩn thương, Dô Ben cũng chỉ có thể trước phóng một phóng, dù sao này tinh linh sức sống dị thường ương ngạnh, như vậy thương hẳn là sẽ không nguy hiểm cho đến hắn sinh mệnh. Tuy rằng giảm sóc phía dưới truy lực đạo, nhưng là thân thể rơi xuống trên đất mặt thời điểm, Lilith vẫn là hướng một viên đạn pháo giống nhau đem mặt đất đánh một cái hố, hộc ra một búng máu, Lilith xoay người dựng lên, hai mắt bên trong hồng quang lóe ra, vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm chung quanh đã tụ lại đây các tinh linh. Cái gì vậy cư nhiên chạy đến nơi đây? Ác! Thế nào? Là Lilith điện hạ. Lilith điện hạ. Này! Giống như thật là Lilith điện hạ. Điện hạ, ngài. Ngài thế nào biến thành cái dạng này? Phát ra bầu trời bên trong truyền đến một tiếng lịch uống, nghĩ muốn tiến lên này bạch tinh linh run rẩy, ngừng nghĩ muốn tiến lên bước chân. Thấy lạnh cả người theo bầu trời bên trong thẳng áp xuống đến, ở ấm áp rừng rậm bên trong cuộc sống thói quen các tinh linh nhất thời dùng mình một cái, kinh ngạc ngẩng đầu lên đến. Dô Ben triển khai một quyển thật dày sách ma pháp, trang sách bay ra mà ra, ở bầu trời ẩn ẩn hình thành một cái vĩ đại ma pháp trận, thẳng hướng lì lịt cháo đi qua. Tóc dài chấm đất lì lịt ngẩng đầu lên, hai mắt bên trong hồng quang lớn tiếng. Trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, hai chân mạnh mẽ một dậm, trực tiếp lại một lần phóng lên cao. Ăn chút đau khổ coi như là ngươi nháo sự tiểu trừng phạt. Cao mày, nhìn thấy Lilith lại vọt đi lên, Dô Ben trên người hiện lên nhàn nhạt kim hoàng sắc quang hoa, giữa không trung lánh khí tràn ngập ma pháp trận nhanh chóng xoay tròn, ở Dô Ben khống chế dưới không hàng phản lui giống bầu trời thổi đi, Dô Ben cùng phủ ní một đầu theo ma pháp trận trung mặc lại đây, nên diện chống lại theo mặt đất vọt lên Lilith. Phảng phất chỉ còn lại có bản năng, Lilith không có sử dụng gì ma pháp, mà là trực tiếp vươn hai tay, bén nhọn móng tay thẳng đến Dô Ben ngực sắp đến. Không tránh không né, trên ngực một tầng như có thực chất màu vàng kim sáng rọi thấu bắn mà ra. Lilith hai tay không hề trở ngại cắm ở Dô Ben trên ngực, nhưng mà mười ngón móng tay tấp tấp băng nước, Lilith phát ra một tiếng thẳng hào. Đáng chết nữ nhân, lực lượng lớn như vậy. Dô Ben hơi chút có chút hối hận, bản thân không khỏi nắm lớn, nguyên tố cường hóa thêm vô quan hệ ma pháp phòng ngự, bị Lilith lần này đánh thực, tuy rằng không có xé ra thân thể của chính mình, nhưng là lực đánh vào cũng là không nhỏ. Tựa hồ không nghĩ tới bản thân nhất kích vô công ngược lại còn hư hao vũ khí, Lilith hung ác gương mặt bên trên lộ ra vài phần khiếp đảm. Trong miệng quái kêu xoay người bỏ chạy. Nhưng mà không có thêm vào Lilith nhưng không cách nào cấp tốc rơi xuống đất. Dô Ben ở Lilith mới xoay người thời điểm, không chút khách khí vươn một bàn tay bắt được Lilith một cái cổ tay. Cánh tay bị chế, Lilith cũng không có trở lại, mà là ở kinh sợ cùng xuất hiện tiếng hô trùng, tay kia thì trực tiếp theo bên kia chộp tới Dô Ben gương mặt. Nâng tay bắt lấy Lilith mặt khác một cánh tay, hai tay hướng trung gian uốn éo, xương cốt khanh khách rung động vàng trùng, Lilith bị Dô Ben ở sau lưng khóa ở song trường. Cãi lộn nữ nhân chính là làm cho người ta phiền lòng. Trên người đột nhiên trong lúc đó vang lên đùng tiếng động, quần quận lôi quang theo chung quanh trong không khí hướng Dô Ben hội tụ mà đến. Tinh linh doanh địa chung, bất luận là bạch tinh linh vẫn là ám tinh linh đều một mặt ngạc nhiên nhìn bầu trời, vừa rồi Lilith bộ dáng rất nhiều tinh linh đều nhìn thấy, hơn nữa tựa hồ Dô Ben cùng ẩn đã truy lên trời không, mà hiện tại. Bầu trời phía trên một trận mãnh liệt điện quang chớp động, điện quang bên trong còn truyền đến tê âm thanh gầm rú, các tinh linh hoảng sợ trong ánh mắt. Một cái có chút biến thành màu đen bóng người theo trên trời rớt xuống dưới. Là Lilith điện hạ. Có bạch tinh linh nhìn đến cái bóng người kia kinh người độ dài tóc, nhận ra người này ảnh liền là vừa vặn mới phi thiên Lilith. Phát ra không muốn tới gần bầu trời phía trên truyền đến tiếng sấm giống nhau thanh âm đâu, muốn dựa vào trước bạch tinh linh không khỏi lại một lần nữa dừng lại. Dô Ben kia từ vô số đóng băng ma pháp cuốn tạo thành vĩ đại ma pháp trận nhanh chóng theo bầu trời phía trên mới hạ xuống, bay nhanh vượt qua phía dưới truy Lilith. Nổ lên một mảnh băng màu lam chói mắt sáng rọi. Ầm vang. Một tiếng nổ, một cái cơ hồ là 10 thước gặp phương vĩ đại khối băng nện ở trên đất, chấn đắc phụ cận doanh trướng ngã một mảnh. Lập tức khói bụi nổi lên. Khu khu. Dô Ben, ngươi có phải hay không xuống tay quá nặng, nàng chẳng qua là mất đi ý thức mà thôi, ngươi đem nàng chế trụ là được, ngươi như vậy. Khu khu. Một bên đoán trách Dô Ben, một bên ho khan, phún ý nhanh chóng dùng gió ma pháp đem chung quanh khói bụi toàn bộ đều thổi cái sạch sẽ. Theo sau, sở hữu tinh linh không khỏi lại một lần mắt choáng váng. Vĩ đại khối băng liền đứng sừng sững ở doanh địa bên trong, trong suốt băng màu làm chung, Lilith còn vẫn duy trì phía dưới truy tư thế bị đóng băng ở bên trong, toàn thân cháy đen, tóc dài hỗn độn, hoàn toàn nhìn không ra sinh tử. Lilith điện hạ sở hữu bạch tinh linh nhất thời loạn làm một đoàn, toàn bộ đều ùng đi lên. Đều lùi ra phía sau. Ở bạch tinh linh nhóm sau lưng, truyền đến một cái có chút gian nan thanh âm, sở hữu bạch tinh linh nhất thời dừng bước. Ánh mắt quang hướng về phía sau, tụ lại bạch tinh linh nhóm tránh ra một đường, ngực trên vai vết máu chưa khô ẩn thở hổn hển đi rồi đi lên. Dô Ben đang có chút bất đắc dĩ nhìn khối băng bên trong Lilith, gặp ẩn uống lui bạch tinh linh rồi bản thân đi rồi đi lên, vội đi lên phía trước hai bộ, quan tâm hỏi, thương thế của ngươi thế nào? Vừa nói, Dô Ben một bên lấy ra trị liệu ma pháp cuốn đệ đi qua. Ai ẩn không có tiếp Dô Ben trị liệu ma pháp cuốn, trực tiếp hỏi, Lilith nàng như thế nào? Gặp ẩn sắc mặt không tốt. Dô Ben biết trước tự yêu ẩn chỉ sợ là hiểu lầm cái gì, đành phải thu hồi bản thân gì đó, nói, này, chỉ sợ phải đợi nàng tỉnh táo lại sau hỏi chính nàng. Đây là cái gì ý tứ? Biết hiện tại giải thích ẩn khả năng cũng không nhiều biết tin tưởng, Dô Ben dứt khoát ngắn gọn nói, Lilith hiện tại đã không có việc gì, này trạng thái phía dưới, lại hư tình huống cũng sẽ không thể phát triển đi xuống, ta sẽ giải trừ nàng thức tỉnh trạng thái, nhường nàng khôi phục ý thức, sau. Kỳ thực ta cũng có một sự tình muốn hỏi nàng. Tóm lại, nàng hiện tại đã không có nguy hiểm, các ngươi không cần lo lắng. Ai ẩn nhìn khối băng bên trong Lilith, có nhìn xem Dô Ben, trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, Dô Ben, mời ngươi tốn nhiều tâm, ngàn vạn không muốn cho Lilith có việc. Dô Ben trong lòng lắc đầu, hiện tại ngươi không trách móc ta cũng rất vừa lòng. Ám tinh linh nhóm nhìn Lilith bộ dáng, tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, biết đã xảy ra sự tình gì, cùng chi so sánh với, bạch tinh linh trên tinh thần lọt vào đánh sâu vào liền lớn rất nhiều. Ở trong này không ít bạch tinh linh chiến sĩ đều là cái ám tinh linh đã giao thủ, cũng có một chút chính mắt gặp qua ám tinh linh thức tỉnh tư thái, mà hiện tại lì lịt bộ dáng. Bất quá, sự tình rất nhanh đã bị ẩn bình ổn xuống dưới, ở đại tinh linh sứ mệnh lệnh dưới, bạch tinh linh nhóm đem nghi vấn đều giấu ở trong lòng, không còn tiến hành thảo luận. Roben, lì lịt nàng. Vĩ đại khối băng phía trước, Roben một bàn tay đặt tại khối băng bên trên, cẩn thận cảm giác lì lịt trên người tinh thần dao động, này đã qua đi thật thời gian dài, chờ ở một bên ai ẩn không khỏi có vài phần lo lắng. Roben rốt cục thu hồi tay, sơ sơ cằm, có chút cổ quái nhìn ai ẩn liếc mắt một cái. Lý lịch nàng gần nhất có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Ai ẩn sừng sốt, vì sao hỏi như vậy? Lý lịch tinh thần dao động còn rất kỳ quái, hiện tại nàng còn liên tục ở bạo tẩu trạng thái phía dưới, tuy rằng thân thể bị khối băng hoàn toàn che lại, nhưng là tinh thần dao động là không có biện pháp bị đóng băng, nàng tinh thần thế giới, hiện tại một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn không bố trí phòng vệ, ta nhỏ tiểu nhân tra xét một chút, cảm giác thật cổ quái. Ngươi tiềm nhập lệ lệ ý thức chi hải. Ta cũng không có xem xét nàng nội tâm một sự tình, chẳng qua là ở nghĩ biện pháp cứu nàng mà thôi, nhưng là liền tính như vậy, ta còn là có thể ở nàng tinh thần dao động chung, cảm giác được một loại trầm trọng. Còn có bất đắc dĩ, cùng tuyệt vọng. Ai ẩn thần sắc hơi hơi buồn bã, lì lịt trong lòng. Là như vậy. Dô Ben quơ quơ đầu, quên đi, chúng ta trước không nói này, vẫn là mau chóng cứu nàng đi, vừa rồi ta đã sờ qua lộ tuyến, hẳn là không vấn đề gì ngươi gọi tới vài cái tinh linh, chuẩn bị mang lì lịt đi nghỉ ngơi. Nàng khôi phục lại sau, nhất định hội thật suy yếu, muốn hảo hảo chiếu cố nàng, này đó trị liệu ma pháp cuốn cho nàng sử dụng, nàng cũng không có chịu cái gì thương, chẳng qua là bị ta điện hôn mê bất tỉnh. Ai ẩn tràn đầy cảm kích tiếp nhận Roben đưa qua trị liệu ma pháp cuốn. Này đó là ngươi, miệng vết thương của ngươi nếu chẳng qua là như vậy xử lý lời nói, khôi phục hội rất chậm, ngươi có thể đi ám tinh linh bên kia tìm kiếm trợ giúp, ta xem lý lịch xuống tay, nhưng là không có lưu tình, chỉ sợ ngươi thương đã thương cập đến xương cốt thôi. Ai ẩn do dự một chút, vẫn là tiếp nhận Roben ma pháp cuốn. Tốt lắm, chúng ta hiện tại, đem nàng thả ra đi. Roben tay lại một lần đè lại vĩ đại khối băng, nhàn nhạt màu đen sóng gợn ở khối băng trung truyền mà qua, bò lên lý lịch thân thể, muốn giải trừ như vậy bạo tẩu trạng thái cũng không khó. Sở dĩ hao tốn đi như vậy thời gian dài, là vì Roben muốn dùng phòng vắng nhất, liên tục vài lần không có sử dụng hắc ám nguyên tố rắt rót vào lý lịch trong cơ thể hắc ám nguyên tố. Roben lúc này đây làm đứng lên đã là ngựa quen đường cũ. Đem lý lịch trong cơ thể kia ti hắc ám hơi thở hoàn toàn bóc ra xuất ra, cứ việc ở khối băng bên trong lý lịch xem đã dậy chưa chút biến hóa, bất quá Roben biết, lý lịch đã sẽ không ở liên tục như vậy bạo tẩu trạng thái. Gặp ẩn đã tiếp đón lại đây vài cái bạch tinh linh, còn nâng cáng, Roben trên người hiện lên màu lam ba quang, vĩ đại hàn băng ở ca ca rung động trung nứt ra rồi vĩ đại khe nước, tinh tế toái toái băng mảnh vỡ bắt đầu chấn động rất xuống. Phút chốc, vĩ đại khối băng đã bể tiểu giống như núi thật nhỏ khối băng. Ai ẩn vội vàng đi đầu đem lý lịch theo vụn băng bên trong đảo xuất ra. Lý lịch đã khôi phục vốn trạng thái, chẳng qua là xem ra thảm điểm, toàn thân đều là cháy đen không nói, một đầu tóc dài cũng đã không trọn vẹn không được đầy đủ, không cẩn thận nhìn, thật đúng nhìn không ra liền trước đây cái kia lý lịch. Hảo hảo chiếu cố nàng, đợi nàng tỉnh lại thời điểm bảo ta một tiếng. Dặn dò một câu, Roben xoay người ly khai. Đem lý lịch nâng bên trên cáng, ai ẩn nhường các tinh linh lập tức nâng nàng trở về tiến hành cứu trị. Roben. Nói như vậy, bạch tinh linh bên trong cũng có thức tỉnh giả Âu. Phun Nhi gặp mọi người đều ly khai, bắt đầu làm nổi lên tổng kết. Hẳn là như vậy, bọn họ hai tộc huyết mạch cùng nguyên, vốn liền không nên chỉ có ám tinh linh mới có thức tỉnh giả. Chúng ta đây có phải hay không hỏi một chút lản tỉ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nay ta đã sớm hỏi qua, nhưng lản tựa hồ rồi không biết chuyện, xù ở ma giới ngây người lâu như vậy, vấn đề này cũng luôn luôn đều không tìm được đáp án, ta lúc này đây chính là muốn đi trực tiếp hỏi ma vương. Nha. Nhưng là ta cuối cùng cảm thấy, lì lịch là lạ. Ân, nữ nhân đều là lạ. Ngươi nói cái gì? Ta không nói cái gì. Ngươi rõ ràng nói. Chưa nói. Nói. Chương 625, sinh tử chi niệm. Thế nào không nói lời nào? Lì lịch tỉnh, dỗ Ben nhận được ẩn thông chi chạy tới, nhưng là lì lịch nằm ở giường bệnh bên trên, đem thân mình hướng bên trong, ai cũng không để ý, xem cũng không xem liếc mắt một cái. Roben lời nói cũng không có được đến đáp lại, ai ẩn gặp Roben ánh mắt vọng lại đây, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, bản thân đã ý đồ cùng Lilith câu thông, nhưng là lại cũng không có gì hiệu quả. Roben, Lilith có phải hay không ở thức tỉnh trong quá trình, ra cái gì ngoài ý muốn? Roben thoáng cau mày nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi nói, thương thế của ngươi thế nào? Ta thương không quan trọng, của ngươi trị liệu quyển trục tốt lắm dùng, thương thế tốt phi thường mau. Nhìn ai ẩn ngực cùng trên bờ vai băng vải băng bó. Roben cười nói, này không lớn như là ám tinh linh cái loại này băng bó phương thức, hơn nữa thoạt nhìn còn có chút kỳ quái, sẽ không là chính ngươi làm cho đi. Ai ẩn nhưng thật ra không có giấu giếm ý tứ, thật là ta bản thân làm cho, như vậy thường, rồi không có gì trở ngại, lại có của ngươi trị liệu quyền chủ, ta nghĩ rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Dô Ben có chút bất đắc dĩ lắc đầu, kia cũng tốt, chỉ cần năng khỏi hẳn thì tốt rồi. Dô Ben, Lilith nàng ẩn lại một lần nữa hỏi. Ai ẩn đại tinh linh sứ, ta nghĩ một mình cùng Lilith nói chuyện chút. Dô Ben cắt đứt ẩn lời nói. Ai ẩn hơi hơi sừng sốt, ánh mắt ở Dô Ben cùng Lilith giữa hai người qua lại quét vài cái, cuối cùng gật gật đầu. Nếu có chuyện gì lời nói, đừng quên bảo ta, ta liền ở ngoài cửa. Dô Ben minh bạch, này coi như là một loại báo cho, lần này Lilith biến thành hiện tại cái dạng này, bản thân có thoát không ra trách nhiệm, Ai ẩn hiện tại đối bản thân đã có chút cảnh giác. Ai ẩn đi ra vì Lilith đặc biệt dựng lều trại, Dô Ben đem ánh mắt thu hồi đến, rơi xuống Lilith trên người. Thật dài thở dài, Dô Ben giống như có vô hạn ủy khuất giống nhau, ta nói Lilith, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi có biết hay không làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm? Ta không phải cũng nhắc đến với ngươi, này nghiệm chứng là có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi có biết ngày hôm qua ở ẩn bị ngươi đả thương, nếu không phải ta bắt lấy ngươi, ngươi trốn ra nơi này sau hội có loại gì ảnh hưởng sao? Lilith vẫn không nhúc nhích, phảng phất không có nghe đến Dô Ben lời nói. Ngươi sẽ ở trên đường đại khai sát giới, công kích hết thể có thể công kích mục tiêu, mà trong thành. Lại toàn bộ đều là nhân loại đế quốc mới vừa thực hành tinh linh làm hợp pháp công dân pháp lệnh, đây mới vài ngày công phu, liền có tinh linh ở ban ngày xông lên đường cái giết người. Ngươi có biết này hội có cái gì hậu quả sao? Lilith ở trong chăn thân thể tựa hồ hơi hơi run lên. Đi đến bên cạnh, cầm lấy cho Lilith chuẩn bị nước, Dô Ben không khách khí cô lô lô uống lên cái giải khát, đây mới còn nói thêm, ta không rất rõ ràng ngươi đến cùng là đã xảy ra sự tình gì, nhưng là ta hiện tại muốn nói với ngươi là, ngươi cho chúng ta mọi người tạo thành phiền toái rất lớn, ngươi hiểu chưa? Nhướng mắt, Dô Ben đặt mông ngồi ở Lilith bên giường, ta nói đại tiểu thư ngươi có thể nói chuyện sao? Về thức tỉnh giả chuyện tình, ta còn là tương đối rõ ràng, ở trong tay ta thức tỉnh tinh linh cũng không biết có bao nhiêu, ở giải trừ cái kia trạng thái sau, nhiều nhất hội suy yếu một đoạn thời gian mà thôi, ngươi hiện tại thân thể khỏe mạnh, tinh thần cũng thập phần lương hảo, này đó ta đều biết đến nhất thanh nhị sở, ngươi xem có phải hay không sẽ không cần trước mặt minh bạch người mặt tiếp tục đóng kịch. Chuyện của tôi nét. Ngươi, muốn thế nào? Dô Ben thở hắt ra, rốt cục mở miệng. Kia không biết ngài có phải hay không năng xoay người lại. Ít nhất đối ta tôn trọng một ít nhìn ta cùng ta nói chuyện đâu. Chậm rãi, Lilith xoay qua đầu, không chút biểu tình nhìn Dô Ben liếc mắt một cái, chỉ đứng lên thể, trong thanh âm không có chút tình cảm, ngươi muốn thế nào? Dô Ben trao trao mày lông, những lời này, hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Ta hiện tại thập phần muốn biết, ngươi đến cùng là vì sao mới như vậy làm. Hơi hơi gục đầu xuống, Lilith nhàn nhạt nói, ta đều là dựa theo ngươi nói đi làm, sau mới biến thành cái kia bộ dáng, tại như vậy ngoài ý muốn phía dưới. Ngươi hiện tại, muốn phản hỏi ta chăng? Dô Ben trầm hạ mặt đến, ở phía trước, ta đã minh xác đối với ngươi thuyết minh qua hết thảy, sở có khả năng phát sinh tình huống cũng đều cùng ngươi nói cho rõ ràng qua, mà ở sau ta muốn đóng băng của ngươi thời điểm, ngươi lại quấy nhiễu ta động tác Lilith tiểu thư lần này chuyện tình, không tồn tại cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa, ta muốn biết ngươi ở tỉnh táo lại sau một câu nói cũng không nói lại là vì cái gì. Lilith nhìn nhìn Dô Ben, rũ xuống rèm mắt, nhàn nhạt nói, ta... Tại kia cái thời điểm chuyện tình đã đều không nhớ rõ, hơn nữa, tỉnh lại sau lại bị chút thương, cho nên. Dô Ben trực tiếp tiếp nhận nói cha, ngươi có hay không bị thương ta so ngươi có biết càng rõ ràng, có lẽ ngươi ở bạo sau khi đi thật sự mất đi ý thức, hơn nữa ẩn cũng không cùng ngươi đã nói, ngươi đại khái còn không rất rõ ràng, lúc ấy là ta đem ngươi đả thương đi. Lilith trong mắt không có chút dao động, nguyên lai là ngươi. Không sai, là ta nhưng là ta chẳng qua là điện hôn mê ngươi. Thậm chí chỉ cần tỉnh lại đi lên vài bước liền không nữa sự tỉnh, ngươi hiện tại. Một điểm thương đều không có. Lilith thiên lặng nhắm hai mắt lại, trầm mặc. Nhìn Lilith như thế bộ dáng, Dô Ben chỉ có lắc đầu. Quên đi, ta cũng không phải muốn đuổi theo cứu ngươi cái gì, về phần ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng không có hứng thú biết, dù sao. Kia có thể là của ngươi việc tư, nhưng là ngươi hiện tại cái dạng này, ta không có cách nào đem các tinh linh kêu ngươi thống lĩnh, ngươi hội hại chết tộc nhân của ngươi. Lilith hai tay không khỏi chậm rãi bắt đầu buộc chặt. Nếu ngươi cảm thấy bản thân trạng thái không phải tốt lắm lời nói, ta có thể trước đưa ngươi hồi tinh linh rừng rậm, chờ ngươi điều chỉnh tốt bản thân thời điểm, rồi trở về không muộn. Lilith như trước trầm mặc, chẳng qua là cầm lấy chăn tay càng gấp. Nhìn Lilith lặng lặng trầm mặc bộ dáng, Dô Ben vẫn là làm cuối cùng một lần nỗ lực, được rồi, lại nói tiếp, chúng ta cũng không xem như người quen, đôi khi, trong lòng nói có thể cùng một ít cùng bản thân không có gì quan hệ người kể ra, ngươi tố nói rất đúng, tượng sẽ không đi vào của ngươi trong thế giới, cũng sẽ không thể đối với ngươi cuộc sống tạo thành cái gì quá lớn ảnh hưởng, nếu ngươi có chuyện gì nghẹn ở trong lòng nói, ta có thể làm một cái người nghe, hơn nữa đi ra này lều trại, ta sẽ cam đoan đem hết thể toàn bộ quên mất. Buộc chặt, thả lỏng, lại một lần nữa buộc chặt, Lilith tay ở hơi hơi run rẩy. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Ruben trong lòng hơi hơi thở dài, vậy được rồi, ngươi trước nghỉ ngơi, ta sẽ lập tức an bày đem ngươi đưa về tinh linh rừng rậm, ta nghĩ ở nữ vương cùng ổ lù dạ bên người, ngươi cũng có thể vui vẻ một điểm. Ruben đứng lên, chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ rằng thủ đoạn căng thẳng, quay đầu thời điểm, cũng là Lilith bỗng nhiên vươn tay bắt được bản thân. Ta không nghĩ hồi tinh linh chi xâm. Ruben trong lòng một trận nghi hoặc, thủ đoạn truyền đến cảm giác, Lilith thở không được phát run. Vậy ngươi muốn thế nào? Nhẹ nhàng, Lilith buông ra Ruben, lại một lần lâm vào trầm mặc. Ruben không khỏi có vài phần phát điên, Lilith chúng ta cũng không là tiểu hải tử, hiện tại cũng không phải là đùa giỡn tính tình thời điểm, ta muốn dẫn dắt sở hữu tinh linh đảo ma giới đi, còn muốn ở mùa đông này đó hôn đảng nhóm bắt đầu tính kê chúng ta phía trước gấp trở về, thời gian cũng không đầy đủ, cho dù có một chút cá nhân nguyên nhân, cũng có thể trước đặt ở một bên, nếu thật sự vô pháp nhảy qua đi lời nói. Hãy đi về trước tính một đoạn thời gian này, chẳng lẽ còn có cái gì không thể? Sao? Ta? Vì sao không có thức tỉnh? Không hề lý do, Lilith không đầu không đuôi hỏi một câu. Lilith, chúng ta hiện tại nói không phải kia chuyện. Nếu thất bại, vì sao ta bây giờ còn sống? Dỗ Ben đồng tử hơi hơi co rụt lại, đây mới chú ý tới, Lilith trong ánh mắt một mảnh mờ mịt, chút sinh khí đều không có, nhàn nhạt thanh âm, phảng phất là ở tự nói. Ta tức không có thức tỉnh thành công, cũng không có chết mất, ha ha. Này thật đúng là một chuyện tốt. Ngẩng đầu, Lilith trong mắt xuất hiện vài phần hy vọng, Ruben, ngươi năng lại vì ta tiến hành một lần thức tỉnh sao? Ruben thong thả lắc lắc đầu, Lilith, chúng ta đã thành công, các ngươi quang tinh linh cùng ám tinh linh giống nhau, đều tồn tại thức tỉnh khả năng, điểm này đã nghiệm chứng qua, không cần phải lại đến một lần. Không cần phải, Lilith trên mặt buồn bã nhột thất. Trầm mặc trong chốc lát, Lilith nhỏ giọng nỉ non, Ruben, nếu ta cầu ngươi, ngươi hội đáp ứng lại vì ta tiến hành một lần thức tỉnh sao? Lúc này đây, Ruben trầm mặc, chẳng qua là dụng ý nghĩa khó hiểu ánh mắt nhìn Lilith. Quả nhiên, không thể sao, Lilith nhẹ nhàng phe phẩy đầu, trong giọng nói có chút tự giễu. Ngươi nghĩ chết sao? Nhẹ nhàng, Ruben hộc ra vài cái tự. Trong lều trại trong nháy mắt không có thanh âm, Ruben cùng Lilith lặng lặng quấn quýt lấy đối phương, chung quanh chết giống nhau yên tĩnh. Là nhẹ nhàng trả lời, giống như một căn hẹp châm rơi xuống ở tại yên tĩnh như chết trong lều trại. Này ánh mắt, như thế tuyệt vọng. Ở bên cạnh kéo một cái ghế lại đây, Ruben đặt mông ngồi xuống, than khí nói, này ý niệm, nghĩ như thế nào chết liền nhiều như vậy, không chỉ là người muốn chết, ngay cả các ngươi tinh linh cũng muốn tìm cái chết, thế giới này đã sắp xong đời sao. Nói ra bản thân nghẹn ở trong lòng lời nói, Lilith lại tựa hồ trở nên càng cẩn thận rồi, gục đầu xuống, nhỏ giọng lại một lần hỏi, có thể chứ? Ta nghĩ đây là không thể. Lilith nhẹ tay nhẹ run lên, lại một lần bắt được chăn, vì sao? Như vậy thỉnh cầu đều không thể bị nhận sao? Đừng nói như vậy thoải mái, người chết đi xong hết mọi chuyện, nghĩ tới còn sống người tâm tình sao? Đối người khác đưa ra như vậy thỉnh cầu, vốn chính là nhất kiện thập phần khó làm chuyện tình, ngươi thử qua muốn giết một cái bản thân bên người sao? Vô duyên vô cớ, ta vì sao phải đáp ứng? Này sẽ làm nhân tâm trung thật không thoải mái. Thật có lỗi. Là yêu cầu của ta quá đáng, Lilith trong thanh âm không có chút sinh khí. Ngươi liền như vậy muốn chết? Lilith trầm mặc. Mỗi người đều không có cùng trải qua, nếu ngươi không tính toán nói cho ta, ta cũng không tính toán đến hỏi, cũng không tính toán khuyên can ngươi cái gì, nhưng là, nếu ngươi thật sự cho rằng bản thân chết mất tương đối tốt nói, ngươi có thể bản thân chấm dứt, nếu ngươi không nghĩ hồi tinh linh chi xâm, là minh hữu, ta có thể đáp ứng đem ngươi thi thể mai táng ở chính ngươi tuyển địa phương. Thật lâu sau, Lilith lắc lắc đầu. Ruben khỏe mắt một trận co rúm. Ngươi lại không muốn chết, đúng không? Lilith lại là lắc lắc đầu. Ruben trong lòng có chút ánh lửa, thế nào cảm giác này nữ tinh linh là ở đùa giỡn bản thân? Ta không thể như vậy chết đi. Lilith thanh âm run nhẹ nhẹ, ta là tinh linh vương nữ, ta là mẫu thân kiêu ngạo, ta muốn vì ta tộc nhân phụ trách, ta không thể cho các tộc nhân nhìn đến ta yếu đuối một mặt, ta muốn giống một cái chiến sĩ giống nhau, kiên cường. Chết đi. Ruben cảm giác cùng trước mặt này tinh linh thảo luận vấn đề có chút đốc. Chết đều chết đi, ngươi còn quản nhiều như vậy. Này, là ta duy nhất tín niệm, theo sinh ra tới nay, ta ngay tại mẫu thân dạy phía dưới trở thành một tên chiến sĩ, ta sinh mệnh duy nhất ý nghĩa, vì tộc nhân lợi ích mà chiến đấu không hơn. Ta muốn giống một cái chiến sĩ như vậy kiên cường chết đi, ở sở hữu tộc nhân trước mặt. Nhưng là nói ra nói như vậy, lại không giống như là một cái kiên cường chiến sĩ. Lilith thật sâu hít một hơi, Dô Ben tựa hồ nhìn thấy có hai điểm nước mắt ở Lilith buông trên mặt rơi xuống, đánh vào trên chăn, lại bị Lilith lấy tay cái ở. Nói ra nói như vậy, ta thật sự thật xin lỗi, nhưng là ta thật sự rốt cuộc chịu không được. Ta thở dài, Dô Ben đứng lên, đi đến bên cửa sổ, một bàn tay nhẹ nhàng khoát lên Lilith trên đầu. Ta không biết ngươi có loại gì thống khổ, nhưng là làm từng đã kể vai chiến đấu qua chiến hữu, ta có thể giúp ngươi giải thoát. Nếu ngươi hiện tại thật sự nghĩ rời đi thế giới này, ta có thể lập tức giết chết ngươi, giúp ngươi chấm dứt hết thảy. Lệ Lệ chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt còn mang chút một chút trong suốt. Thật sự, này rất đơn giản, không phải sao? Nhưng là ngươi muốn thế nào giống ta các tộc nhân giải thích? Dỗ Ben nhẹ nhàng cười cười, ta không cần giải thích cái gì, ta là một cái hắc ám pháp sư, có rất nhiều loại biện pháp đều ngươi thoạt nhìn chết tự nhiên, hết thảy cùng ta đều không có gì quan hệ. Lily thánh mắt ở chậm rãi phóng đại, song đồng bên trong chậm rãi hiện lên nhẹ nhẹ thần thái. Dỗ Ben, cảm ơn ngươi. Dỗ Ben chậm rãi nhắm hai mắt lại, không còn xem Lilith, giải thoát đi, có lẽ tiếp theo sinh, ngươi liền sẽ không bởi vì cái dạng này hoặc giả như vậy chuyện tình mà cảm thấy thống khổ. Nhẹ nhẹ màu đen sáng rọi ở Dỗ Ben rừng ở Lilith trên tay mạo dậy lên, chậm rãi sấm vào Lilith đầu, Lilith mi mắt chậm rãi bắt đầu khép kín, cuối cùng, thân mình một nghiêng, ngã xuống. Quay đầu nhìn nhìn lều trại cửa, Dỗ Ben hơi hơi cười cười, ai ẩn hẳn là không có nghe đến bất kể động tĩnh mới đúng. Bản thân đã ở chung quanh bày ra tình âm ma pháp. Hảo hảo ngủ một giấc đi, loại này ánh mắt, thật sự là làm cho người ta cảm thấy hoài niệm. Ngàn năm thời gian, phảng phất theo trong đầu trong nháy mắt hiện lên, kia quang minh ánh mặt trời, kia ngọt lành mưa móc, rừng rậm bên trong luôn chim hót hoa thơm, các tộc nhân luôn thân thiết hòa ái, rừng rậm bên trong, trừ bỏ này đó màu da ảm đạm tinh linh thập phần chán ghét bên ngoài, hết thảy đều có vẻ như thế tốt đẹp. Mẫu thân cái gì là nữ vương? Non nớt thanh âm thật lâu ở bồi hồi. Một cái tiểu không lớn điểm tinh linh ở bản thân mẫu thân trong lòng làm nũng. Ha ha, ô lù dạ, nữ vương liền là mẫu thân ta à, tương lai, ngươi cũng sẽ trở thành nữ vương, cùng mọi người cùng nhau quản lý này phiến rừng rậm, mọi người đều sẽ nghe lời ngươi nói nha. Thật sự, đương nhiên là thật, mẫu thân làm sao có thể lừa ngươi. Kia tỷ tỷ cũng sẽ nghe ta. Ha ha tiểu quỷ đầu, hiện tại đã nghi khi dễ tỷ tỷ. Ân ba vì sao không phải tỷ tỷ làm nữ vương đâu. Nho nhỏ tinh linh vẻ mặt nghi hoặc, còn có kia khỏe miệng cầm thâm ý mẫu thân. A ngươi lại khi dễ ta nho nhỏ tinh linh chống má bang ở kêu to. Rõ ràng là ngươi không nghe lời. Ta là nữ vương ngươi muốn nghe ta. Rõ ràng vẫn là cái nhỏ bé cư nhiên dám nói bản thân là nữ vương. Dù sao ngươi không phải. Một mảnh hoàng hôn sắc trong rừng rậm, hai cái tiểu tinh linh ở đấu miệng. Lilith, ngươi từ hôm nay trở đi chính là một tên đủ tư cách chiến sĩ ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ tộc của ta vinh quang. Là mẫu thân. Kia lạnh như băng lưới dao, kia nóng bỏng máu tươi. Lilith điện hạ, chúng ta phải lập tức rời đi nơi này, chúng ta chúng ám tinh linh mai phục. Nữ vương tự mình dặn dò ta muốn ở trước ngày mai tới mục đích, chúng ta tuyệt đối không thể lùi bước. Lilith điện hạ nguy hiểm. Lilith, ngươi làm tốt lắm, ta lấy ngươi làm vinh dự rượu. Tỷ tỷ ngươi vừa muốn đi ra ngoài sao? Tiểu quỷ đầu ta rất nhanh sẽ trở về. Nhưng là lần trước ngươi chính là nói như vậy, nhưng là hôm qua mới trở về, tay ngươi có phải hay không bị thương? Ô lù dạ, không cần đi quấy rầy tỷ tỷ, Lilith, ngươi cũng chạy nhanh xuất phát đi. Là mẫu thân. Ô lù dạ, đây là tỷ tỷ đưa cho ngươi quà sinh nhật. Ha ha, tỷ tỷ ngươi thật tốt ân. Chờ ta làm nữ vương về sau, nhất định hội hảo hảo bàn cho của ngươi nha. Đúng rồi, tỷ tỷ của ngươi sinh nhật là kia một ngày. Nho nhỏ tinh linh ôm xinh đẹp tỷ tỷ vẻ mặt hưng phấn, tỷ tỷ trên mặt mang theo nhàn nhạt đã có chút cứng ngắc ý cười. Lilith lần này tác chiến ngươi rõ ràng tồn tại sai lầm. Ngươi phải hiểu được của ngươi mỗi một lần sai lầm, đều là lấy chúng ta tộc nhân sinh mệnh vì đại giới. Ngươi năng nói cho ta, làm ám tinh linh đánh úp lại thời điểm, ngươi vì sao không ở đội ngũ bên trong sao? Trong lòng bốn màu hoa lan đã héo rũ, kia là mẫu thân thích nhất gì đó, hôm nay, tựa hồ là mẫu thân sinh nhật. Lilith tình hình chiến đấu khẩn cấp, ta biết ngươi mệt chết đi, nhưng là sáng mai ngươi phải xuất phát. Lilith ngươi vĩnh viễn phải nhớ ký tộc của ta vinh quang, phải nhớ ký tộc của ta cùng ám tinh linh trong lúc đó cửu hận. Ngươi không nên buông tha kia vài cái lớn tuổi ám tinh linh, bọn họ hiện tại như trước có thể vì ám tinh linh cung cấp trí tuệ, hơn nữa ở trẻ tuổi thời điểm, bọn họ cũng từng đầy tay máu tươi. Lilith ố lù dạ đã ngủ, ngươi không cần đi đã quay dậy, nàng ẩn đang ở chờ ngươi, các ngươi hiện tại phải đi ngăn trở ám tinh linh bộ đội. Lilith nếu không có cái gì chuyện trọng yếu, không cần ở phía sau đến quay dậy ta, Ô lù dạ, mau trở về ngủ. Lilith. Lilith. Lilith. Mẫu thân. Đừng ngẩn người. Ta không phải mẫu, mau tỉnh lại, ngươi ngủ thời gian có điểm dài quá. Trong mắt bạch tinh linh nữ vương mặt chậm rãi vặn vẹo biến hình, cuối cùng. Biến thành Dô Ben tràn đầy thân thiết sắc gương mặt. Dô Ben. Lilith trong mắt tất cả đều là mờ mịt. Dô Ben thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là tỉnh, xem ra quả nhiên không thể đối với các ngươi tinh linh dùng này, của các ngươi chi nhớ, không khỏi nhiều lắm. Lại vô vô Lilith hai má, Dô Ben rốt cục ở Lilith trong mắt thấy được vài phần thanh minh. Chậm rãi chi đứng dậy thể, Lilith nhìn bốn phía, hết thể đều giống như thập phần quen thuộc. Quay đầu nhìn xem Dô Ben, Lilith trên mặt hiện ra hơi hơi thống khổ sắc, không khỏi ôm lấy đầu. Không nên gấp gáp, là ta không ra, các ngươi tinh linh sống lâu lâu lắm, trí nhớ cũng rất nhiều, hiện tại. Phỏng chừng ngươi sẽ có chút đau đầu, bất quá này sẽ không liên tục thời gian rất lâu, ngươi rất nhanh liền không có việc gì. Một lát sau, Lilith cơ cơ đầu, trên mặt thống khổ sắc rốt cục tiêu thất. Lại một lần nữa nhìn nhìn Dô Ben gương mặt cùng chung quanh hết thảy, Lilith trên mặt lại là một mảnh mờ mịt, ta. Chết đi sao? Dô Ben không khỏi cười, ân, chết đi. Nhìn Dô Ben khuôn mặt tươi cười, đánh giá một chút bản thân chăn, kia mặt trên thậm chí còn có bản thân cào ra đến nếp nhăn, Lilith trên mặt không khỏi một mảnh ảm đạm. Dô Ben, ngươi vì sao muốn gạt ta? Ta. Không chết đúng không? Dô Ben lắc đầu cười nói, cuối cùng thông minh, ngươi đương nhiên không chết, ta làm sao có thể giết ngươi? Đây là dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến vấn đề, liền chúng ta hai cái ở trong này, sau đó ngươi chết đi ta sống, này ngươi bảo ta thế nào giải thích? Kia, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Dô Ben nâng lên tay, chỉ Lilith chán, Lilith, ta là một thầy thuốc, ta khó gặp nhất, kỳ thực chính là người khác ở trước mắt ta chết đi, làm chiến hữu, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi ở trước mắt ta chết đi, càng không cần nói giết chết ta, ta vừa rồi làm. Chẳng qua là tỉnh lại ngươi từng đã một ít trí nhớ mà thôi. Từng đã trí nhớ. Lilith hơi hơi có chút mở mịt. Ta không biết ngươi đến cùng trong lòng cất giấu sự tình gì, thế cho nên hội ở phía sau một lòng tìm chết, nhưng là con người khi còn sống chung, cũng không hội tất cả đều là bất hạnh chuyện tình. Nếu cẩn thận hồi tưởng lời nói, nhất định còn có rất nhiều đáng giá ngươi sống sót lý do, rất nhiều. Chỉ cần thế giới này, còn cùng ngươi có liên hệ. Lilith im lặng nhìn bản thân hai tay, một câu nói cũng không nói. Lilith, đôi khi, người hội tiến vào chết rúc vào sừng châu, này đó bi thương chuyện tình hội một cỗ não nảy lên đến đem ngươi bao phủ, nhưng là nếu ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút lời nói, kỳ thực ngươi còn có rất nhiều này hắn sự tình có thể đi nghĩ, có thể đi làm, không cần đem bản thân lão là trầm ở bi thương chuyện tình chung, tự sát là nhất kiện thật thật đáng buồn chuyện tình, tuy rằng chúng ta cũng không quen thuộc, nhưng là ta năng cảm giác được của ngươi kiên cường cùng quả cảm. Không cần bị một sự tình nhất thời đả đảo bản thân. Hiện tại, tinh linh tộc đang ở đi ra rừng rậm, Lilith, tại như vậy biến đổi chung, cái gì đều khả năng phát sinh, các ngươi tinh linh sinh mệnh thập phần lâu dài, sau này ngươi hội gặp được đến cái gì, ngươi hoàn toàn tưởng tượng không đến. Đứng lên, Dô Ben nói, giam cầm các ngươi tinh linh rừng rậm hiện tại đã không còn trói buộc ngươi, Lilith mỗi người vận mệnh đều không thể buộc định ở đường gì đó, luôn nắm giữ ở trong tay mình, ở phía sau, ngươi có thể nương lần này cơ hội, một lần nữa bắt đầu vận mệnh của ngươi cũng nói không chừng. Nếu ngươi thật sự đã quyết định bỏ xuống hết thể rời đi thế giới này, kia không bằng ở phía sau ra sức một bác, nếu ngươi cảm thấy tuyệt vọng, kia ở tương phản phương hướng, tất nhiên có. Ngươi hướng tới gì đó? Ta. Hướng tới gì đó? Mỗi người trong lòng, đều sẽ có hướng tới gì đó. Ta có thể làm, cũng chỉ có nhiều như vậy, hết thể quyền quyết định đều ở trong tay của ngươi. Nếu ngươi cuối cùng quyết định, vẫn là nghĩ nhìn một cái ngày mai chính ngươi bộ dáng, liền xuất ra cùng chúng ta mọi người gặp mặt đi. Dô Ben nói xong cuối cùng một câu nói, xoay người ly khai lều trại. Nhìn Dô Ben rời đi bóng dáng, Lilith trong mắt một mảnh mở mịt. Chương 626, lửa trại tiệc tối. Vén lên lều trại rèm cửa, Dô Ben đi ra quả nhiên nhìn thấy Ẩn liền đứng ở lều trại ở ngoài. Gặp Dô Ben đi ra, ai Ẩn hỏi, Lilith thế nào? Dô Ben thỉnh thỉnh lắc lắc đầu, cụ thể thế nào, sẽ xem chính nàng, ta. Bất lực. Ai Ẩn mày thủy trung nhăn, ta muốn biết Lilith hiện tại đến cùng là có vấn đề gì. Lần này thức tỉnh, đến cùng cho nàng tạo thành bao lớn tổn thương. Dô Ben như trước là phe phẩy đầu, cũng không có nói nói, ai Ẩn trên mặt lại hiện ra vài phần vẻ giận dữ đến. Dô Ben, ngươi có phải hay không có cái gì nói không có đối chúng ta thuyết minh? Ta không có gì hảo dấu diếm, ta làm hết thể đều trước đó cùng các ngươi thuyết minh qua, lần này thí nghiệm, cũng không tồn tại gì ngoài ý muốn. Tuy rằng ta biết tự bản thân sao nói có chút khó có thể kêu ngươi nhận, nhưng là ta còn là muốn nói, kỳ thực. Chuyện này bên trong ta rồi không có gì trách nhiệm. Ai ẩn sắc mặt đen xuống dưới, Dô Ben. Ai ẩn thúc thúc. Ngươi không cần hỏi lại. Nhàn nhạt, nhẹ nhàng thanh âm theo trong lều trại mặt chuyển xuất ra, thật dày rèm cửa khơi mào, Lý Lị thoáng có chút tái nhợt gương mặt xuất hiện tại Dô Ben cùng ẩn trước mặt. Ta không sao, ai ẩn thúc thúc ngươi không cần lo lắng, vừa rồi. Dô Ben đã đối ta tiến hành rồi hữu hiệu cứu trị, ở qua chút thiên, ta thương sẽ hoàn toàn hảo tới được. Ai ẩn nhìn Lý Lị bản thân đi ra, trên mặt luôn là lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Quay đầu, ai ẩn bao hàm xin lỗi nhìn Dô Ben. Thật sự là thật có lỗi, ta. Dô Ben cười nhẹ, không có gì, nếu ta là của ngươi nói, cũng sẽ cảm thấy phẫn nộ, này không trách ngươi. Dô Ben, ta muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi năng lại đây một chút sao? Lilith cũng không có nói dư thừa lời nói, xoay người lại đi trở về lều trại, cuối cùng, để lại một câu nói. Ai ẩn hơi hơi nghi hoặc, nhưng là trước tự yêu Lilith rõ ràng là không vấn đề gì xuống giường đi lại, đối với Dô Ben gật gật đầu, ai ẩn ly khai. Dô Ben cũng sốc lên lều trại. Đi đến tiến vào. Lilith độc ngồi ở trên giường, cuộn mình thân thể, ôm bản thân hai đầu gối, không trọn vẹn tóc buông xuống dưới, thoạt nhìn có chút đáng thương. Gặp Dô Ben tiến vào, Lilith hơi hơi ngẩng đầu, ngồi đi. Dô Ben kéo qua vừa rồi kia trương ghế dựa, ngồi xuống, thế nào, nghĩ thông suốt. Cắn môi, Lilith chậm rãi hộc ra vài cái tự, có nếu có thể. Ta cũng không muốn chết. Dô Ben cười cười, muốn chết người nếu trong lòng có sinh ý tưởng, kia liền sẽ không lại đi tìm cái chết. Làm một ít năm bác sĩ, cũng gặp qua rất nhiều tuyệt vọng bệnh nhân, ít nhiều, Dô Ben vẫn là lý giải lì lịt hiện tại tâm tình. Ân, kỳ thực đâu chỉ cần còn sống lời nói, hết thể đều cũng có khả năng, nhưng là chết đi, liền hết thể xong hết mọi chuyện, các ngươi tinh linh sinh mệnh trưởng nhường chúng ta nhân loại hâm mộ đến chết, hiện tại vừa vặn vượt qua các ngươi đi ra rừng rậm cực tốt thời cơ, lì lịt, ta dám cam đoan, ngươi hoàn toàn tưởng tượng không đến bản thân sau này sẽ là cái dạng gì tử. Phải không? Sau này ta bộ dáng.